Chương 2326, Bại Phong Thần Hiên. Tinh không vô ngẩn, mộng ảo đẹp đẽ. Tại chính giữa vị trí, trưng bày quý báu cái bàn, chân quý mỹ vị món ngon, thậm chí trải lên ăn mừng thảm đỏ. Mỗi người vị trí không thay đổi, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở cái bàn của chính mình bên trên, mà tại trên thảm đỏ, lại có một đám trẻ đẹp ca cơ, ngay tại diễn dịch một chi động lòng người mỹ lệ vũ đạo. Tô Tỉnh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, loại này hiến hội phương thức, phi thường đặc biệt. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là không khó coi ra, bọn hắn kỳ thật vẫn như cũ đưa thân vào trong cung điện, nhưng cung điện nội bộ không gian hoàn toàn chính xác bị phóng đại vô số lần, lại lấy tinh không tiến hành trang trí, mới tạo thành trước mắt như vậy đẹp đẽ mộng ảo một màn. Cái này tinh thần yến, ngược lại là danh xứng với thực. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu. Tới tới tới, ta đề nghị, tất cả mọi người nâng chén, chúc phúc tình giao sinh nhật khoái hoạt. Phong Bác Nghệ đứng người lên, vừa cười vừa nói. Rất nhanh, một đám phong gia thiên kiêu, chính là nhao nhao đứng lên, nâng chén nhìn về hướng Phong Tình Giao, nhưng mọi người khỏe mắt liếc qua, kỳ thật đều đang len lén đánh giá Tô Tỉnh. Bất quá lần này, Tô Tỉnh không có náo ra yêu thiêu thân gì. Dù sao chỉ là không cần tiền miệng chúc phúc, uống rượu cũng là phong gia chuẩn bị, cùng hắn không có một chút xung đột lợi ích. Cảm ơn mọi người. Phong Tình Giao khẽ cười duyên, giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tinh quang chiếu xuống nàng thức tha huyển chuyển tư thái bên trên, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng thánh khiết sao y y, nàng ngũ quan đẹp đẽ giống như thiên đạo hoàn mỹ nhất kế tác, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ giống như thượng thừa nhất thần ngọc. Khuôn mặt như vẽ, tinh mâu sáng tỏ trong suốt, môi đỏ hồng ánh, mái tóc đen nhánh như thác nước. Tựa hồ tất cả mỹ hảo từ ngữ, đều khó mà hình thành nàng mỹ lệ. Giờ khắc này, Phong Tình Giao sáng tỏ như tinh thần. Qua ba lần rượu, Phong Bác Nghệ ánh mắt hướng phía một vị phong gia thiên kiêu nhìn sang. Vị kia phong gia thiên kiêu hội ý, nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô huynh đệ, tại hạ Phong Thần Hiên, đằng sau ta người hầu này, cho tới nay chính là một cái võ si, nghe nói Tô huynh đệ thực lực cao thâm, liền muốn luận bàn một phen, không biết Tô huynh đệ ý như thế nào. Đang khi nói chuyện, Phong Thần Hiên sau lưng một tên đại hán khôi ngô, chính là thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở yến hội phía trước. Ngoái nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, Tô khách khanh, mời. Mặc dù Phong Thần Hiên dùng chính là thương nghị giọng điệu, nhưng này tấm tư thế, hiển nhiên là không cho Tô Tỉnh cơ hội cự tuyệt. Tô Tỉnh không có đi nhìn vị đại hán khôi ngô kia, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi ở trên thân Phong Thần Hiên, nói, muốn luận bàn, vậy liền chính ngươi lên đi. Tô huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, nếu không có tình giao lực bài chúng nghị, để cho ngươi tham gia thất tinh thần chiến. Cái kia cái cuối cùng danh lạch, vốn nên phải là của ta. Phong Thần Hiên cười nhạt một tiếng, nói, nếu ta có thể bị Phong gia lão tổ chọn chúng, tham gia thất tinh thần chiến, thực lực của ta không phải ta người hầu này có thể so sánh, nếu là tùy tiện đả thương Tô huynh đệ, liền không tốt lắm. Mặc dù hắn ngôn ngữ bên trên phi thường khách khí, cũng đã giữa bất chi bất giác, đem Tô Tỉnh đẩy vào góc chết. Dưới loại tình huống này, nếu như Tô Tỉnh không cùng hắn một trận chiến, như vậy thì sẽ có vẻ khiếp đảm. Luận võ luận bàn, thụ thương không thể tránh được, có thể thông cảm được. Tô Tỉnh nhàn nhạt mở miệng, hắn xem như biết, vì sao là Phong Thần Hiên cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Đứng tại Phong Thần Hiên góc độ mà nói, đích thật là Tô Tỉnh cướp đi thuộc về hắn danh ngạch, cũng bởi vậy, hắn nhìn qua khách khí, kỳ thật trong đáy lòng, đối với Tô Tỉnh là có không nhỏ hận ý. Chỉ là trở ngại Phong Tình Giao mặt mũi, không thể biểu hiện ra ngoài thôi. Đã như vậy, cái kia thần hiên liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phong Thần Hiên phất phất tay, ra hiệu vị đại hán khôi ngô kia thối lui, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở yến hội bên ngoài. Cung điện nội bộ không gian vô hạn phóng đại, cũng vì dạng này giao phong, cung cấp sung túc sân bãi, không cần lo lắng không thể thỏa thích một trận chiến. Bạch! Tô Tỉnh đứng người lên, một bước phóng ra, xuất hiện tại Phong Thần Hiên ngoài trăm dặm vị trí. Đến giờ khắc này, Phong Thần Hiên cũng không còn cách nào khắc chế trong lòng hận ý, thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ tu vi, cấp tốc vận chuyển lên, nhấc lên từng đạo cuồng phong. Phong Thần Hiên quần áo phân phật, một tay phất lên, liền có một ngụm màu xanh đen thần kiếm hiện hiện. Hào hào! Phong Thần Hiên bắt lấy màu xanh đen thần kiếm, hướng phía Tô Tỉnh đối diện vùng chém mà ra, trong chốc lát, liền có một đạo ánh kiếm màu xanh, giống như giải lụa xuyên qua trăm dặm khoảng cách, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Thần chủ cảnh tứ giai đỉnh phong thần lực bộc phát. Tô Tỉnh cảm thụ được trong kiếm quang ẩn chứa thần lực ba động, đã là suy đoán ra được Phong Thần Hiên chân thực chiến lược tiêu chuẩn. Đối với cái này, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Thân là Phong Gia Thiên Kiêu, chân thực chiến lược tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ vượt xa tự thân tu vi cảnh giới. Phá! Tô Tỉnh nhẹ nhàng phun ra một chữ, một tay một chỉ điểm sát mà ra, chỉ gặp một đạo sắc bén kiếm khí, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem Phong Thần Hiên kiếm quang xé rách, đồng thời thế đi không giảm, thẳng hướng Phong Thần Hiên bản nhân. Trên yến hội Phong Gia các thiên kiêu, đều là đang chú ý trận chiến này, thấy cảnh này về sau, rất nhiều người đều là âm thầm giật mình. Tô Tỉnh chỉ là tiện tay một đạo kiếm chỉ, liền nhẹ nhõm phá vỡ Phong Thần Hiên kiếm quang, ai cao ai thấp, đã liếc qua thấy ngay. Phong Thần Hiên cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, vận chuyển thần lực, một kiếm đâm thẳng mà ra, đem Tô Tỉnh cái kia đạo kiếm chỉ dư huy xé rách rơi. Cũng tại lúc này, Phong Thần Hiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Hắn không chút nghĩ ngợi hướng bên trái lướt ngang ra ngoài, vẫn như trước là chậm nửa phần. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo như kinh lôi nổ vang âm thanh truyền đến, Tô Tỉnh một trưởng đặt tại Phong Thần Hiên trên lưng, sau đó liền nhìn thấy, Phong Thần Hiên thân ảnh, như là một viên thiên thạch giống như hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Tô Tỉnh tốc độ quá nhanh, hoàn toàn có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung, dẫn đến Phong Thần Hiên một thân át chủ bài, căn bản không kịp vận dụng, liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Tô Tỉnh tại thời khắc sống còn, hay là thu liễm mấy phần lực lượng, không có đối với Phong Thần Hiên tạo thành bao lớn trọng thương. Bạch! Phong Thần Hiên bay trở về, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay một cái, nói, Tô huynh thực lực, hoàn toàn chính xác so ta mạnh hơn rất nhiều, đa tạ thủ hạ lưu tình. Không khách khí. Tô Tỉnh lắc đầu. Mặc dù hắn biết, Phong Thần Hiên trong lòng đối với hắn có hận ý, nhưng đứng tại đối phương góc độ, cũng là không gì đáng trách, mà lại cái này dù sao chỉ là một trận luật bản, cũng không có thật hạ nặng tay. Thần Hiên, trở về đi. Phong Bác Nghệ sắc mặt có chút âm trầm nói. Tô huynh, tiếp xuống ngươi phải coi chừng. Phong Thần Hiên trước khi đi, truyền âm cho Tô Tỉnh, nhắc nhở hắn một câu, xem như hồi báo Tô Tỉnh vừa rồi kịp lúc thu tay lại. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy, theo hắn đem Phong Thần Hiên đánh bại, trên yến hội bầu không khí, đã so trước đó muốn ngưng trọng rất nhiều. Tô Tỉnh biết nguyên nhân, Phong Gia các thiên kiêu, là không cho phép có người tại trên địa bàn của bọn hắn, đem bọn hắn dâm đẻ xuống. Chương 2327, quét ngang Phong Gia thiên kiêu. Tô Tỉnh đứng ở trong tinh không, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn không có vội vã trở về trên yến hội, mà là ngắm nhìn một đám Phong Gia thiên kiêu, nói, còn có ai muốn cùng ta so tài, đều có thể cùng nhau đứng ra. Lúc đầu, hắn tham gia tinh thần yến, chính là muốn chứng minh chính mình, có được tham gia thất tinh thần chiến tư cách. Mà đám kia Phong Gia thiên kiêu, từ khi hắn đến chỗ này về sau, chính là nghị trăm phương ngàn kế nhằm vào hắn, đã như vậy, dứt khoát đẩy ra, đánh nhau kịch liệt một trận. Coi như nơi này Phong Gia các thiên kiêu địa bàn, Tô Tỉnh cũng không có quá để ý, thần tu thế giới, là dựa vào thực lực nói chuyện, mà không phải nhìn là ai địa bàn. Theo Tô Tỉnh câu nói này nói ra, trên yến hội bầu không khí, trở nên càng thêm ngưng trọng. Nếu không có Phong Tình Giao ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, đoán chừng Phong Gia các thiên kiêu, đã vỡ tổ, phóng nhãn thất tinh quần đảo, bọn hắn vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị người đầy đủ coi trọng. Mà bây giờ, tại nhà mình trên địa bàn, thế mà bị Tô Tỉnh dạng này một ngoại nhân, không chút kiêng kỵ khiêu chiến. Loại chuyện này truyền ra ngoài, để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Liền ngay cả Phong Tình Giao, cũng là không để lại dấu vết nhíu mày một cái, nàng đích xác rất hy vọng Tô Tỉnh có chói sáng biểu hiện, có thể không kiêng kỵ như vậy khởi xướng khiêu chiến, vạn nhất đến lúc kết thúc không được làm sao bây giờ. Gia hỏa này, đến cùng có cái gì lực lượng? Phong Tình Giao ở trong lòng oán thầm một câu, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng vô pháp đi ngăn trở, vậy tương đương là tại cùng tất cả Phong Gia thiên kiêu đối nghịch. Đã như vậy, ta đến chiếu cấu ngươi. Phong Nguyên Chính đứng dậy, dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn là không cần nhanh như vậy ra sân, nhưng Tô Tỉnh thái độ, để hắn hết sức tức giận, đã là ngồi không yên. Phong Bác Nghệ thấy thế, cũng không có đi ngăn cản, hắn cũng rất muốn cho Tô Tỉnh một chút nhan sắc nhìn một cái. Vâng! Theo một tiếng thanh âm vang vọng, Phong Nguyên Chính xuất hiện ở Tô Tỉnh ngoài trăm dặm. So sánh Phong Thần Hiên, Phong Nguyên Chính tu vi, cao hơn ra rất nhiều, đạt đến thần chủ cảnh tứ giai hậu kỳ, mà chiến lực của hắn càng là ở vào thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ. Phải biết, ban đầu ở cửu thải hư giới thời điểm, Phong Tình Giao, Lôi Tấn đám người chiến lược tiêu chuẩn, cũng chỉ là ở vào cấp độ này. Đương nhiên, Phong Nguyên Chính có thể có được thực lực như vậy, cũng là cùng thất tinh thần chiến có quan hệ. Phong Nguyên Chính thuộc về tham gia thất tinh thần chiến 7 người một trong, Phong gia vì để cho tham gia thất tinh thần chiến thiên tiêu, có thể có tốt hơn biểu hiện, nửa năm qua này, đưa cho bọn hắn một phần đặc thù cơ duyên. Nguyên nhân chính là như vậy, Phong Nguyên Chính thực lực, mới là đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đem chiến lực đẩy lên thần chủ cảnh ngũ giai cấp độ. Ầm ầm, nương theo lấy từng đạo thần lực, tại Phong Nguyên Chính thể nội mãnh liệt mà ra, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Trên yến hội Phong gia các thiên tiêu, thấy cảnh này về sau, nhao nhao lộ ra phân chấn chi sắc, đối với Phong Nguyên Chính ôm lấy rất lớn kỳ vọng, cảm thấy hắn có thể chiến thắng Tô Tỉnh. Long hổ trấn thập phương. Phong Nguyên Chính hét lớn một tiếng, giữa hai tay quang mang cấp động, sau lưng càng là hiện ra một rồng một hổ hư ảnh, tất cả đều vô cùng to lớn, trên khí thế 10 phần đáng sợ. Đây là thuộc về Phong gia một bộ thiên thụ thần thuật, uy lực tương đương cường hãn. Nương theo lấy Phong Nguyên Chính hai tay hướng phía trước đẩy, trong chốc lát, cái kia một rồng một hổ chính là liền xông ra ngoài, cùng Phong Nguyên Chính trưởng kình hội tụ vào một chỗ, ven đường những nơi đi qua, tinh không chấn động, cuồng phong gào thét. Tô Tỉnh không chút hoang mang, tại cái kia một rồng một hổ vọt tới phụ cận thời điểm, mới là chậm rãi giơ bàn tay lên, dùng sức bóp thành quyền, sau đó một quyền oanh sát mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám thần lưu cấp tốc vọt ra, hóa thành Tô Tỉnh quyền cương, cùng cái kia một rồng một hổ hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong hư không vang lên tiếng nổ mạnh kinh khủng. Sau đó, tại Phong gia các thiên tiêu, một mặt trong ánh mắt khiếp sợ, một rồng một hổ nhẹ nhõm bị hắc ám thần lưu chỗ xé nát, ngay sau đó hắc ám thần lưu lấy cực nhanh tốc độ, xuyên qua trăm dặm khoảng cách, oanh kích ở trên người Phong Nguyên Chính. Phong Nguyên Chính lấy ra một kiện hộ thân át chủ bài, lợi dụng thần lực đem nó kích hoạt. Nhưng là, hộ thân át chủ bài căn bản không được việc, chỉ gặp hắc ám thần lưu lấy thế dễ như trở bàn tay, đem Phong Nguyên Chính hộ thân át chủ bài phá vỡ, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phong Nguyên Chính thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài. Yến hội lập tức lâm vào an tĩnh. Chỉ một chiêu, có được thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ chiến lược Phong Nguyên Chính, liền bị Tô Tỉnh lấy nghiền ép phương thức đánh bại. Kết quả như vậy, Phong gia các thiên tiêu, trước đó đều không có dự liệu được. Phong Tình Giao ngược lại là chưa từng có tại ngoài ý muốn. Trước đó nàng đi Tỉnh Vũ Phong tìm Tô Tỉnh thời điểm, liền phát hiện người sau đem thần chủ cảnh ngũ giai triển trung tông đánh bại. Sau một khắc, Tô Tỉnh nhìn về hướng yến hội, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên người Phong Bác Nghệ. Cũng vào lúc này, Phong Bác Nghệ đứng lên, một cỗ hùng hồn thần lực ba động, mặt khác thể nội khuếch tán ra thời khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở yến hội bên ngoài. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng muốn khiêu chiến ta, nhưng vẫn là còn non chút. Phong Bác Nghệ lúc này xem như không nể mặt mũi, đã lười nhác tại Tô Tỉnh trước mặt ngụy trang cái gì. Giao phong không có kết thúc trước đó, tốt nhất đừng nói loại lời này, miễn cho bị thua về sau quá khó xử. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Bớt nói nhiều lời, xem trước một chút ngươi có thể hay không chịu đựng lấy ta một trưởng chi lực đi. Phong Bác Nghệ quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn thần lực trào lên thời khắc, hội tụ đến lòng bàn tay của hắn chỗ. Sau đó, hắn đột nhiên một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh. Theo hắn một trưởng này đánh ra, trong hư không phía trước, lập tức hiện hiện một đạo trưởng ấn to lớn, cao tới 3.000 trượng. Trưởng ấn bên trên mỗi một cây ngón tay, đều lại như là một ngọn núi, khí thế bằng bạc. Cái này đồng dạng là Phong gia một bộ thiên thụ thần thuật, tên là Ngũ Chỉ Sơn Nhạc Trưởng. Nghe nói, tu luyện đến cực hạn về sau, một trưởng đánh ra, 5 ngón tay coi là thật có thể hóa thành 5 tòa thần sơn, có thể xưng uy lực tuyệt luân. Phong Bác Nghệ mặc dù không có tu luyện tới loại cấp độ kia, nhưng một trưởng này ẩn chứa uy năng, cũng là tương đương không tầm thường. Hoàn toàn đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ cấp độ. Không tệ. Tô Tỉnh ánh mắt sáng mấy phần, phảng phất là cuối cùng tìm được một cái ra dáng một điểm đối thủ. Hào hào hào. Tô Tỉnh thể nội tuân ra mảng lớn hắc ám thần lưu, giống như thiên hà cuốn ngược, thanh thế cực kỳ trắng lệ. Sau đó, trong sát na ngắn ngủi ở giữa, hắc ám thần lưu chính là cấp tốc biến hóa, hóa thành một đạo đen kịt đại thủ, cùng Phong Bác Nghệ Ngũ Chỉ Sơn Nhạc Trưởng, hung ác đụng vào nhau. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, từng đạo gợn sóng năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Phong gia các thiên kiêu, cảm thụ được như vậy cường hoành năng lượng ba động, không tự chủ được lại là toát ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, phong bác nghệ ngũ chỉ sơn nhạc trưởng băng diệt, trừ khử ở vô hình, mà hắc ám thần lưu cũng là nổ tan, từ đại thủ màu đen biến thành nguyên bản hình thái. Một cách này, thế lực ngang nhau. Nhưng đối với kết quả như vậy, vô luận là phong bác nghệ, hay là phong ra rất nhiều các thiên tiêu, đều là khó mà tiếp nhận, bọn hắn cần chèn ép Tô Tỉnh phách lối khí diễm, mà không phải đã bình ổn cục kết thúc. Chương 2328, phong gia thiên kiêu không người có thể chiến. Trên yến hội, phong tình giao nhìn qua một màn này, trong một đôi tinh mâu, cũng là nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nàng so phong gia các thiên kiêu, càng hiểu hơn Tô Tỉnh thực lực, biết người sau tại cựu thải hư giới lúc, mặc dù biểu hiện kinh dị, nhưng khoảng cách thần chủ cảnh ngũ giai thực lực, hay là có một đoạn đường muốn đi. Lại không muốn, vừa mới qua đi nửa năm quan cảnh, Tô Tỉnh thực lực, lại đã đạt tới thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh không giống với phong gia các thiên kiêu, không có đạt được đặc thù vùng trồng, lại có thể có khổng lồ như vậy tiến bộ, có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Nếu như nàng biết, Tô Tỉnh vận dụng tứ phương thần ấn mà nói, chiến lực có thể nhất cử đạt tới thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong, không biết lại sẽ là dạng gì biểu lộ. Chỉ sợ cái này vạn tinh tông đệ nhất mỹ nữ, lại sẽ giật nảy cả mình. Giết! Trong tinh không, phong bác nghệ hét lớn một tiếng, lại lần nữa ra tay. Trận chiến này, nhất định phải phân ra thắng bại, phong gia thiên kiêu không thể tại nhà mình trên địa bàn, bị một ngoại nhân đặt xuống. Quần quận thần lực hội tụ đến phong bác nghệ lòng bàn tay, hắn lần nữa đánh ra một đạo ngũ chỉ sơn nhạc trường, cao tới nguy nga trường ấn, phô thiên cái địa giống như hướng phía trước tiến lên, dẫn đến tinh không chấn động không ngớt, cảnh tượng không gì sánh được tráng lệ. Dầm dầm. Tô Tỉnh không sợ chút nào, thôi động hắc ám thần lưu, hóa thành một cái lớn như núi cao giống như cự hình màu đen quyền cương, đột nhiên hướng phía trước oanh kích mà ra, tại cái kia đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, ngũ chỉ sơn nhạc trưởng lần nữa bị phá rơi. Mà lần này, Tô Tỉnh không có tiếp tục cho phong bác nghệ chủ động cơ hội xuất thủ, hắc ám thần lưu cấp tốc biến ảo, hóa thành thành trên ngàn trăm đạo màu đen thần kiếm, cấp tốc xông về phong bác nghệ. Mặc dù Tô Tỉnh cùng phong bác nghệ thần lực buộc phát cấp độ không kém bao nhiêu, nhưng là, đối với lực lượng vận dụng, Tô Tỉnh lộ ra càng thêm thành thạo linh hoạt, mà đang chiến đấu phương diện kinh nghiệm, hắn càng là vượt ra khỏi phong bác nghệ không biết bao nhiêu. Đốt đốt đốt. Màu đen thần kiếm xuyên qua hư không, lít nha lít nhít, như là một đầu kiếm màu đen sông, thanh thế bằng bạc. Phong bác nghệ sắc mặt biến hóa, cấp tốc vận chuyển thần lực, liên tiếp đánh ra thành trên ngàn trăm trường, từng đạo trưởng kình gào thét mà ra, ngăn trở kiếm màu đen sông. Phong bác nghệ trưởng đạo cảnh giới phi thường không tầm thường, trưởng kình cũng là tương đương hùng hồn, vừa đánh vừa lui, tạm thời đỡ được cái này đợt thế công. Nhưng rất nhanh, những cái kia tán loạn hắc ám thần lưu lần nữa biến đổi, hóa thành từng tôn thiên yêu thú, sinh động như thật, bộc phát ra trùng thiên gầm thét, vây công hướng về phía phong bác nghệ. Đây rốt cuộc là quỷ đồ vật. Làm sao lại là diệt không xong? Phong bác nghệ trong lòng chấn động vô cùng, hắc ám thần lưu thật khó dây dưa. Không chỉ có khó mà ma diệt, thủ đoạn công kích càng là biến ảo khó lường, khiến cho người khó lòng phòng bị. Một đoạn thời khắc, phong bác nghệ bị một cỗ hắc ám thần lưu đánh trúng, hộ thân thần quang tầng tầng vỡ vụn, thân ảnh hướng về sau bay ngang ra ngoài. Hống hống hống. Trong hư không, bộc phát ra thiên yêu thú tiếng gào thét. Đầy trời màu đen thiên yêu thú, cấp tốc đem phong bác nghệ bao vây lại, công kích như cuồng phong như mưa rào chút xuống. Dừng tay. Ta nhận thua. Phong bác nghệ thanh âm, từ hắc ám thần lưu nội bộ truyền ra, mang theo một cỗ nồng đậm không cam lòng vị, lại là khó nén vẻ khiếp sợ. Dầm dầm. Hắc ám thần lưu giống như thủy triều thối lui, cấp tốc về tới Tô Tỉnh thể nội. Phong bác nghệ thân hình hiển lộ ra, mặc dù không có gặp bao lớn thương tích, nhưng là đầy người chật vật, tóc hai bù xù, đoán chừng lại tiếp tục, chẳng mấy chốc sẽ bị thương nặng. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Những cái kia trước đó bất mãn tại thế hòa không phân thắng bại thu chàng phong ra các thiên tiêu, lúc này ngược lại là kỳ vọng thế hòa không phân thắng bại thu chàng. Chỉ là, vậy cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Phong bác nghệ thân là phong gia thiên kiêu bên trong, trừ phong tình giao bên ngoài, người thực lực mạnh nhất, bây giờ cũng đã bị thua, phong gia thiên kiêu đã không người có thể chiến. Tô Tỉnh không nói gì thêm nữa, chắc hẳn đã trải qua trận chiến ngày hôm nay, bọn này phong gia các thiên kiêu đã không còn dám chất vấn hắn, mà phong ra những cái kia phản đối hắn tham gia thất tinh thần chiến thanh âm, hẳn là cũng sẽ biến mất. Soạn. Tô Tỉnh không có tiếp tục lưu lại trên yến hội, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong tinh không một cái phương hướng bay đi. Vừa rồi, hắn dò xét một lần, tìm được rời đi lối ra. Về phần sự tình phía sau, giao cho Phong Tình Giao giải quyết là được, thân là Phong gia tam tiểu thư, Phong gia xuất sắc nhất thiên kiêu, Phong Tình Giao quyền lên tiếng rất lớn, mà lại đầy đủ thông minh, cũng không cần Tô Tỉnh quan tâm cái gì. Bất quá, để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn chính là, tại hắn rời đi sau đó không lâu, Phong Tình Giao cũng là kết thúc tinh thần yến, đồng thời đuổi kịp hắn. Ngươi làm sao cũng đi ra rồi. Tô Tỉnh không hiểu nhìn qua Phong Tình Giao. Bị ngươi như thế nháo trò, mọi người nơi nào còn có tâm tình tiếp tục chờ đợi. Phong Tình Giao trừng mắt liếc Tô Tỉnh, nói, đây là trong nhân sinh của ta, không vui nhất nhanh một lần sinh nhật tiến hội. Ta cái này không phải cũng là, vì giúp ngươi giải quyết nan đề thôi. Không biểu hiện một phen, sao có thể chứng minh ngươi tuệ nhãn biết châu đâu. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói, hắn có thể nhìn ra, Phong Tình Giao cũng không có thật sự tức giận. Trên thực tế, cũng đích thật là như vậy, Phong Tình Giao đấy lòng ngược lại có chút cao hứng, bởi vì Tô Tỉnh biểu hiện càng thêm cường thế, đại biểu nhãn lực của nàng liền càng lợi hại. Ngoài ra, đến thất tinh thần chiến thời điểm, Tô Tỉnh cũng là một phần hiếm có trợ lực. Bất quá, Phong Tình Giao là sẽ không biểu hiện ra, Phong gia tam tiểu thư cũng không phải nữ tử bình thường, sao có thể dễ dàng như vậy liền không tức giận. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một phần sinh nhật lễ vật. Phong Tình Giao hừ một tiếng, quay người rời đi. Một màn này nếu là bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ lòng sinh ghen ghét, bởi vì Phong Tình Giao biểu hiện như vậy, lại là có mấy phần nũng nịu hương vị, có thể nói phong tình ngàn vạn. Còn nhớ việc này đâu? Tô Tỉnh nhìn qua Phong Tình Giao rời đi phương hướng, khỏe miệng không khỏi có quắp mấy lần. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không tại ven đường hái hơn mấy đóa hoa dại, xem như lễ vật đưa cho Phong Tình Giao, mặc dù không phải quý trọng như vậy, nhưng có câu nói rất hay, lễ nhẹ tình ý nặng thôi. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là bỏ đi ý nghĩ kia, không phải là không muốn làm như vậy, mà là tại hắn suy tính thời điểm, Phong Tình Giao đã bay xa. Lúc chạng vạng tối, Phong Tình Giao lần nữa đi vào Tình Vũ Phong. Sao ngươi lại tới đây? Tô Tỉnh có chút kinh ngạc nói. Tình Vũ Phong vốn là ta đã từng chỗ ở, ta muốn tới thì tới. Phong Tình Giao chừng Tô Tỉnh một chút, nàng luôn cảm thấy người sau, có một chút không quá nguyện ý cùng nàng tiếp xúc ý tứ. Loại chuyện này, tại nàng cái này vạn tinh tông đệ nhất mỹ nữ trên thân, liền xưa nay chưa từng xảy ra qua. Phong Tình Giao trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên ổn nhất định. Vậy được rồi. Mời đến. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, không hiểu Phong Tình Giao lại đang sinh cái gì khí, nữ nhân thật sự là quá kỳ quái, hắn đành phải nghiêng người, làm ra mời động tác. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, ở cũng là người ta đã từng chỗ ở. Không cần. Phong Tình Giao không có thật muốn vào Tình Vũ Phong ý tứ, thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, ta tới, là bởi vì có người muốn gặp ngươi. Chương 2329, Phong Tổ. Mây mù lượn lờ, núi non trùng điệp. Ánh nắng chiều, từ chân trời chiếu nghiêng xuống, là cả tòa Phong Thần Sơn, phủ thêm một tầng màu vàng nóng xa y y, tính cả mây mù đều nhiễm lên màu hoàng kim, vô cùng đẹp đẽ. Trong mây mù, một cái ngọc như ý rong ruổi phi hành, phía trên đứng đấy hai bóng người, nam thanh tú tuấn dật, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, chính là Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao. Ai muốn gặp ta? Tô Tỉnh hỏi. Phong Tổ. Phong Tình Giao ngắm nhìn phương xa, mỹ lệ đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra vẻ tôn kính chi ý, nói, ta Phong gia có thể có giờ này ngày này địa vị, toàn bằng có Phong Tổ tại. Tô Tỉnh thất kinh, từ Phong Tình Giao trong giọng nói, không khó nghe ra, vị kia Phong Tổ hẳn là Phong gia cổ xưa nhất tồn tại, cũng là tu vi đệ nhất nhân. Hắn có dự đoán qua, theo hắn tham gia thất tinh thần chiến tư cách xác định được, Phong gia cao tầng sẽ triệu kiến hắn, nhưng không ngờ rằng, lại là vị kia Phong Tổ tự mình ra mặt. Sau đó không lâu, hai người xuyên thấu trùng điệp mây mù, xuất hiện ở một ngọn núi trước. Trên ngọn núi công trình kiến trúc, nhìn qua 10 phần cổ lão, không có loại kia khí phái rộng rãi cảm giác, nhưng khắp nơi đều lộ ra một loại cổ vận, cho người ta một loại lịch sử lắng đọng cảm giác. Phong Tổ hoài cựu, cho nên hắn chỗ ở, hết thảy đều duy trì lúc trước dáng vẻ. Phong Tình Giao giải thích nói. Hai người thuận lợi đi vào sân phong, nơi này tựa hồ không có phòng hộ hình trận pháp cấm chế, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy vị kia phong tổ tu vi, đoán chừng cũng không ai dám xông loạn nơi đây, tự nhiên cũng liền không cần cái gì phòng hộ cấm chế. Tại một tòa cổ xưa trong lương đình, một vị lao giả mặc đơn giản trường sam màu xám, đưa lưng về phía hai người, ngay tại pha trà. Phong Tình Giao cùng Tô Tỉnh tại đình nghỉ mát trước dừng bước lại. Phong Tình Giao không mình hành lễ, tham kiến phong tổ. Tô Mục tham kiến phong tổ. Tô Tỉnh không có khinh thường, cũng là theo sát lấy hành lễ, bài trừ những nhân tố khác không nói. Phong tổ tu vi, tất nhiên là cực kỳ cao thâm, chỉ dựa vào điểm này, cũng là có tư cách để Tô Tỉnh cúi đầu. Vào đi. Phong tổ thanh âm truyền ra, có chút giả nua hồn trầm. Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao cùng đi tiến đình nghỉ mát, đi vào phong tổ phía trước về sau, hắn rốt cục có cơ hội, dò xét vị này phong gia lão tổ, một vị tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật. Năm đó, chính là phong tổ mang theo người phong gia, trước hết nhất đi vào thất tinh quần đảo, sau đó gây dựng vạn tinh tông. Phong tổ dung nhan giàn mua, trên người có một loại lạnh nhạt khí chất, phảng phất thế gian đã không có thứ gì, có thể cho tâm cảnh của hắn phát sinh dao động. Người như vậy, tâm cảnh tất nhiên thập phần cường đại, trên tâm tính tu dưỡng, đã đến khá cao sâu cảnh giới. Nha đầu, ngươi để nấu trà. Phong tổ đưa trong tay đồ uống trà, giao cho Phong Tình Giao, sau đó hướng phía Tô Tỉnh nói ra, ngồi đi. Tạ ơn phong tổ. Tô Tỉnh bình tĩnh ngồi xuống, đã không có lộ ra sợ hãi, cũng không có bởi vì cùng phong tổ ngồi đối diện mà cảm thấy kích động hưng phấn, tâm cảnh mười phần bình thản. Vẹn vẹn một màn này, liền để cho phong tổ âm thầm gật đầu. Liền xem như phong gia thiên kiêu, phong bác nghệ bọn người, đứng trước mặt của hắn, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, chớ nói chi là ngồi đối diện nhau, nhưng Tô Tỉnh lại có thể làm được, đủ thấy hắn tâm cảnh cường đại. Phong Tình Giao an tĩnh pha trà, mỗi một cái động tác đều là phi thường ưu nhã, giống như một bộ nhất động lòng người bức tranh. Hiển nhiên, nàng trà nghệ vô cùng tốt. Tô Tỉnh lưu ý một chút, cảm thấy Phong Tình Giao trà nghệ, cùng Lôi Tuyết Ý lìa so sánh, cũng là không chút thua kém. Tô Mục, thất tinh thần chiến đối với phong gia mà nói can hệ trọng đại, coi như ta lão gia hỏa này, cũng là không thể ngoại lệ, không thể không đi chú ý. Phong Tổ mở miệng nói. Phong Tổ nói quá lời, người tu hành, há có thể làm đến không màng danh lợi, đấu với người, đấu với trời, đi ngược lên trên, mới có thể đăng lâm đỉnh cao nhất. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Tốt một câu đi ngược lên trên, mới có thể đăng lâm đỉnh cao nhất. Phong Tổ cười cười, lại là lắc đầu nói, người trẻ tuổi chính là không giống với, trên thân tràn đầy tự tin, bất quá ta đã già, đời này vô vọng tiến thêm một bước, chỉ có thể nghĩ đến, bảo vệ tốt một phần này gia nghiệp. Thần tu tuy là cùng trời đồng thọ, nhưng tự thân tiềm lực, lại là có một cái tuổi thọ kỳ hạn. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, tiềm lực cũng sẽ bị dần dần hao hết. Cùng loại Phong Tổ dạng này, sống vô số năm tuế nguyện tồn tại, tiềm lực đã sớm sử dụng hết. Nếu như không có cực kỳ nghịch thiên đặc thù cơ duyên, đích thật là rất khó tiến thêm một bước. Hương trà bốn phía, hơi nước lượn lờ. Phong Tình Giao nấu xong trà, thay Phong Tổ cùng Tô Tỉnh, riêng phần mình châm bên trên về sau, lại cho tự mình ngã bên trên một chén, an tĩnh ngồi xuống. Trà ngon. Phong Tổ thưởng thức trà, cười nói, nha đầu trà nghệ, càng ngày càng tốt. Quả thật không tệ. Tô Tỉnh một chén nước trà cửa vào. Có một loại răng môi lưu hương cảm giác, cũng là tán thưởng một câu. Phong Tình Giao không nói gì, bất quá, trên mặt hay là lộ ra một tia bị tán dương sau cảm giác vui sướng. Tô Tỉnh đem chén trà buông xuống, nhìn qua Phong Tổ nói ra, nếu Phong gia cho ta tham gia thất tinh thần chiến tư cách, như vậy ta tự nhiên sẽ hết sức trợ giúp Phong gia. Có ngươi câu nói này, hai chúng ta hôm nay liền coi như không có uổng phí gặp mặt. Phong Tổ mỉm cười, trong lúc lấy tay, lấy ra một cái hộp ngọc, đẩy lên Tô Tỉnh trước người, nói, có câu nói rất hay, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đã ngươi trợ giúp phong gia, vậy dĩ nhiên hẳn là có chút biểu thị, không phải vậy trong lòng dù sao cũng hơi không nỡ. Vậy ta liền không khách khí. Tô Tỉnh đem hộp ngọc mở ra một tia khe hở, lấy tâm cảnh của hắn, trên mặt cũng là hiện lên kinh ngạc chi ý, sau đó vội vàng đem hộp ngọc một lần nữa khép lại, thu vào. Tô một cáo tử. Tô Tỉnh đứng người lên, hướng phía Phong Tổ không người cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Phong Tình Giao không hề rời đi, chờ đến Tô Tỉnh đi xa về sau, nàng mới là nhìn về hướng Phong Tổ, nói, lao tổ, Tô Mục đáng giá ngài đưa ra một viên hư nguyên đan sao? Nàng cũng không phải sinh ra tâm tư đố kỵ, thuần túy chỉ là một loại mê hoặc. Nha đầu, hắn so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn xuất sắc. Phong Tổ không có giải thích quá nhiều, lấy nhãn lực của hắn, dù là chỉ là cùng Tô Tỉnh đơn giản tiếp xúc một phen, cũng có thể nhìn ra không ít thứ. Phong Tỉnh giao nao nao, nàng thông minh hơn người, tự nhiên là có thể nhìn ra, Phong Tổ đối với Tô Tỉnh nhìn với con mắt khác, chỉ là Phong Tổ không có nói rõ, nàng cũng không biết, Tô Tỉnh cụ thể điểm nào, có thể làm cho Phong Tổ cho ra đánh giá cao như vậy. Tình Vũ Phong. Tô Tỉnh không lâu sau trở về. Trên đường đi, hắn đều đang hồi tưởng lấy, cùng Phong Tổ tiếp xúc toàn bộ quá trình. Đối với Phong Tổ, Tô Tỉnh trong lòng có mấy phần kính ý, không chỉ có là bởi vì tu vi của đối phương, còn có lòng dạ, từ đầu đến cuối, Phong Tổ đều không có hỏi thăm, nghe qua, Tô Tỉnh thân thế lai lịch. Cái này khiến hắn vốn là muốn tốt một chút tìm từ, ngược lại là không cần dùng. Trên người Phong Tổ, Tô Tỉnh thấy được một loại dùng người thì không nghi ngờ người thái độ. Phong gia các thiên kiêu, không kịp nổi Phong Tổ một nửa phong thái. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn dù sao cũng hơi biết, Phong gia tại sao lại dần dần xuống dốc. Chương 2330, Hương Nguyên Đan. Đêm, trăng sáng sao thưa. Trong sáng nguyệt hoa, vung vãi trên phong thần sơn, sắc thái mông lung, lộ ra một loại thần bí mỹ cảm. Tình Vũ Phong. Tô Tỉnh nhìn qua ngồi đối diện hắn Phong Tình Giao, không hiểu đối phương. Vì sao hơn nửa đêm lại chạy đến chính mình nơi này tới, nhưng cũng có trước kinh nghiệm, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, miễn cho Phong Tình Giao lại hiểu lầm. Phía trước hai người, đều là trưng bày bàn thấp, phía trên có rất nhiều mỹ vị món ngon. Phong Tình Giao tự rót tự uống, ngước mắt liếc qua Tô Tỉnh, nói, ngươi cũng đã biết, Phong gia tại sao lại xuống dốc. Vì cái gì? Tô Tỉnh kỳ thật không quá muốn hỏi, hắn cũng không quan tâm vấn đề này. Nhưng nếu Phong Tình Giao đều mở miệng, nếu như hắn không thuận thế hỏi một câu, tựa hồ lại dễ dàng khiến đối phương mất vui. Bởi vì Phong Tổ. Phong Tình Giao nói. Ừm. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thân sắc, nói, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi phong ra các thiên tiêu, thiên tư không tốt lắm. Thiên tư không đủ, tài nguyên đến đủ. Phong Tình Giao lắc đầu nói, phong ra các thiên tiêu thực lực không đủ. Cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mấu chốt ở trên thân Phong Tổ. Như Phong Tổ có thể tiếp tục chấp trưởng Vạn Tinh Tông, Phong gia làm sao về phần ở trong bảy đại gia tộc, xếp hạng dần dần hạng chót. Mặc dù Tô Tỉnh không quá tán đồng, Phong Tình Giao cái gọi là thiên tư không đủ, tài nguyên đến đụng, nhưng vẫn hỏi, Phong Tổ có vấn đề gì không? Ừm. Phong Tình Giao uống xong một chén thần nhưỡng, thở dài, năm đó có ngoại địch xâm nhập Vạn Tinh Tông, Phong Tổ cùng đại chiến một trận. Tuy là bước lui cường địch, nhưng tự thân cũng là rơi xuống, khó mà chữa trị thương tích. Nhắc lên cái kia một đoạn, đối với Phong gia ảnh hưởng cực lớn qua lại, Phong Tình Giao thần sắc có chút mê ly. Năm đó, Phong Tổ chấp trưởng Vạn Tinh Tông, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, hăng hái, nhưng theo hắn bị thương nặng, bắt đầu từ này không gượng dậy nổi. Bất đắc dĩ, Phong Tổ thoái vị, Phong gia cũng theo đó đi hướng xuống đường dốc, từ nguyên bản Vạn Tinh Tông đệ nhất gia tộc. Cho tới bây giờ bị Vân gia, lôi ra các gia tộc hạ thấp xuống. Anh hùng tuổi xế chiều, đây là thế gian nhất là sự tình bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, Phong Tổ thương thế, còn chưa có khỏi hẳn sao? Tô Tỉnh hiếu kỳ nói. Phong Tổ thương tổn tới bản nguyên, loại kia thương thế, không phải thời gian có thể chữa trị, cần cực kỳ nghịch thiên đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo, mới có thể hóa giải. Phong Tình Giao nói, mà cấp độ kia bảo vật, chỉ có bái nguyệt giáo mới có. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nói, hẳn là thông qua thất tinh thần chiến, có thể cho Phong gia đạt được loại bảo vật kia. Thất tinh thần chiến chỉ là bước đầu tiên, phía sau đến bái nguyệt giáo, còn có mặt khác trong này tựa hồ có cái gì Phong Tình Giao không muốn nhắc tới lên sự tình. Nàng lắc đầu nói, cho dù là bước đầu tiên, Phong gia nhiều năm như vậy, cũng không thể nhảy tới. Phong Tổ thời kỳ đỉnh phong, là tu vi cảnh giới gì? Tô Tỉnh hiếu kỳ nói, Thần Vương. Phong Tình Giao nhàn nhạt phun ra hai chữ, trên gương mặt xinh đẹp khó nén vẻ kiêu ngạo, bất luận một vị nào thần vương tồn tại, đều đủ để hắn hậu bối bọn tử tôn, vì đó kiêu ngạo tự hào. Tô Tỉnh cũng là thất kinh, mặc dù hắn mơ hồ đoán được đáp án này, nhưng bị Phong Tình Giao chính miệng nói ra, nỗi lòng khó tránh khỏi nhấc lên một chút ba động. Tại giới hải, thần vương tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Chắc hẳn năm đó phong tổ, đích thật là hăng hái, phong thái vô song. Đáng tiếc là, bị thương nặng về sau, phong tổ căn cơ đã hư hao, thực lực hạ thấp lớn, đoán chừng là rất khó lại phát huy ra thần vương cảnh uy năng. Sáng sớm hôm sau, Tình Vũ Phong bên ngoài xuất hiện không ít người. Cầm đầu, thì là hai vị thanh niên. Khi Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao tự chủ trong cung điện đi ra thời điểm, hai vị kia thanh niên lông mày, lập tức khóa chặt. Tình Giao, cùng chúng ta trở về. Trong đó một vị thanh niên quát, một vị khác thanh niên, thì là một mặt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hai đầu lông mày thậm chí toát ra nhàn nhạt sát ý. Bọn hắn là của ta hai vị ca ca, đại ca Phong Bằng Trình, nhị ca Phong Vạn Lý. Phong Tình Giao hướng phía Tô Tỉnh giải thích một câu, sau đó, cất bước đi ra Tình Vũ Phong. Đại ca, nhị ca, các ngươi sao lại tới đây? Phong Tình Giao hỏi. Phụ thân để cho chúng ta tới, mang ngươi trở về. Phong Bằng Trình một mặt không cao hứng nói ra, ngươi một cái nữ hài tử, cùng một ngoại nhân một chỗ một đêm, chẳng lẽ không biết chú ý hình tượng sao? Không đợi Phong Tình Giao mở miệng, Phong Vạn Lý lại là nói, Tình Giao, ta biết ngươi không có ý tứ gì khác, nhưng ngươi có thể bảo chứng, người khác liền không có ác tha tâm tư sao? Lòng ngươi khó lường, ngươi chẳng lẽ không rõ đạo lý này? Bọn hắn không có tị húy cái gì, cũng bởi vậy, lời nói, những người khác có thể nghe thấy. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là đang nói Tô Tỉnh. Các ngươi, sau này không nên nói nữa loại lời này. Phong Tình Giao có chút tức giận, nhưng chung quy là không có mở miệng nói thêm cái gì, nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử, không có cách nào đem loại chuyện này treo ở bên miệng nhiều lời. Chúng ta cùng đi. Phong Tình Giao lo lắng Phong Bằng Trình cùng Phong Vạn Lý tìm Tô Tỉnh phiền phức, chính là lôi kéo bọn hắn cùng rời đi. Tô Huynh, ngươi làm sao không giải thích ra? Nam Cung Anh Tuấn nhìn qua cấp tốc biến mất ở ngoài Tình Vũ Phong bóng người, có chút lo lắng nhìn phía Tô Tỉnh. Giải thích cái gì? Tô Tỉnh nghi ngờ nói. Cái này Nam Cung Anh Tuấn nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là không biết giải thích như thế nào, loại chuyện này rất dễ dàng càng tô càng đen. Bất quá, hắn hay là hiểu lầm Tô Tỉnh ý tứ. Tô Tỉnh không giải thích, là cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, mà lại Phong Bằng Trình cùng Phong Vạn Lý đối đãi thái độ của hắn, càng làm cho hắn không muốn nói nhiều. Trở lại chủ cung điện, Tô Tỉnh lấy ra phong tổ đưa cho hắn hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một viên đan dược, tên là Hương Nguyên Đan, là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, một viên giá trị 1 tỷ trở lên thượng phẩm thần tinh, mà lại có tiền mà không mua được. Bởi vì loại này Hương Nguyên Đan, chính là lợi dụng Hương Nguyên Thần Dược luyện chế mà thành, đem Hương Nguyên Thần Dược dược lực, mức độ lớn nhất đào móc đi ra, tổng cộng chia làm 4 cái phẩm giai, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cho dù là kém nhất hạ phẩm Hương Nguyên Đan, cũng đủ làm cho một vị thần chủ cảnh đại năng, tăng lên 1000 năm tu vi. Tô Tỉnh không có vội vã luyện hóa Hương Nguyên Đan, đem nó thích đáng thu vào, chuẩn bị lưu đến nhất quan thời khắc lại dùng. Còn lại 2 ngày, Phong Tình Giao không tiếp tục xuất hiện, giống như là bị cấm túc. Tô Tỉnh bây giờ đối với Phong Gia tình huống, cũng là có hiểu một chút. Phong Gia gia chủ, tên là Phong Tu Viễn, là phụ thân của Phong Tình Giao, đại quyền trong tay, tu vi cũng phi thường cao thâm. Tô Tỉnh mừng rỡ thanh tĩnh, không có bởi vì Phong Tình Giao bị cấm túc, mà sinh ra cái gì ý xấu tỉnh. Trong 2 ngày, Điệp Thời cùng Điệp Ngọ đã xuất quan, tiếp nhận 1 lần hải tâm thần tuyển tẩy lễ, cái này 2 cái thông thiên thần điệp, lộ ra càng phi phạm. Tô Tỉnh tìm một cái cơ hội, rời đi Phong Thần Sơn, đem bọn hắn lặng lẽ đưa tiễn. Bất chi bất giác, cuối cùng đã tới thất tinh thần chiến mở ra thời gian. Một buổi sáng sớm, Phong Tu Viễn phái người đến đây. Tô Tỉnh hướng phía Nam Cung Anh Tuấn bàn giao vài câu, chính là rời đi Tình Vũ Phong. Chương 2331, thần chiến mở ra. Phong Thần Sơn, Chủ Phong. Tại Chủ Phong eo vị trí, kiến tạo có một tòa bát ngát quảng trường. Khi Tô Tỉnh lúc đến nơi này, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, bao quát Phong gia đời trẻ đệ tử, rất nhiều khách khanh, hộ vệ, cùng nhân viên cao tầng. Mà trong đó, quyền thế nặng nhất, tự nhiên là Phong gia gia chủ. Phong Tu Viễn. Phong Tu Viễn nhìn qua trung niên bộ dáng, tướng mạo đường đường, không khó coi ra, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một vị Mỹ nam tử. Phong Bằng Trình, Phong Vạn Lý một trái một phải đứng ở bên người Phong Tu Viễn. Tại phía sau bọn họ, thì là Phong gia rất nhiều nhân viên cao tầng, mỗi người tu vi khí tức, đều là cường đại dị thường, nhưng lấy Phong gia nội tình, tất nhiên còn có không ít lão cổ đồng nhân vật không hề lộ diện. Phong Tình Giao, Phong Bắc Nghệ, Phong Nguyên Chính, Phong Tể Vi các loại 6 vị Phong gia thiên tiêu, tinh khí thần sung mãn đứng tại Phong Tu Viện phía trước. Khi Tô Tỉnh đi đến Phong Tình Giao bên người thời điểm, lần này Phong gia tham gia thất tinh thần chiến nhân viên, chính là triệt để đủ. Ở đây có thật nhiều người, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tỉnh, tuy nói trong lịch sử, cũng không phải là không có người ngoài trợ giúp Phong gia tham gia thất tinh thần chiến tiền lệ, nhưng đối với Tô Tỉnh, mọi người cũng là có chút hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về hướng hắn. Vô luận đối mặt bao nhiêu ánh mắt, Tô Tỉnh đều là thần sắc như thường, không hề bận tâm. Phong Tu Viễn cũng là liếc qua Tô Tỉnh, sắc mặt đạm mạc, không có nhiều lời cái gì, kỳ thật đây đã là một loại thái độ, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường, Phong Tu Viễn thân là gia chủ, lẽ ra đối với Tô Tỉnh dạng này ngoại viện, cho ra một chút cổ vũ. Phong gia nhân viên cao tầng bọn họ, đều là am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nguyên bản bọn hắn nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, còn chuẩn bị tán dương vài câu, lúc này cũng là đem nói nuốt trở lại trong bụng. Thất tinh thần chiến hết thể 7 ngày. Sau đó, Phong Tu Viễn theo thường lệ tuyên đọc thất tinh thần chiến quy tắc. Thất tinh thần chiến lúc bắt đầu, tất cả tham chiến tuyển thủ đều là sẽ bị chuyển tống đến một chỗ tên là Tinh Hải Bí Địa. Ở trong Tinh Hải, tham chiến tuyển thủ cần cướp đoạt một loại tên là Tinh Thần Chi Linh Bảo Vật. Thất tinh thần chiến sau khi kết thúc, Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc sẽ căn cứ thu hoạch tinh thần chi linh số lượng, tiến hành một cái xếp hạng. Xếp tại 3 vị trước gia tộc, liền có thu hoạch được tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục bái nguyệt giáo cơ hội. Trong đó, xếp tại đệ nhất gia tộc, hết thể có thể đạt được 3 cái tiến vào bái nguyệt giáo danh lạch. Xếp hạng thứ 2 gia tộc, thì chỉ có 2 cái danh lạch. Xếp hạng thứ 3 gia tộc, thì chỉ có 1 cái danh lạch. Mỗi một cái danh lạch, đều là phi thường chân quý, đầy đủ Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc ra sức tranh thủ. Hào hào. Tuyên bố xong quy tắc về sau, Phong Tu Viễn một tay hướng phía trên bầu trời đánh ra, nhất thời, liền có một đạo truyền tống trận hạ xuống, đem Tô Tỉnh, Phong Tình Giao 7 người bao phủ ở bên trong. Nương theo lấy từng đạo hào quang lóe lên, 7 người thân ảnh cấp tốc biến mất. Trong thần sơn cổ lão, đứng sừng sững lấy một tòa thần điện cổ lão. Trung quanh cổ tùng cứng cáp, cổ thụ che trời, phảng phất hết thể tất cả, đều đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt. Nơi này không phải Phong Thần Sơn, mà là Vạn Tinh Sơn. Vạn Tinh Sơn, chính là Vạn Tinh Tông chỗ ở, là thất tinh quần đảo địa phương thần thánh nhất. Khi Tô Tỉnh 7 người thân ảnh xuất hiện tại trước thần điện thời điểm, mấy cái phương vị khác cũng là hiển hiện từng đạo quan mang, ngay sau đó rất nhiều thân ảnh đi ra. Sau đó không lâu, Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc tham chiến các thiên tiêu, chính là tề tụ tại trước thần điện. Gió, mây, lôi, mưa, lửa, chính là Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc. Trong đó, Phong gia lịch sử cổ xưa nhất, từng một tay thành lập Vạn Tinh Tông, mà bây giờ, thế lực mạnh nhất là Vân gia, cái sau vượt cái trước, đã có thay thế Phong gia, trở thành Vạn Tinh Tông chủ nhân tình thế. Vân gia thế hệ trẻ tuổi, bồi dưỡng được 7 vị kiệt xuất nhất thiên tiêu, bị mọi người gọi Vân gia thất công tử. Trước thần điện, bầu không khí có mấy phần ngưng kết dấu hiệu. 7 đại gia tộc các thiên tiêu, vì thất tinh thần chiến mà tới, lẫn nhau đều là đối thủ, mọi người cũng đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính, lúc này lẫn nhau chạm mặt, tự nhiên có đối chọi gay gắt ý tứ, quan sát lẫn nhau đối phương. Vân Tinh Vũ ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, vô ý thức có chút nheo lại, nói, Phong Tình Giao, các ngươi Phong gia đã luân lạc tới, cần nhờ người ngoài trình độ sao. Phong Tình Giao thản nhiên nói, Phong gia từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, Tô Mục mặc dù không phải người Phong gia, nhưng chỉ cần có thực lực, tự nhiên là có thể tham gia thất tinh thần chiến. Thất tinh thần chiến là không cấm nhờ người ngoài, Vân Tinh Vũ cũng không có thể vì vậy mà nói thêm cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy, Tô Tỉnh cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Nhưng cụ thể chỗ nào quen thuộc, lại là nói không ra. Phong Bác Nghệ nói, các ngươi Vân gia bồi dưỡng được 7 vị công tử, không phải là vì thất tinh thần chiến làm chuẩn bị sao? Làm sao không thấy Vân Tinh Phàm xuất hiện, ngược lại đổi thành người khác đâu? Vân Tinh Phàm tin chết, đã sớm truyền ra. Vân gia nửa năm qua này, cũng một mực tại thất tinh quần đảo, khắp nơi tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc, đáng tiếc Tô Tỉnh một mực đợi tại Phong Thần Sơn, lại là khôi phục diện mạo như trước, Vân gia lại thế nào tìm kiếm, cũng không có kết quả. Phong Bác Nghệ nhắc lên chuyện này, hiển nhiên là đang cố ý bóc Vân gia vết sẹo. Quả nhiên, Vân gia bảy người sắc mặt, đồng dạng lạnh nhạt trầm xuống dưới. Nhất là cầm đầu Vân Tinh Dương, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Phong Bác Nghệ, mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng là để Phong Bác Nghệ một trận sợ hãi, ý thức được chính mình những cử động này, tựa hồ có chút liều lĩnh, lô mãng. Vân Tinh Dương không chỉ có là Vân gia thất công tử đứng đầu, càng là Vạn Tinh Tông thiên kiêu số 1, thiên tư cực cao, bản thân thực lực cũng là tương đương đáng sợ, Phong Bác Nghệ khó tránh khỏi e ngại. Lôi gia, Vũ gia, Đồng Sự, Thạch gia, Mục gia các thiên kiêu đều không có mở miệng. Vân gia thế lớn, không ai nguyện ý ngay tại lúc này sờ lông mày của bọn họ, nếu Phong gia đứng dậy, bọn hắn tự nhiên vui với nhìn một trận náo nhiệt, nói không chừng có thể đạt được ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cơ hội. Lúc này, trong thần điện đi ra một vị lão giả, người mặc một bộ trường bào màu đen, ngực trái vị trí thêu khắc lấy một vầng loan nguyệt. Tham kiến Nguyệt Bảo trưởng lão. Bảy đại gia tộc các thiên kiêu nhao nhao hành lễ, liền ngay cả Vân Tinh Dương cũng không ngoại lệ. Nguyệt Bảo trưởng lão tại Vạn Tinh Tông quyền cao chức trọng, đủ để cùng Phong Tu Viễn loại kia gia chủ tồn tại bình khởi bình tọa. Nguyệt Bảo trưởng lão nhẹ gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói: "Thất Tinh Thần Chiến quý củ, chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ có một cái yêu cầu, lẫn nhau tranh đấu có thể, nhưng không thể hạ sát thủ." Tuân mệnh. Bảy đại gia tộc các thiên kiêu nhao nhao mở miệng. Mặc kệ trong lòng có nghe được hay không, chí ít mặt ngoài công phu, làm giọt nước không lọt. Hào hào hào. Nguyệt Bảo trưởng lão vung tay lên, liền có từng mai đặc thù bình ngọc, tinh chuẩn không sai bay đến tham chiến 49 người trước người. Bình ngọc này, tên là Nạp Tinh Bình, chuyên môn dùng để bảo tồn tinh thần chi linh sử dụng. Tinh thần chi linh phi thường đặc thù, nếu không dùng Nạp Tinh Bình bảo tồn mà nói, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Mỗi một cái Nạp Tinh Bình có thể bảo tồn 10 viên tinh thần chi linh, chư vị muốn thích đáng đảm bảo. Nguyệt Bảo trưởng lão sau khi nói xong, sau lưng thần điện chỗ cửa lớn chính là hiện ra một đạo to lớn vòng xoáy. Chương 2332, Tinh Hải. Thần điện chỗ cửa lớn vòng xoáy hiện ra điểm điểm tinh thần quang mang, lộ ra một cỗ thâm thúy chi ý. Nguyệt Bảo trưởng lão nghiêng người né ra, hướng phía đám người nói ra: "Thất Tinh Thần Chiến chỉ có 7 ngày thời gian, một khi đã đến giờ, chư vị nhất định phải trở về, nếu không lấy được tinh thần chi linh sẽ trực tiếp hết hiệu lực. Hiện tại, ta tuyên bố, Thất Tinh Thần Chiến chính thức bắt đầu." Theo Nguyệt Bảo trưởng lão thoại âm rơi xuống, 7 đại gia tộc các thiên kiêu chính là theo thứ tự tiến vào trong vòng xoáy. Phong gia xếp tại chủ vị, Tô Tỉnh 7 người đi vào vòng xoáy về sau, tại một trận trời đất quay cuồng cảm giác sau khi kết thúc, chính là đi tới một chỗ thế giới hoàn toàn mới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa mênh mông vô ngần, từng khỏa lớn nhỏ không đều tinh thần, từ mặt đất một mực phân bố đến trên bầu trời. Có tinh thần ước mạc phương tròn mấy chục dặm lớn nhỏ, có lại có phương viên hơn vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm to lớn. Nơi này không có ban ngày đêm tối phân chia, cho người ta một loại đưa thân vào tinh không giống như cảm giác. Tô Tỉnh xuất hiện tại một viên phương viên hơn 30 dặm trên tinh thần. Cả tòa tinh thần không có một ngọn cỏ, cho người ta một loại cô quạnh rách nát cảm giác. Hắn ngắm nhìn phía trước, cuối cùng biết vì sao nơi đây sẽ bị mệnh danh là Tinh Hải. Cái kia to to nhỏ nhỏ vô số ngôi sao, nếu là từ tại chỗ rất xa nhìn lại, coi là thật giống như là một ngôi sao giao hội thành biển cả, cảnh tượng cực kỳ rung động. Chân trời, một viên chạy tinh trì xính mà tới. Lúc mới nhìn đẹp như mộng ảo, nhưng theo lưu tinh vị trí càng ngày càng gần, liền có nổ thật to âm thanh truyền đến. Tô Tỉnh nghiêm nghị, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại sau lưng 3.000 dặm bên ngoài. Cũng vào lúc này, viên kia lưu tinh đụng vào hắn vừa rồi lập thân trên tinh thần, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, dâng trào ra đáng sợ ánh lửa. Từng vòng khói bụi sóng xung kích, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, loạn tượng xuất hiện, tráng lệ dị thường. Là vận khí ta quá kém, hay là nơi đây các tinh thần, bản thân liền rất không ổn định. Tô Tỉnh lắc đầu, đông nhiên liếc nhìn chéo phía bên trái, chỉ gặp một đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Lần này, Tô Tỉnh không có tranh né. Lưu quang kia đi vào hắn phụ cận, chính là hóa thành một đạo thức tha huyền chuyển thân ảnh, chính là Phong Tình Giao. Tinh Hải tồn tại vô số năm, bây giờ đã đi lên sinh mệnh thời kỳ cuối, đoán chừng tiếp qua 100.000 năm, nơi này liền sẽ triệt để hủy diệt, cho nên lúc nào cũng có thể có hỗn loạn hiện tượng xuất hiện. Phong Tình Giao giải thích nói: "Tinh thần không giống với thần tu, có chính bọn chúng sinh mệnh chu kỳ. Khi một ngôi sao sinh mệnh chu kỳ kết thúc, cũng chính là nó hủy diệt thời điểm, giống vừa rồi viên kia lưu tinh, chính là một viên chạy tới sinh mệnh chu kỳ cuối tinh thần. Tinh thần chi linh, rốt cuộc là thứ gì? Tô Tình nói. Tinh thần nội hạch bên trong dựng dục ra một loại đặc thù tinh thể năng lượng, một viên tinh thần chi linh, liền đủ để cho thần chủ cảnh đại năng, tăng lên trên 100 năm tu vi. Phong Tình giao dừng một chút, lại nói, mà ở trong tinh hải, tinh thần chi linh số lượng, không nói vô số kể, nhưng cũng cực kỳ có thể nhìn. Tô Tình lập tức minh bạch chỗ mấu chốt, nói như vậy đến, thất tinh thần chiến thứ trọng yếu nhất, ngược lại không nói tinh thần chi linh, mà là nạp tinh bình. Tinh thần chi linh nhất định phải mượn nhờ nạp tinh bình, mới có thể mang rời khỏi tinh hải. Mà mỗi một cái nạp tinh bình, chỉ có thể bảo tồn 10 viên tinh thần chi linh, cho nên muốn dẫn ra ngoài càng nhiều tinh thần chi linh, nhất định phải đạt được càng nhiều nạp tinh bình. Đây là bức bách 7 đại gia tộc các thiên tiêu, lẫn nhau đi tranh đấu, đến cướp đoạt trên người đối phương nạp tinh bình. Phong Tình giao nói, phương pháp tốt nhất là đem nạp tinh bình đặt ở trên người một người, dạng này coi như những người khác bị bắt, nạp tinh bình cũng sẽ không mất đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, cái này xác thực vẫn có thể xem là một tốt phương pháp, hắn lấy ra chính mình nạp tinh bình, chuẩn bị giao cho Phong Tình giao. Lúc này, Phong Bắc Nghệ, Phong Tề Vĩ, Phong Nguyên Chính bọn người, cũng là cấp tốc chạy tới. Mọi người là cùng một đám lần bị truyền tống vào tinh hải, lẫn nhau khoảng cách cũng không xa xôi. Đám người cũng là nhao nhao xuất ra chính mình nạp tinh bình. Phong Tình giao đem những người khác nạp tinh bình hết thẻ thu vào, duy chỉ có không có thu Tô Tỉnh, ngược lại là đem tính cả mình tại bên trong 6 cái nạp tinh bình, cùng nhau giao cho Tô Tỉnh trong tay. Tình giao, ngươi làm cái gì vậy? Phong Bắc Nghệ đám người nhất thời không làm nữa. Lần trước tinh thần yến bên trên sự tình, để bọn hắn đối với Tô Tỉnh hay là lòng có khúc mắc, huống chi nạp tinh bình vật trọng yếu như vậy, sao có thể giao cho một ngoại nhân? Tô Tỉnh cũng là có chút mê hoặc nhìn về hướng Phong Tình giao, đối với người sau cử động, hắn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Tình giao giải thích nói, ta mục tiêu này quá chói mắt, do ta đảm bảo nạp tinh bình, ngược lại không đủ bảo hiểm, do Tô Mục đảm bảo, mới đủ ngoài dự liệu. Liền ngay cả Tô Tỉnh, cũng là không thể không bội phục Phong Tình giao trí tuệ, một chiêu này hoàn toàn chính xác phi thường cao minh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Phong gia nạp tinh bình, sẽ giao cho một ngoại nhân đảm bảo. Tô Tỉnh không có từ chối, Phong gia có thể hay không trên thất tinh thần chiến, lấy được tốt thứ tự, liên quan đến hắn có thể thành công hay không chui vào bái nguyện giáo, can hệ trọng đại, đem mấu chốt đồ vật nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn có thể yên tâm. Tiểu tử, ngươi cần phải hảo hảo đảm bảo, ném đi một cái nạp tinh bình, bắt ngươi là hỏi. Phong Bắc Nghệ hừ lạnh một tiếng, mặt khác Phong gia thiên kiêu cũng là một mặt cảnh cáo nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không để ý đến, một đám bại tướng dưới tay thôi, điểm ấy uy hiếp không có chút nào cường độ. Mảnh khu vực này quá mức hoang vu cằn cỗi, cũng không có tinh thần chi linh, chúng ta cần tiến về tương đối phồn thịnh khu vực. Phong Tình giao ngước mắt nhìn qua tinh không. Chỉ có nạp tinh bình còn không có tác dụng, nhất định phải bắt được tinh thần chi linh. Vậy thì đi thôi. Những nhà khác khẳng định cũng sẽ tìm kiếm tinh thần chi linh, nếu là gặp, vừa vặn xuất thủ cướp đoạt nạp tinh bình. Phong Bắc Nghệ bọn người, một mặt kích động. Vì trận này thất tinh thần chiến, bọn hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, lúc này tự nhiên là muốn đại triển quyền cước. Hào hào hào. Đám người hóa thành 7 đạo lưu quang, cấp tốc bay về phía bầu trời, tại rất nhiều tinh thần ở giữa xuyên thẳng qua, càng ngày càng xa, mấy canh giờ về sau, mới là dần dần chậm dần bước chân. Lúc này, bọn hắn xuất hiện ở một viên phương viên vạn dặm tinh thần khổng lồ phía trên. So sánh với phụ cận mặt khác tinh thần, trên ngôi sao này xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu, phong hóa nghiêm trọng khe nham thạch khe hở, sinh trưởng ra mấy khỏa xanh biếc tiểu thảo. Nhất định phải là không có khô bại tinh thần, mới có thể sinh ra tinh thần chi linh. Ta đi xuống xem một chút. Phong Nguyên Chính thoại âm rơi xuống, chính là hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tinh thần nội bộ. Sau đó không lâu, Phong Nguyên Chính một lần nữa trở về, tiện tay đem một viên màu xanh biếc tinh thạch, ném cho Tô Tỉnh. Màu xanh biếc tinh thạch tản ra quang mang, tràn ngập nồng đậm sinh cơ chi lực, chính là tinh thần chi linh. Tô Tỉnh quan sát một phen về sau, liền đem tinh thần chi linh chứa vào một cái nạp tinh bình bên trong, nhưng chỉ vẹn vẹn một viên tinh thần chi linh, hay là còn thiếu rất nhiều. Hết thể 7 con nạp tinh bình, nếu là toàn bộ đổ đầy mà nói, có thể chứa đựng 70 mai tinh thần chi linh. Phong Nguyên Chính lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có quá nhiều, phía dưới cứ như vậy một viên tinh thần chi linh. Chương 2333, một viên tràn ngập sinh cơ tinh thần. Một ngôi sao này, mặc dù tồn tại sinh mệnh dấu hiệu, nhưng cũng giới hạn như vậy, rất khó dựng dục ra càng nhiều tinh thần chi linh. Đám người không có dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Sau đó không lâu, lại là tìm được một chút tồn tại sinh mệnh dấu hiệu tinh thần, hết thể tìm được 9 mai tinh thần chi linh, tăng thêm trước đó một viên, xem như tràn đầy một cái nạp tinh bình. Thất tinh thần chiến thời gian có 7 ngày, coi như dư giả, cũng là không cần sốt ruột. Các ngươi mau nhìn, có phát hiện lớn. Một đoạn thời khắc, Phong Bác Nghệ hưng phấn mà hô to một tiếng, đám người theo tiếng nhìn ra xa, chỉ gặp tại ước chừng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, xuất hiện một viên phi thường khổng lồ tinh thần, phương viên chừng 10 vạn dặm. Càng mấu chốt chính là, tại trên ngôi sao kia, không chỉ có núi non sông ngòi, còn có cổ thụ chọc trời, một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Căn cứ mọi người tìm kiếm tinh thần chi linh kinh nghiệm, dạng này một viên tràn ngập nồng đậm sinh cơ trong tinh thần, tuyệt đối dựng dục số lượng tương đương khả quan tinh thần chi linh. Thậm chí, có thể đem còn lại 6 cái nạp tinh bình toàn bộ đổ đầy. Phong Nguyên Chính, Phong Thể Vĩ bọn người, cũng là không tự chủ được toát ra vẻ hưng phấn. Sớm một chút đem tinh thần chi linh sưu tập hoàn thành, bọn hắn liền có thể có càng nhiều thời gian, đi làm chuyện rồi khác, tỉ như cướp đoạt những nhà khác nạp tinh bình. Đồng nhiên, Phong Tình Giao tinh mâu có chút ngưng tụ, nói, phía trên có người. Tô Tỉnh trong ánh mắt, cũng là hiện lên một lần gọn sóng, lấy nhãn lực của hắn, đồng dạng là phát hiện mánh khỏe. Khoảng cách quá mức xa xôi, Phong Bác Nghệ bọn người, đều không có phát hiện dị thường, nhưng là, bọn hắn đều tin tưởng Phong Tình Giao phán đoán. Sau khi nghe, nhao nhao nhìn về hướng Phong Tình Giao, nói, có thể xác định là nhà nào sao. Khoảng cách quá xa, phân biệt không ra. Phong Tình Giao lắc đầu, lại nói, đều ẩn tăng tốt, trước tới gần một chút quan sát tình huống. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, hắn đã phát hiện, ngôi sao kia người, là Mộc Gia 7 vị thiên tiêu. Bất quá, hắn không có nói ra, dù sao hơi tới gần một chút, lấy Phong Tình Giao nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra mánh khỏe, mà Mộc Gia ở trong 7 đại gia tộc, thuộc về yếu nhất một chi, cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Quả nhiên, đang phi hành một vạn dặm về sau, Phong Tình Giao chính là nói, là người Mộc Gia ngựa. Vậy còn chờ gì? Đoạt bọn hắn. Phong Bác Nghệ bọn người, lập tức hai mắt tỏa sáng, giống như sư tử gặp dê con. Phong Gia mặc dù xuống dốc, nhưng so với Mộc Gia, vẫn là phải lợi hại không ít. Nhất là, Phong Gia thế hệ này, ra một vị kinh tài tuyệt diễm Phong Tình Giao. Gấp cái gì? Phong Tình Giao quát lạnh một tiếng, nói, lúc này khoảng cách quá xa vời, một khi Mộc Thư Hoán phát hiện dị thường, mang theo người Mộc Gia rời đi, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Phong Bác Nghệ bọn người, không khỏi bình tĩnh lại, dục tốc bất đạt, đạo lý này bọn hắn vẫn hiểu. 7 người đến một viên phương viên hơn 7.000 dặm cô quạng trên tinh thần về sau, Phong Tình Giao ra hiệu đám người dừng bước lại, sau đó đều đâu vào đấy nói, chúng ta chia ra 7 đường, bao vây ngôi sao kia, Tô Mục ngươi đi phía đông, Phong Bác Nghệ ngươi chiếm cứ phương nam. Một phen an bài xuống, Tô Tỉnh cũng là không khỏi gật gật đầu. Phong Tình Giao phi thường thông minh, dựa theo kế hoạch của nàng, Mục Gia căn bản không có khả năng đào thoát. Nhớ kỹ, ẩn tàng tốt chính mình, đến chỉ định vị trí về sau, chờ ta động thủ về sau, các ngươi lại động thủ cũng không muộn, không cần thả đi bất cứ người nào. Phong Tình Giao nói. Sau đó, nàng dẫn đầu bay đi. Tô Tỉnh, Phong Bác Nghệ bọn người, cũng là phân phương hướng khác nhau, lặng lẽ ẩn nút hướng viên kia tràn ngập sinh cơ tinh thần. Khi mọi người vị trí, khoảng cách tràn ngập sinh cơ tinh thần, không đủ một vạn dặm thời điểm, một viên sao băng từ chân trời rong ruổi hướng về phía phương nam vị trí. Thấy cảnh này, Phong Tình Giao không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống. Phương Nam, ngay tại phi hành Phong Bác Nghệ, cũng là sắc mặt biến hóa, tại cái kia nổ thật to âm thanh, càng ngày càng tới gần hắn thời điểm, hắn vội vàng ra tốc, hướng phía trước phóng đi. Mà tràn ngập sinh cơ trên tinh thần, Mộc Gia đám người cũng là đang chú ý lưu tinh, tại Phong Bác Nghệ bỗng nhiên ra tốc về sau, thần lực ba động tán giật đi ra, lập tức bị Mộc Gia đám người bắt được. Không tốt. Là Phong Bác Nghệ, người Phong Gia tới. Đi mau. Thách ra trốn. Tràn ngập sinh cơ trên tinh thần, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Động thủ. Loại thời điểm này, đã không cần Phong Tình Giao mở miệng ra lệnh, Phong gia đám người nhao nhao xuất thủ, trong đó Phong Tình Giao càng là bay về phía Mục Thư Hoán. Mục Thư Hoán chính là Mục gia trong 7 người, thực lực mạnh nhất thiên tiêu. Trên người hắn, cũng là có khả năng nhất có dấu nạp tinh bình. Ầm ầm. Trong tinh không, rất nhanh liền bạo phát kịch chiến. Từng đạo thần lực phát tiết mà ra, các loại thần thuật tầng tầng lớp lớp. Bất quá, bởi vì Phong Bác Nghệ sớm bại lộ, dẫn đến Phong gia không có hoàn thành tuyệt đối phong tỏa, Mục gia hay là có một người chạy ra ngoài, cái này khiến Phong Tề Vĩ bọn người không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nhưng bọn hắn phần lớn người, đều bị Mục gia thiên kiêu cuốn lấy, lúc này muốn đuổi bắt vị kia đào tẩu Mục gia thiên kiêu, đã có chút khó khăn. Tô Tỉnh liếc qua, vị kia đào tẩu Mục gia thiên kiêu phương hướng, đối phương cách hắn cũng không tính đặc biệt xa xôi. Đối thủ của ngươi là ta. Theo một đạo tiếng hét lớn, một vị khác Mục gia thiên kiêu, từ tinh thần bên trong vọt ra, chủ động nên chiến hướng về phía Tô Tỉnh. Đây là đang cho người kia kéo dài thời gian sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc dù thật không dám xác định, nhưng cũng là lên lòng nghi ngờ. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, thi triển ra ba thức hợp nhất tấn pháp, hướng phía trước vị kia Mục gia thiên kiêu đánh ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đuổi hướng về phía đảo tẩu vị kia Mục gia thiên tiêu. Ầm ầm. Hắn rời đi không lâu, sau lưng chính là truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba thức hợp nhất tấn pháp, uy lực mặc dù không bằng tứ phương thần ấn, nhưng cũng cực kỳ cường hành, là Tô Tỉnh chủ yếu công sát một trong các thủ đoạn. Vị kia Mục gia thiên kiêu thực lực chỉ có thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ, căn bản ngăn không được một trường này. Tại hùng hồn trưởng lực quần quận nghiền ép dưới, vị kia Mục gia thiên kiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nếu không có hắn liên tiếp sử dụng bảo mệnh át chủ bài, thậm chí có khả năng trực tiếp bị một kích mà sát. Sau nửa canh giờ, gió, một hai nhà các thiên kiêu kịch chiến, dần dần hạ màn kết thúc. Phong gia các thiên kiêu thực lực tổng hợp, hoàn toàn chính xác càng cường đại hơn, mà lại chiếm cứ lấy nhân số ưu thế. Phong Tình Giao buộc phát thần thông, cũng là sẽ có được lấy thần chủ cảnh ngũ giai hậu kỳ thực lực Mục Thư Hoán trọng thương, để Mục gia các thiên kiêu cùng nhau chấn kinh một thanh. Không hổ là Phong gia thiên kiêu số 1, Phong Tình Giao, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Mục Thư Hoán mặc dù chiến bại, nhưng không có chán trường dấu hiệu, cũng không có khủng hoảng khẩn trương chi ý. Một màn này, để Phong Tình Giao ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng mơ hồ có chủng dự cảm xấu. Tìm kiếm một chút. Phong Bắc Nghệ, Phong Thể Vĩ, Phong Nguyên Chính nhao nhao tiến lên, đối với Mục gia các thiên kiêu tiến hành soát người. Nửa khắc đồng hồ về sau, bao quát Phong Tình Giao ở bên trong, Phong gia sắc mặt của mọi người, cùng nhau trầm xuống. Phong Tình Giao, không cần uổng phí sức lực, nạp tinh bình không tại trên người chúng ta. Mục Thư Hoán cười nhạt một tiếng, một mặt thong dong tự nhiên, có thể sau một khắc, khi hắn trông thấy Tô Tỉnh cầm lấy vị kia đào tẩu Mục gia thiên kiêu trở về sau, nụ cười trên mặt lập tức vì đó ngưng kết. Chương 2334, Phong gia đại thu hoạch. 7 cái nạp tinh bình, không thiếu một cái. Tại Phong Tình Giao cùng mặt khác Phong gia thiên kiêu, một mặt chờ đợi trong ánh mắt, Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Ha ha ha, Tô Mục ngươi lập công lớn. Thiểu gia bây giờ nhìn ngươi thuận mắt nhiều. Phong Bác Nghệ bọn người, khoa trương phá lên cười. Tại tổng số chỉ có 49 cái nạp tinh bình tình huống dưới, duy nhất một lần cướp đoạt đến 7 cái nạp tinh bình, đây tuyệt đối là cực lớn thu hoạch, thậm chí có khả năng để Phong gia nhờ vào đó đoạt được thất tinh thần chiến 3 vị trí đầu thứ tự. So sánh cùng nhau, Mục gia đám người thì là mặt xám như cho, đối bọn hắn mà nói, đả kích như vậy, như là toàn quân bị diệt. Mục Thư Hoán, đắc tội á. Phong Tình Giao tâm tình, cũng là coi như không tệ, thậm chí hướng phía Mục Thư Hoán nháy nháy mắt, đổi lại thường ngày, Mục Thư Hoán ngược lại là rất vui vẻ, lúc này lại là phàn nàn khuôn mặt, làm sao cũng không vui. Sơn Thủy có gặp lại. Phong Tình Giao, hãy đợi đấy. Cuối cùng, Mục Thư Hoán đang cắn răng nghiến răng ở giữa, vứt xuống một câu ngoan thoại, mang theo Mục gia rất nhiều thiên kiêu rời đi. Đối với cái này, ngược lại là không ai đi ngăn cản. Thất tinh thần chiến có thể đả thương người, nhưng không thể giết người, dù sao chết mất bất luận một vị nào thiên kiêu, đối với 7 đại gia tộc mà nói, đều là tổn thất khổng lồ, sẽ làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn. Mà lại, không có nạp tinh bình về sau. Mục Thư Hoán mấy người cũng liền không có giá trị. Tô Mục, nhớ ngươi một đại công. Phong Tình Giao nở nụ cười xinh đẹp, thất tinh thần chiến vừa mới bắt đầu, liền có lớn như thế thu hoạch, đây không thể nghi ngờ là cái cực tốt điểm báo. Mà sở dĩ có thu hoạch này, cũng tất cả đều là bởi vì Tô Tỉnh bắt được vị kia đảo tẩu Mộc Gia Thiên Tiêu. Chúng ta hay là xem trước một chút, ngôi sao này phía dưới, chất chứa có bao nhiêu tinh thần chi linh đi. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, không thích không sợ hãi, không có bị loại này ngắn ngủi thắng lợi choáng váng đầu óc. Dù sao thất tinh thần chiến vừa mới bắt đầu, phía sau sẽ tao ngộ cái gì, ai cũng không rõ ràng. Tô Mục, ngươi nghỉ ngơi, loại chuyện này giao cho chúng ta là được. Phong Nguyên Chính cười nói, Phong Bác Nghệ bọn người, cũng là nhao nhao gật đầu. Kinh lịch chuyện lần này về sau, những này Phong Gia Thiên Tiêu, là thật nhìn Tô Tỉnh thuận mắt rất nhiều, mặc dù rất hiện thực, nhưng cũng coi như biết được có ơn tất báo. Tô Tỉnh cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, Phong Tề Vĩ, Phong Nguyên Chính hai người, thì là tiềm nhập trong tinh hạch tìm kiếm tinh thần chi linh, về phần những người khác, phân biệt đứng tại năm cái phương hướng khác nhau, quan sát bốn phía, phòng ngừa gia tộc khác, thông qua phương thức giống nhau, xuống tay với Phong Gia. Bất quá, Phong Gia vận khí tựa hồ so Mộc Gia hoàn toàn chính xác muốn tốt rất nhiều. Nửa canh giờ trôi qua về sau, cũng không có gia tộc khác nhân viên đến đây, Phong Tể Vĩ cùng Phong Nguyên Chính, cũng là đạt được không ít tinh thần chi linh. Hết thể 70 mai. Lại thêm trước đó lấy được 10 viên, chẳng khác gì là nói, đã tràn đầy 8 cái nạp tinh bình. Sau đó, chỉ cần đem mặt khác 6 cái nạp tinh bình đổ đầy là đủ. Rất nhanh, mọi người chính là rời đi viên này tràn ngập sinh cơ tinh thần, nơi này cũng không phải cái gì nơi ở lâu. Sau đó trong một ngày, đám người lại là tìm kiếm đến 60 mai tinh thần chi linh, đem còn lại 6 cái nạp tinh bình đổ đầy, đến tận đây. Phong Gia hết thệ thu lấy 140 mai tinh thần chi linh. Tình Giao, Tô Mục, lấy chúng ta bây giờ thu hoạch, chí ít có 7 thành tỷ lệ, tiến vào thất tinh thần chiến 3 vị trí đầu hàng ngũ. Phong Bác Nghệ dừng một chút, nói, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ trốn, chờ đợi thời gian trôi qua. Đây là tương đối bảo thủ một loại phương pháp. Dĩ vãng thất tinh thần chiến, Phong Gia phần lớn xếp tại thứ 4, hạng 5, lần này có cơ hội xâm nhập 3 vị trí đầu. Kỳ thật đã tốt vô cùng, coi như về tới Phong Gia, cũng sẽ đạt được tán dương. Phong Tình Giao nhìn về hướng Tô Tỉnh, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tỉnh nói, đây là các ngươi Phong Gia chính mình sự tình, các ngươi đến quyết định. Hắn kỳ thật có ý nghĩ của mình, nhưng không tiện nói ra, nếu như chỉ là thu hoạch được 3 vị trí đầu, như vậy thì chỉ có một cái tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục danh ngạch, mà danh ngạch kia, tất nhiên thuộc về Phong Tình Giao, bởi như vậy. Tô Tỉnh tương đương toi công bận rộn một trận. Cho nên, nếu như Phong Tình Giao lựa chọn bảo thủ phương pháp, Tô Tỉnh chuẩn bị một mình hành động, nhìn xem có thể thu hoạch càng nhiều nạp tinh bình. Phong Tình Giao suy tư một phen, nói, đã từng, chúng ta Phong Gia mỗi lần thất tinh thần chiến đều sẽ danh liệt thứ nhất, chẳng lẽ hiện tại chỉ là có khả năng đạt được một cái 3 vị trí đầu, liền đủ hài lòng sao? Coi như chúng ta Phong Gia xuống dốc, nhưng cũng không thể không có đấu trí. Tuổi nhỏ không phấn đấu, chờ đến khi nào. Coi như cuối cùng chúng ta cái gì đều không thừa dưới, nhưng ít ra phấn đấu qua, liền sẽ không oán không hối. Nói xong lời cuối cùng, Phong Tình Giao chữ chữ âm vang, từng tiếng trích địa. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm một chút Phong Tình Giao, lần này ngôn luận lẽ ra từ một người nam nhân trong miệng nói ra được, Phong Tình Giao về điểm này, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Phong Bác Nghệ có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng rất nhanh, hắn liền cùng Phong Tề Vĩ bọn người, nhao nhao ngẩng đầu lên, nói, Tình Giao, ngươi nói có đạo lý, ngươi không thể không đấu trí. Vậy liền tiếp tục. Phong Tình Giao bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, chúng ta lẫn nhau ở giữa vị trí, cần làm một phen điều chỉnh, ta tại trước nhất, Phong Bác Nghệ lót đằng sau, đám người còn lại ở giữa nhất. Nhớ kỹ, bảo hộ Tô Mục. Sau đó, Phong Tình Giao vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, nếu là gặp phải nguy hiểm tình huống, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, bảo vệ tốt chính mình. Mặc dù bị một nữ nhân nói như vậy, cảm giác có chút quái dị, nhưng Tô Tỉnh vẫn gật đầu. Nói một cách chính xác hơn, là bảo vệ tốt trên người hắn nạp tinh bình. Hết thể bố trí hoàn tất, Phong Tình Giao thân ảnh lóe lên, dẫn đầu hướng phía trước bay đi, đám người còn lại, đều đâu vào đấy đuổi theo. Gần nửa ngày về sau, Phong Tình Giao dẫn đầu dừng bước lại. Những người khác cũng là nhao nhao chậm dần. Ở phía trước ước chừng ngoài vạn dặm, một viên tinh cầu màu đỏ rực bên trên, đứng đấy một bóng người, tướng mạo quen thuộc, dáng người khôi ngô, chính là Lôi Gia nhị thiếu gia, Lôi Tấn. Lôi gia thực lực, mặc dù so ra kém Vân gia, nhưng cũng phi thường cường đại, kỳ trước thất tinh thần chiến, một mực xếp tại ba vị trí đầu hàng ngũ, có thể nói là chiến tích chú mục. Lôi Tấn không phải lần này lôi ra bảy vị thiên kiêu bên trong, thực lực mạnh nhất người kia, ở trên hắn, còn có Lôi Thành. Mà vẹn vẹn một cái Lôi Tấn, cũng làm cho Phong Tình Giao cảm thấy khó giải quyết, thực lực của đối phương, cho tới bây giờ liền không có lạc hậu hơn hắn. Phong Tình Giao trước tiên quan sát bốn phía, phòng ngừa bị Lôi Thành xuất lĩnh lôi ra những người khác, cùng Lôi Tấn vây quanh Phong gia đám người. Phong Tình Giao, không cần nhìn, liền một mình ta mà thôi. Lôi Tấn lắc đầu, cho dù lẻ loi một mình, hắn cũng không có lộ ra kiêng kỵ chi ý, đối với mình lòng tin mười phần. Phong Tình Giao không có dễ tin, nhưng quan sát một phen về sau, hoàn toàn chính xác không có cái gì phát hiện. Phía trước 30 vạn dặm bên ngoài, chính là Bách Tinh Nguyên, nghe nói Vân gia 7 người đi nơi nào, Phong Tình Giao, ta khuyên ngươi hay là như vậy dừng bước đi. Lôi Tấn nói xong, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc hướng về phương xa rong rổi mà đi. Chương 2335, Bách Tinh Nguyên. Lôi Tấn ở vào an toàn vị trí, bản thân thực lực lại khá cường đại, muốn rời khỏi, không ai ngăn cản được, nhưng hắn trước khi đi lời nói, lại làm cho mọi người rơi vào trầm tư. Bách Tinh Nguyên là trong tinh hải, một chỗ đất kỳ dị, cũng là tinh hải đến trước mắt vị trí, sinh mệnh lực thịnh vượng nhất khu vực, bên trong tồn tại số lượng tương đương khả quan tinh thần chi linh. Giới trước thất tinh thần chiến, mọi người nếu như vận khí không tốt lắm, không có tìm kiếm đến đầy đủ tinh thần chi linh, đều sẽ lựa chọn tiến về Bách Tinh Nguyên, cơ bản đều có không tệ thu hoạch. Tình Giao, Lôi Tấn nào có hảo tâm như vậy đi nhắc nhở chúng ta, hắn nói như vậy, hơn phân nửa là muốn ngăn cản chúng ta tiến về Bách Tinh Nguyên, nơi đó khả năng có đại thu hoạch. Phong Bác Nghệ nói, Phong Tình Giao gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Lôi Tấn không có hảo tâm như vậy, cho rằng Phong Bác Nghệ phân tích không phải không có lý. Vậy còn chờ gì, chúng ta liền đi Bách Tinh Nguyên nhìn một chút. Phong Nguyên Chính nói, chờ một chút. Tô Tỉnh gặp Phong Tình Giao ý động, không khỏi nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, Lôi Tấn có thể là cố ý như vậy, đã đoán chắc ngươi sẽ hoài nghi hắn. Đối với Lôi Tấn, Tô Tỉnh cũng không lạ lắm, tại Cửu Thải Hư Giới lúc, xem như từng có một phen tiếp xúc. Lôi Tấn cho hắn ấn tượng, là một cái nhìn như không đầu không đuôi mãng phu, kỳ thực tương đương tinh minh một người. Vô duyên vô cớ nhắc lên Bách Tinh Nguyên, đều khiến hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Đích thật là có khả năng. Phong Tình Giao dừng một chút, lại nói, bất quá, Lôi Tấn cũng có khả năng đang lợi dụng hoài nghi trong lòng, ngăn cản chúng ta tiến về Trăm Tinh Nguyên. Tô Tỉnh không có phản bác nữa, mặc dù trong lòng của hắn, càng có khuynh hướng suy đoán của mình, nhưng Phong Tình Giao lời nói, cũng không phải không có đạo lý, trên loại tâm lý này đọ sức, tại không có xác nhận sự thật trước đó, là rất khó nắp hòm kết luận. Vậy chúng ta đến cùng còn có đi hay không rồi? Phong Tề Vĩ hỏi. Đi xem một chút đi. Phong Tình Giao nghĩ nghĩ, lại nói, mọi người chậm dần điểm tốc độ, chú ý quan sát bốn phía. Thấy thế, Tô Tỉnh cũng chỉ đành đuổi theo, chỉ có thể chỉ mong suy đoán của mình là sai lầm. Khoảng cách Bách Tinh Nguyên 40 vạn dặm nào đó một viên, cô quạng trên tinh thần, lôi ra 6 người giấu tại lòng đất an tĩnh tu luyện. Một đoạn thời khắc, Lôi Tấn thân ảnh xuất hiện ở nơi này, sau đó chui vào lòng đất, cùng lôi ra 6 người khác hội hợp. Nhị đệ, tình huống như thế nào? Lôi Thành đứng người lên, ngước mắt nhìn về hướng Lôi Tấn. Phong Tình Giao quả nhiên bị lừa rồi. Lôi Tấn cười nhạt một tiếng, đại ca, chúng ta cũng nên xuất phát, trận này đi săn thịnh yến, đã muốn bắt đầu. Lôi Thành gật đầu nói, lần này cùng Vân gia hợp tác, chúng ta chỉ cần tại Vũ, Hỏa, Thạch ba nhà bên trong, chọn lựa một nhà cướp đoạt, liền có thể vị trí ổn định hai, về phần Phong gia, tự có Vân Tinh Dương giải quyết. Chẳng ai ngờ rằng, thực lực cường đại nhất mây, Lôi hai nhà, thế mà lựa chọn liên thủ, đây đối với mặt khác ngũ đại gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một trận ác ngộng. Hào hào hào. Lôi ra 7 người, hóa thành 7 đạo lưu quang, cấp tốc bay về phía Bách Tinh Nguyên vị trí. Bởi vì bọn họ khoảng cách Tô Tỉnh bọn người phi thường xa xôi, cho nên căn bản không cần lo lắng hành tung bị phát hiện. Hơn nửa ngày sau, Tô Tỉnh bọn người ở tại không có gặp được bất cứ dị thường nào tình huống dưới, đi tới Bách Tinh Nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở phía trước mênh mông vô ngần trong khu vực, lơ lửng to to nhỏ nhỏ vô số ngôi sao, chi chít khắp nơi, lẫn nhau ở giữa khoảng cách phi thường gần, thậm chí có tinh thần hoàn toàn gần sát ở cùng nhau. Mà tại càng xa xôi, thì là tỏ khắp lấy đại lượng tinh vân mê vụ, tản ra điểm điểm sáng bóng trong suốt, thường thường nhìn lại, giống như một đầu khổng lồ vô biên dải lụa màu, mỹ lệ không gì sánh được. Tô Mục, xem ra suy đoán của ngươi là sai lầm a. Dọc theo con đường này, ta còn nhỏ hơi khẩn trương một thanh đâu. Phong Bác Nghệ nhìn về hướng Tô Tỉnh, vừa cười vừa nói. Chỉ mong là sai lầm. Tô Tỉnh nói. Chớ nói chuyện, có người. Đông nhiên, Phong Tỉnh giao quát nhẹ một tiếng, phía đông nam, ngôi sao thứ 9 bên trên. Đám người lập tức nhìn đi qua, vô ý thức có chút khẩn trương. Tô Tỉnh nói, là Vũ Gia Thiên Kiêu. Thật chứ? Phong Bác Nghệ bọn người, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại một lần nữa toát ra sư tử phát hiện dê béo sau hưng phấn chi ý, Vũ Gia thực lực, cùng Mộc Gia không kém bao nhiêu, ở trong 7 đại gia tộc, xếp hạng cũng ở vào mặt lưu. Đích thật là Vũ Gia Thiên Kiêu. Phong Tỉnh Giao lúc nói lời này, nhìn nhiều Tô Tỉnh một chút, lấy nàng nhãn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, Tô Tỉnh có thể một câu nói ra, hay là để nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nhãn lực loại vật này, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Một chút chuyên môn tu luyện đồng tử thần thuật, cũng có thể để cho người ta nhãn lực độc đạo, tỉ như từng tại cửu thải hư giới gặp phải Thanh Lân Ương Vương, một đôi ương thần mắt, chính là có chút bất phàm. Phía chính đông vị, thứ 7 ngôi sao bên trên, là Thạch Gia Các Thiên Tiêu. Phía đông bắc vị viên thứ 5 trên tinh thần, Hỏa Gia Thiên Tiêu. Tô Tỉnh liên tiếp mở miệng, để Phong Bác Nghệ bọn người, suýt nữa kích động cười ha hả. Thạch Gia, Hỏa Gia thực lực, so Phong Gia cũng là muốn yếu đi một bậc, lại thêm một cái Vũ Gia, lần này nếu là xử lý đạt được, Phong Gia sẽ có to lớn vô cùng thu hoạch. Đến lúc đó, rất có thể mượn cơ hội đoạt được thất tinh thần chiến hạng nhất. Phong Gia đã từng nhiều lần đoạt được thất tinh thần chiến thứ nhất, xuống dốc đằng sau, đã có thật lâu không có lấy được tốt thứ tự, nếu là lại một lần nữa đoạt được thứ nhất, khôi phục vinh quang của ngày xưa, tuyệt đối là một kiện phân chấn lòng người sự tình. Liền ngay cả Phong Tình Giao, lúc này trong tinh mâu, cũng là nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Thấy thế nào, đây đều là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ có Tô Tỉnh, trong mắt nổi lên một tia do dự chi ý, cơ hội quá tốt, ngược lại để trong lòng của hắn sinh nghi, cảm thấy có chút không thực tế. Chỉ là ngay tại lúc này, hắn mặc kệ nói cái gì, mọi người cũng sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Phong Tình Giao ép buộc chính mình tỉnh táo lại, rất nhanh chỉnh lý ra một đầu tốt nhất tiến công sách lược, nói, trước đối phó Vũ Gia, cần phải tốc chiến tốc thắng, không cần toát ra quá lớn động tĩnh, miễn cho kinh động đến Thạch Gia cùng Hỏa Gia. Ba nhà kia ở giữa, lẫn nhau cách xa nhau lấy một đoạn dài ràng ra khoảng cách, chỉ cần giao phong động tĩnh không phải đặc biệt lớn mà nói, hoàn toàn chính xác có thể giấu giếm được mặt khác hai nhà cảm giác. Rất nhanh, đám người chính là vứt bỏ ngưng thần, lặng lẽ hướng phía Vũ Gia chỗ tinh thần phi đi. 8 vạn dặm, 7 vạn dặm, 6 vạn dặm. Giữa song phương khoảng cách, không ngừng rút ngắn lấy. Mà khi mọi người khoảng cách Vũ Gia chỗ tinh thần, vẹn vẹn 5.000 dặm thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ gặp viên kia phương viên hơn 3.000 dặm tinh thần, mãnh liệt run rẩy lên. Sau đó, một bàn tay lớn che trời từ ngôi sao kia nội bộ vọt ra, tản mát ra không gì sánh được bàng bạc quý áp. Vũ Gia đám người cũng là quá sợ hãi, nhao nhao tứ tán thoát đi. Nhưng là, tại một tiếng to lớn nổ vang âm thanh bên trong, cái kia đại thủ che trời đột nhiên một nắm, Vũ Gia 7 vị thiên tiêu, chính là hết thể bị giam cầm ở bên trong, nhao nhao phun máu phè phè, bị thương nặng. Chương 2336, Thất Tinh Đấu Thần Pháp. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, viên kia phương viên 3.000 dặm tinh thần, lại là chia 5 xẻ 7, nhấc lên vạn trượng khói bụi, cảnh tượng không gì sánh được đáng sợ. Cái gọi là một tay toái tinh thần, bất quá cũng như vậy. Sau đó, một đạo anh tuấn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, từ trong bụi mù cất bước đi ra, ung dung đem Vũ Gia 7 cái nạp tinh bình thu vào, không lo lắng chút nào có người sẽ đoạt đoạt. Vân Tinh Dương, Phong Bác Nghệ bọn người, nhao nhao sắc mặt đại biến. Cái kia đạo từ trong bụi mù đi ra thân ảnh, chính là Vân Nhất Công Tử, Vân Tinh Dương, Vạn Tinh Tông Thiên Kiêu số 1. Lấy thực lực của hắn, không cướp đoạt người khác cũng không tệ rồi, tự nhiên là không cần lo lắng bị người đoạt đoạt, cũng bởi vậy, Vân Gia tất cả nạp tinh bình, hết thể đặt ở trên người hắn. Chúng kỹ, mau lui lại. Phong Tình Giao quát lạnh một tiếng, huyền chuyển thức tha thân ảnh, cấp tốc hướng về sau thối lui. Phong Bác Nghệ bọn người, cũng là không lo được chấn kinh, đồng dạng là thi triển ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía sau bỏ chạy, trên mặt của mỗi người, đều là khó nén kinh hoàng chi ý. Vân Tinh Dương tên tuổi quá vang dội, toàn bộ Vạn Tinh Tông, cũng không có mấy người dám cùng hắn một trận chiến, bình thường thiên tiêu, gặp phải hắn về sau, sẽ không tự chủ lộ ra khiếp đảm chi ý. Vân Tinh Dương không nhanh không chậm cất bước, lại có thể để Phong Bác Nghệ bọn người, từ đầu đến cuối không cách nào cùng hắn kéo dài khoảng cách. Như vậy đồng thời, mặt khác hai cái phương hướng, Vân Tinh Vũ cùng Vân Nhị Công Tử Vân Tinh Trạch, phân biệt xuất lĩnh 2-3 vị vân gia thiên tiêu, hướng phía Tô Tỉnh bọn người xuống lại tới. Mà bọn hắn bay tới phương hướng, đúng lúc là Thạch Gia cùng Hỏa Gia trước đó vị trí. Hiển nhiên, Thạch Gia cùng Hỏa Gia các thiên tiêu, lúc này trên người nạp tinh bình, đoán chừng cũng là đã rơi vào vân gia trong tay. Bấy dập, đây là bấy dập. Phong Bác Nghệ hét lớn, lúc này, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra, đây là vân gia tỉ mỉ bày ra một cái bấy. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, lôi thành, lôi tấn các loại lôi gia thiên tiêu, xuất hiện ở hậu phương, cắt đứt Tô Tỉnh đám người đường lui. Thiên địa tứ phương, không đường có thể trốn. Ta thật hẳn là nghe ngươi. Phong Tỉnh Giao thần sắc tương đối coi như tỉnh táo, nhưng nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong ánh mắt vẫn là không nhịn được toát ra hối hận. Chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên có thể phân biệt ra được, Tô Tỉnh suy đoán là chính xác. Đây hết thảy, không chỉ có là vân gia tại bố cục, đồng thời cùng lôi gia liên thủ. Hối hận mà nói, lưu đến sau này hay nói đi. Thừa dịp chúng ta còn không có bị triệt để vây kín trước đó, nhất định phải tiến hành phá vây. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như nước, không có một vẻ bối rối. Như thế nào phá vây? Phong Tỉnh Giao vô ý thức hỏi, ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, tại loại này thời khắc nguy cấp nhất, nàng không tự chủ đem Tô Tỉnh xem như một loại dựa vào. Vân Tinh Dương. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Cái gì? Phong Bác Nghệ bọn người, cũng đang đợi Tô Tỉnh cho ra đáp án, sau khi nghe, đều là giật nảy cả mình. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Tinh Dương là tồn tại mạnh nhất, cũng là khó khăn nhất phá vòng vây một cái điểm. Tô Tỉnh không có giải thích cái gì. Vân Tinh Dương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, muốn cản bọn họ lại 7 người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đừng nói nhảm, nghe Tô Mục. Phong Tỉnh Giao biểu hiện tương đương quả quyết, sau đó truyền âm cho Tô Tỉnh, quyết nhiên nói, ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ một cơ hội, có thể hay không đào tẩu, đều xem ngươi. Sau đó, Phong Tỉnh Giao, Phong Bác Nghệ bọn người, nhao nhao ngừng thân hình, hướng phía Vân Tinh Dương vọt tới. Một màn này, để Vân Tinh Trạch, Vân Tinh Vũ bọn người, cùng Lôi Thành, Lôi Tấn đều là cảm thấy giật mình, Vân Tinh Dương con ngươi, cũng là có chút híp híp. Hắn dừng ở trong hư không, thần sắc bình tĩnh nhìn qua sông về phía mình 7 người, hùng hồn vô địch thần lực, từ hắn thể nội quần quận tuân ra, giống như sóng biển ngập trời, khí thế không gì sánh được đáng sợ. Rất nhanh, sau lưng Vân Tinh Dương, hiện hiện 7 đạo tản ra hào quang lóa mắt tinh thần, dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí theo thứ tự sắp xếp mở. Sinh ra một cỗ cường đại trận vực lực lượng. Đây là Vạn Tinh Tông Chấn Tông Thần Thuật, tên là Thất Tinh Đấu Thần Pháp. Vân Tinh Dương đã đem bộ này thiên thụ thần thuật, tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, lại thêm hắn tu vi thâm hậu, bình thường thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, thậm chí coi như đứng ở đằng xa, cũng sẽ bị Thất Tinh Đấu Thần Pháp cách không chấn thương. Phốc phốc phốc. Phong Tề Vĩ, Phong Nguyên Chính các loại bốn vị, có được thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ thực lực phong gia thiên tiêu. Tại khoảng cách Vân Tinh Vũ còn có mấy trăm dặm thời điểm, chính là nhao nhao phun máu phè phè, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Một màn này, liền ngay cả Lôi Thành đều là lộ ra màu vàng. Lôi Tấn cũng là khiếp sợ không tên, nói, Vân Tinh Dương tên biến thái này, càng ngày càng đáng sợ. Đối với Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc các thiên kiêu mà nói, Vân Tinh Dương như là một tòa cao không thể chạm đại sơn, vĩnh viễn đứng sừng sững ở trước người của bọn hắn. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Phong Bác Nghệ có được thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ thực lực, nhưng khi hắn xâm nhập Vân Tinh Dương trong vòng phương viên trăm dặm khu vực về sau, khóe miệng cũng đang không ngừng chảy máu, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Bất quá, Phong Bác Nghệ vẫn tại cắn răng chống đỡ lấy, khi hắn khoảng cách Vân Tinh Dương hơn 50 dặm thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, thân thể giống như thiên thạch, hướng phía dưới rơi xuống. Vân Tinh Dương còn không có chính thức xuất thủ, liền đem phong ra 5 vị thiên kiêu cách không trọng thương, khiến cho người rung động không hiểu. Phong Tỉnh Giao sắc mặt, trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhưng không có lộ ra khiếp đảm chi ý, thước tha thân thể mềm mại uyển chuyển bên trong, hiện lên một cỗ mười phần cường hãn chiến ý. Từng đạo sáng chói thần quang, từ Phong Tình Giao thể nội cấp tốc tỏa ra, cuối cùng lại là hết thể hội tụ đến nàng một cây ngón tay ngọc ở giữa, sinh ra một cỗ kinh tâm động phách giống như lực lượng ba động. Đây là Phong gia một bộ chấn tộc thần thuật, tên là Phong Thần Khai Thiên Chỉ. Xoẹt xoẹt. Nương theo lấy Phong Tình Giao một chỉ điểm sát mà ra, trong chốc lát, chung quanh thiên địa phong vân biến sắc, ngay sau đó một đạo không gì sánh được ánh sáng lóa mắt buộc, hướng phía Vân Tình Dương bắn ra. Thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong thần lực bộc phát, Phong Tình Giao, ngươi không hổ là Phong gia xuất sắc nhất thiên chi tiểu nữ, đáng tiếc vẫn là không đủ. Vân Tình Dương nhàn nhạt mở miệng. Đối mặt Phong Tình Giao một kích dốc toàn lực, hắn lại là bất vi sở động. Hào hào hào. Vân Tinh Dương chậm rãi vươn tay, tại phía sau hắn trong bắt đầu thất tinh, lập tức xông ra từng đạo quang mang, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo quang trụ sáng tỏ. Ầm ầm. Thất tinh quang trụ cùng Phong Tình Giao chỉ lực, hung hăng đụng vào nhau. Từng đạo thần lực sóng xung kích khuếch tán ra, lấy hai người làm trung tâm, chung quanh năm viên phương viên hơn nghìn dặm tinh thần, tại kịch liệt chấn động bên trong, cấp tốc vỡ nát, hiện lên một bộ tận thế cảnh tượng. Giang giác một tiếng. Phong Tình Giao chỉ lực đứt đoạn thành tương tức, tính cả thân ảnh của nàng, cũng là bị đánh bay ra ngoài, lộ ra một loại thê mị cảm giác. Ổn định thân hình về sau, Phong Tình Giao trên mặt hiện hiện một tia chán trường chi ý, vẹn vẹn một kích, nàng cái này Phong gia xuất sắc nhất thiên chi kiều nữ, chính là không có chút nào tranh cãi bại. Dĩ vãng kiêu ngạo cùng tự tin, phảng phất cũng theo đó tan rã. Chương 2337, quyết đấu Vân Tinh Dương. Vân Tinh Dương quá cường đại. Liền xem như Phong Tình Giao, cũng không phải hắn một chiêu chi địch, tâm hồn nhận lấy rất lớn trùng kích. Hào hào. Mà tại lúc này, từng đạo hào quang chói mắt, từ Phong Tình Giao bên người cách đó không xa lướt qua, hướng phía trước phóng đi. Từ phương xa nhìn lại, quang mang kia cường thịnh, giống như một vòng huy hoàng đại nhật. Mà nương theo lấy nó cấp tốc di động, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, bốn bề giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, cùng phát sinh cộng minh, phi tốc hội tụ tới. Cái này dẫn đến cái kia cường thịnh quang mang những nơi đi qua, tạo thành một đạo khổng lồ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy thần đạo pháp tắc khí tức, khiến cho nó tản ra thần lực ba động, cũng là càng ngày càng cường đại. Phong Tình Giao trên gương mặt xinh đẹp khó nén kinh hãi, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên là không khó coi ra, quang mang kia nơi trung tâm nhất thân ảnh, chính là Tô Tỉnh. Cô thần lực này ba động. Hắn vậy mà có được thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong chiến lực. Phong Tình Giao ngắm nhìn Tô Tỉnh thân ảnh, trong tinh mâu nổi lên từng vòng gợn sóng. Liền xem như nàng, toàn lực buộc phát giới, cũng chỉ có loại tầng thứ này chiến lực. Nàng vốn cho là, Tô Tỉnh so với nàng phải kém hơn rất nhiều, lại không muốn, thực lực của đối phương, giữa bất chi bất giác, đúng là chạy tới, đã không chút nào kém cỏi hơn nàng. Đám người còn lại, cũng là đối với Tô Tỉnh lúc này bộc phát, mà cảm thấy giật mình. Coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao? Có phải hay không nghĩ quá đơn giản một chút? Vân Tinh Dương con ngươi nhắm lại, giữa hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, trong chốc lát, sau lưng bảy viên sáng tỏ trong tinh thần, chính là cấp tốc xông ra từng đạo chùm sáng. Tất cả ánh sáng buộc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo tráng kiện của sáng, hung hăng đánh về phía Tô Tỉnh. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh đem giữa hai tay tứ phương thần ấn, đột nhiên hướng phía trước đẩy đi ra. Hai cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng, ở trong hư không đụng vào nhau, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân cảnh tượng, giống như thiên địa hủy diệt đồng dạng. Ngay sau đó, tứ phương thần ấn chính là cấp tốc bắt đầu tan rã. Dù là hắn bạo phát ra thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong chiến lực, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Vân Tinh Dương. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có giống Phong Tình Giao như thế bị đánh bay ra ngoài, trên tâm cảnh càng là mười phần bình thản tỉnh táo, không có chút nào chán trường dấu hiệu. Vù vù. Tại cái kia hùng hồn thần lực ba động đánh tới trước đó, Tô Tỉnh thi triển ra thần thiền cửu biến, thân hình mở mịt linh động, ý đổ vòng qua Vân Tinh Dương, hướng phía trước bỏ chạy. Đi được rồi chứ? Vân Tinh Dương giữa hai tay nở rộ sáng chói thần huy, khẽ quát một tiếng, tinh la chi võng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số đạo tia sáng, từ bảy viên sáng tỏ chói mắt trong tinh thần bay ra, một cái chớp mắt ngàn vạn giảm, tung hoành xuyên thẳng qua. Cấp tốc sen lẫn thành một tấm khổng lồ vô biên quang võng. Quang võng hình thành sát na, Tô Tỉnh chính là có như hãm vũng bùn giống như cảm giác, thân hình không còn linh động phiêu giật. Trái lại Vân Tinh Dương, ngay tại cất bước hướng hắn vọt tới. Tô Tỉnh sắc mặt không sợ, từng cây dây leo tử ngọc từ trong cơ thể xung ra, giống như ma đằng làm rối loạn đất trời, công kích về phía Vân Tinh Dương. So sánh nửa năm trước, thực thần hoa thực lực cũng là có cực lớn biên độ tăng lên, mỗi một đầu dây leo bên trong ẩn chứa lực lượng đều là tương đương không tầm thường. Nhất là chín đầu chủ đằng, giống như chín đầu thông thiên giao long, lộ ra cực kỳ thần dị phi phàm. Nhưng mà, cho dù là thực thần hoa, vẫn như cũ không làm gì được Vân Tinh Dương. Tô Tỉnh nhìn ra một phen, Tinh La Chi vong bao phủ lại phạm vi ngàn dặm chi địa, hắn muốn chạy đi, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, rất có thể sẽ bị Vân Tinh Dương đuổi kịp chạy đến. Hắn vừa rồi cũng làn nếm thử một phen, ý đồ hủy đi Tinh La Chi vong. Nhưng loại này thiên thụ thần thuật tương đương kỳ diệu, cùng Vân Tinh Dương sau lưng bảy ngôi sao sen lẫn tương liên, cực kỳ cứng cỏi, khó mà phá hủy. Mà lúc này, Vân Tinh Vũ liếc thấy thực thần hoa về sau, lập tức ánh mắt phát lạnh, hướng phía Vân Tinh Dương hô lớn, đại ca, tiểu tử này chính là Chu Nguyên, chính là hắn giết Tinh Phạm. Hắn không biết khôi phục dung mạo sau Tô Tỉnh, nhưng là, đã thấy qua Tô Tỉnh ở trong cựu thải hư giới vận dụng thực thần hoa. Bởi vậy, trước tiên nhận ra được. Nghe vậy, Vân Tinh Dương trên thân, lập tức hiện lên một cỗ cực độ khí tức băng lãnh, sắc ý giống như thủy triều phát tiết mà ra. Trước đó, hắn chỉ là muốn trọng thương Tô Tỉnh, nhưng giờ khắc này, hắn đã động sát tâm, đồng thời không che giấu chút nào. Vân Tinh Dương, Tô Mục là ta Phong gia thượng lưu khách khanh, ngươi muốn làm gì? Phong Tỉnh Giao sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng ngăn lại, ý đồ lợi dụng Phong gia ngăn chặn Vân Tinh Dương. Nhưng mà, Vân Tinh Dương bất vi sở động, cũng không quay đầu lại nói, Phong Tỉnh Giao, các ngươi Phong gia dám thu lưu giết Tinh Phạm hung thủ, món nợ này, chờ thất tinh thần chiến kết thúc, ta sẽ đích thân đến nhà Phong gia, cùng các ngươi hảo hảo tính toán. Đang khi nói chuyện, Vân Tinh Dương sát ý càng nồng đậm. Vân Tinh Phạm là hắn cùng cha cùng mẹ đệ đệ, hai người từ nhỏ tình cảm thâm hậu, Vân Tinh Phạm chết rồi, vô luận là ai giết chết, hắn đều sẽ vì đó báo thù. Ầm ầm. Vân Tinh Dương đại phát thần uy, đem thực thần hoa đánh liên tục bại lui, từng đầu dây leo tử ngọc vỡ vụn tan rã, cắt thành vô số đoạn. Tô Tỉnh ánh mắt nghiêm nghị, nhưng không có e ngại, tâm niệm vừa động, thần loan trọng kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, bị hai tay của hắn cầm thật chặt. Sau đó, liên tục không ngừng thần lực, cấp tốc rót vào đến thần loan trọng kiếm nội bộ. Ong ong ong. Từng đạo màu đen nhánh kiếm quang, từ thần loan trọng kiếm bên trong cấp tốc nở rộ đi ra. Thực thần hoa, thối lui. Tô Tỉnh truyền ra một đạo hồn niệm, thực thần hoa cấp tốc thu hồi dây leo, không ngăn cản nữa Vân Tinh Vũ, hướng phía bên cạnh rút lui. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, đột nhiên phách chạm mà ra. Trong chốc lát, màu đen nhánh kiếm quang, chính là như là một đầu từ cửu u bên trong sông ra quần quận thần hà, quét sạch hướng về phía trước hư không vô ngẩn, một cố vô cùng nặng nề bàng bạc lực lượng ba động, càng là tùy theo một đường nghiền ép tới. Vân Tinh Dương lần thứ nhất đã ngừng lại bước chân, đồng thời hướng về sau thối lui. Đang lùi lại trong quá trình, hắn cấp tốc tiến hành thi pháp, sau lưng bảy viên sáng tỏ chói mắt tinh thần, cấp tốc xông về phía trước, xếp thành một hàng, hình thành thất tinh liên châu cảnh tượng, bộc phát ra ngập trời uy năng. Ầm ầm. Hai cỗ chí cường lực lượng ở trong hư không đụng vào nhau, tạo thành so dị vãng bất kỳ lần nào, đều muốn càng thêm đáng sợ cảnh tượng, bốn bề tinh thần một viên tiếp lấy một viên bị nghiền nát, khiến cho người không gì sánh được kinh hãi. Một hồi lâu sau, trong hư không mới là khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Tinh La Chi vong đã bị hoàn toàn phá hủy, Tô Tỉnh thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Vân Tinh Dương một mình đứng ở hư không, áo dài phần phật, ánh mắt như điện. Thiên huyền chi lực. Nghĩ không ra tên kia, vậy mà có thể thu hoạch được thiên thụ khí linh tán thành, thôi động thiên huyền chi lực. Ở trong sân người không khỏi là nhãn lực độc đáo hạng người, đã sớm nhận ra ánh kiếm màu đen lai lịch. Đối với cái này, mỗi người đều là cảm thấy giật mình. Muốn thu hoạch được thiên thụ khí linh tán thành, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, mọi người cũng chỉ là mơ hồ suy đoán, Vân Tinh Dương thành công làm được, lại không muốn, một cái trước đó hạng người vô danh, thế mà cũng có thể làm đến. Chương 2338, Phong Tỉnh Giao phiền lòng ý loạn. Bách Tinh Nguyên biên giới, tâm thần của mỗi người, đều là khó mà bình tĩnh trở lại. Vô luận là Tô Tỉnh tự thân chiến lực, vẫn là hắn thôi động thiên huyền chi lực chỗ buộc phát ra huy năng, đều cho mọi người mang đến quá nhiều rung động. rất khó tưởng tượng, một người như vậy, trước đây thế mà bừa bãi vô danh. Đương nhiên, loại chuyện này trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra, một chút một mực ở vào khổ tu trong trạng thái kỳ tài nhân vật, một khi xuất thế, phần lớn sẽ nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Mà đối với Tô Tỉnh liên tiếp đổi danh tự, mọi người thì càng không ai cảm thấy kỳ quái. Nhiều khi để cho an toàn, thần tu ở giữa vốn cũng không sẽ tiết lộ tên thật. Hơn 1.000 năm trước, giới hải bên trong liền từng quật khởi qua một vị kỳ tài nhân vật, đổi qua không biết bao nhiêu danh tự, mọi người cho tới bây giờ, cũng không biết tên thật của hắn là cái gì, thế là dứt khoát xưng hô hắn là Thiên Danh Vương. Không thể không nói, danh xưng như thế này mặc dù buồn cười một chút, nhưng hoàn toàn chính xác phi thường sinh động chuẩn xác. Vân Tinh Dương ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, hắn có thể thông qua trong hư không lưu lại lực lượng ba động, cảm giác được Tô Tỉnh thoát đi phương hướng. Bất quá, cuối cùng hắn không có truy kích đi vào. Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, cái kia trùng điệp tinh thần mê vụ bao phủ đằng sau, tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, liền xem như Vân Tinh Dương, tùy tiện bước chân trong đó, cũng không có niềm tin tuyệt đối chạy trốn. Hắn không cần thiết đi mạo hiểm, nếu như Tô Tỉnh chết tại bên trong, cũng coi như là thành công cho đệ đệ Vân Tinh Phàm báo thù. Nếu như Tô Tỉnh may mắn sống tiếp được, hắn đồng dạng còn có không ít phương pháp đem đối phương đưa vào chỗ chết. Lúc này, Phong Bác Nghệ bọn người, tại thương thế hơi khôi phục một chút về sau, cũng là nhao nhao bay trở về đến Phong Tỉnh giao bên người. Đối với Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương một trận chiến, bọn hắn cũng đều là xa xa nhìn thấy, mỗi người đều là cảm thấy phi thường chấn kinh, vừa nghĩ tới bọn hắn trên tinh thần yến, còn ý đồ để Tô Tỉnh khó xử, chính là cảm giác có chút hoang đường. Dứt khoát đi tới Tinh Hải về sau, bọn hắn cùng Tô Tỉnh quan hệ đã cải thiện không ít. Mà lúc này, theo Tô Tỉnh trốn vào Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, mọi người không khỏi lo lắng thay hắn đứng lên. Phong Tỉnh Giao ngắm nhìn Bách Tinh Nguyên, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Tinh Vũ, ta có thể đối với Phong Tổ Thể, nạp tinh bình không tại chúng ta bất cứ người nào trên thân, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Phong Bác Nghệ gặp Vân Tinh Vũ đi tới, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ không ngờ rằng. Vân Tinh Vũ đạm mạc liếc qua Phong Bác Nghệ, sau đó nhìn về hướng Phong Tỉnh Giao, âm thanh lạnh lùng nói, cựu thải hư giới bên trong phát sinh sự tình, ngươi rõ ràng thấy nhất thanh nhị sở, thế mà còn dám thu hắn làm các ngươi phong gia thượng lưu khách khanh, cố ý bao che, đây là muốn đem Vân gia vào chỗ chết đắc tội sao? Phải thì như thế nào? Ngươi muốn giết ta sao? Phong Tỉnh Giao tâm tình lúc này, tựa hồ phi thường hỏng bét, nôn từ bên trên cũng là trở nên sắc bén rất nhiều, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Vân Tinh Vũ, nói, lại hoặc là nói, các ngươi Vân gia muốn diệt chúng ta Phong gia sao? Liên lụy đến hai nhà ở giữa đại sự, Vân Tinh Vũ cũng không dám nói lung tung. Về phần giết Phong Tỉnh Giao, cũng là chuyện không thể nào, chí ít tại trong tinh hải này không thể làm loạn, bởi vì Vạn Tinh Tông Nguyệt Bảo trưởng lão, là có thể thông qua phương pháp đặc thù, thấy rõ ràng trong tinh hải phát sinh sự tình. Ta chỉ là đến nói cho ngươi, ngươi một lòng muốn người bảo vệ, hiện tại khả năng đã chết. Vân Tinh Vũ không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác, nói, ngươi hẳn là minh bạch, Bách Tinh Nguyên chỗ sâu đến cỡ nào nguy hiểm, huống chi hắn thôi động thiên huyền chi lực về sau, thần lực đã khô kiệt. Mà hắn vừa chết, các ngươi nạp tinh bình cũng tương đương không có, nếu như chúng ta lại cho lửa, mưa, thạch, mục tứ nhà một chút nạp tinh bình mà nói, như vậy các ngươi phong ra, chẳng phải là muốn trên thất tinh thần chiến hạng chót rồi. Hôn trướng. Vân Tinh Vũ ngươi quá ghê tởm. Nghe vậy, Phong Bác Nghệ bọn người, lập tức giận tí mặt. Mặc dù Phong gia xuống dốc, có thể trên thất tinh thần chiến, còn chưa bao giờ hạng chót qua, nếu như ở trong tay bọn họ hạng chót, đây tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Đến lúc đó, thất tinh thần chiến xếp hạng truyền ra về sau, cả tòa thất tinh quần đảo vô số thần tu, đều sẽ coi là Phong gia thật triệt để không được. Đây đối với Phong gia thanh danh, là một loại trọng thương. Tất cả câm miệng. Phong Tỉnh Giao tâm phiền ý loạn, hướng phía Phong Bác Nghệ bọn người quát to một tiếng, sau đó nhìn về hướng Vân Tinh Vũ, từng chữ nói ra nói, tô, mục, nhất, định, có thể, lấy, sống, dưới, tới. Phong Bác Nghệ bọn người, cùng Vân Tinh Vũ, đều là 10 phần ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phong Tỉnh Giao. Người sau trong lời nói, không nói tới một chữ Phong gia xếp hạng hạng chót sự tình, ngược lại là chỉ quan tâm Tô Tỉnh an nguy. Đổi lại những người khác, cái này có lẽ nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng Phong Tỉnh Giao không giống với, nàng là phong gia xuất sắc nhất thiên kiêu, bị phong gia ký thác kỳ vọng cao, tự thân cũng là vẫn muốn cải biến phong gia tình cảnh, thậm chí nói, nàng đem chấn hưng phong gia coi là nhiệm vụ của mình cũng không đủ. Dưới loại tình huống này, nàng ngược lại chỉ lo lắng Tô Tỉnh, mà không có để ý phong gia sắp hạng chót xếp hạng. Phong Tỉnh Giao cũng ý thức được sự thất thố của mình, chỉ là ngay cả chính nàng cũng không hiểu rõ, tại sao lại dạng này. Soạn. Phong Tỉnh Giao thân ảnh lóe lên, dứt khoát bay đến trên một ngôi sao, tiến hành nhắm mắt điều tức. Nàng cũng không có gặp quá nghiêm trọng thương tích, nhưng tâm cảnh lại so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn loạn. Vân Tinh Vũ bay trở về đến Vân Tinh Vũ, Vân Tinh Trạch bên người, thấp giọng nói vài câu, sau đó Vân Tinh Vũ cùng Vân Tinh Trạch, chính là cùng nhau nhìn về hướng Phong Tỉnh Giao chỗ ngôi sao kia. Có chút ý tứ. Vân Tinh Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, chợt lại là lắc đầu nói, đáng tiếc cái kia Tô Mục nhất định phải chết, bằng không, ngược lại là khả năng có một trận trò hay nhìn đâu. Vân Tinh Dương không có mở miệng, ngắm nhìn Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, đứng yên bất động. Đại ca, chẳng lẽ ngươi lo lắng tên kia sẽ tiếp tục sống sao? Vân Tinh Vũ thấy thế, không khỏi hỏi. Thế gian này luôn có kỳ tích nói chuyện, nếu có lựa chọn, vậy liền tận chính mình bản sự, đi bóp chết kỳ tích, đừng có bất luận cái gì do dự. Vân Tinh Dương nói. Cho nên đại ca chuẩn bị ở chỗ này một mực thủ đến thất tinh thần chiến kết thúc. Vân Tinh Vũ nói. Chẳng lẽ còn có sự tình khác muốn làm sao? Vân Tinh Dương hỏi ngược lại. Giống như thật không có sự tình gì có thể làm. Vân Tinh Vũ buông buông tay, bọn hắn Vân gia ưu thế quá lớn, bây giờ ngoại trừ một cái Lôi gia, đã không có địa phương khác có thể cướp đoạt Nạp Tinh Bình. Lôi gia ngược lại là không cần thiết đến cướp đoạt, cho bọn hắn một cái người thứ hai, đối với Vân gia không có chút nào tổn thất. Bách Tinh Nguyên khu vực biên giới, dần dần lâm vào an tĩnh. Vân gia bảy người lấy Vân Tinh Dương cầm đầu, trấn thủ tại trên một ngôi sao. Lửa, mưa, thạch ba nhà mặt xám như cho, trên người Nạp Tinh Bình bị cướp đoạt không còn về sau, nhất định bọn hắn giới này thất tinh thần chiến, không có thu hoạch gì. Sau chạy tới Mộc gia, mặc dù trên thân cũng mất Nạp Tinh Bình, nhưng Mộc Thư Hoán bọn người, khi nhìn đến Phong gia hạ tràng về sau, tâm tình ngược lại chuyển tốt rất nhiều, nhưng cũng không có đi qua đi chế rêu Phong gia, miễn cho gây nên đại chiến. Chương 2339, Bách Tinh Nguyên chỗ sâu. Tinh thần mê vụ lộng lây chói mắt, đẹp như tiên cảnh. Nhưng mà, tại như vậy Mỹ lệ áo ngoài dưới, vậy mà ẩn giấu đi lớn lao hung hiểm. Rất nhiều tinh thần treo ở trên bầu trời, mênh mông vô ngần, phía dưới là màu lửa đỏ đại địa, vô biên vô hạn. Mà cùng địa phương khác khác biệt chính là, nơi này bầu trời cùng đại địa, đều sẽ di động, chuẩn xác hơn điểm nói, là đại địa bản khối, cùng ngôi sao trên trời, đang nhanh chóng di động. Đại địa bản khối di động va chạm, dẫn đến nham tương phun trào, càng có từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Ngôi sao trên trời lưu chuyển cực nhanh, hóa thành từng khỏa lưu tinh, thậm chí thường xuyên hội tụ thành dòng tinh vũ, vạch phá bầu trời, tạo nên mỹ lệ mộng ảo cảnh tượng. Nhưng là, vô luận là trên mặt đất phun ra hỏa trụ, hay là trên bầu trời xẹt qua lưu tinh, đều không thể đụng vào. Bởi vì hỏa trụ cùng lưu tinh bên trong, ẩn chứa giữa phương thiên địa này bản nguyên lực lượng hỗn loạn, vô cùng bạo ngược cuồng loạn, uy lực cường tuyệt, thậm chí liền ngay cả thần chủ cảnh lục giai trở lên đại năng, cũng có thể bị giết chết. Loại kia bị theo dõi cảm giác không có, xem ra liền xem như Vạn Tinh Tông những Nguyệt Bảo trưởng lão kia, cũng bởi vì nơi này bản nguyên lực lượng hỗn loạn, mà không cách nào đem thai mắt kéo dài đến tận đây. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, từ khi hắn tiến nhập Tinh Hải về sau, liền có một loại bị theo dõi cảm giác. Hắn từng hỏi thăm qua Phong Tỉnh Giao, đối phương cũng cho ra giải thích, là Vạn Tinh Tông Nguyệt Bảo trưởng lão đang quan sát thất tinh thần chiến. Tô Tỉnh không quá ưa thích bị người theo dõi cảm giác, để hắn rất nhiều thủ đoạn, không cách nào không hề cố kỵ vận dụng. Trên người hắn một chút bảo vật, như là Hỗn Độn Chỉ, Thông Thiên Phủ, một khi bạo lộ ra, chính là thần vương tồn tại đều sẽ vì đó đỏ mắt, những Nguyệt Bảo trưởng lão kia, rất có thể lòng sinh ngấp nghé. Trước khôi phục tu vi, lại tiến hành thu hoạch. Tô Tỉnh lấy ra Hỗn Độn Chỉ, lách mình mà vào, sau đó tùy ý Hỗn Độn Chỉ lơ lửng ở trong hư không. Cũng không lo lắng bị hỏa trụ trùng kích đến, hoặc là bị lưu tinh kích bên trong. Hỗn độn trì là do một khối nhỏ hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành, bên ngoài nhìn như phổ thông, kỳ thực không gì sánh được kiên cố, liền xem như nơi này bản nguyên lực lượng hỗn loạn, cũng là không cách nào đem nó phá hư. Mà vùng thiên địa này, ngoại trừ nguy hiểm trùng điệp bên ngoài, còn có to lớn cơ duyên. Bởi vì tinh thần liên tiếp phá thoái, rất nhiều tinh thần chi linh đều là bại lộ đi ra, trải rộng tại thiên không trên mặt đất, từ đằng xa nhìn lại, giống như trong bầu trời đêm sao dày đặc, nhiều không kể xiết. Côn Khư Phong bên trong, Tô Tỉnh tìm tới Thiên Ảnh Thử, đem tình huống bên ngoài, đại khái giảng tự một lần, sau đó lấy ra một viên tinh thần chi linh, nhìn xem có thể hay không ở trong hỗn độn trì tiếp tục trường tồn. Nếu như có thể mà nói, như vậy chờ đến hắn tu vi khôi phục về sau, liền có thể đạt được nhiều vô số kể tinh thần chi linh. Mỗi một mai tinh thần chi linh, đều có thể tăng lên 100 năm tu vi, nếu như lấy được số lượng đủ nhiều mà nói, đây tuyệt đối là một bút cực kỳ khổng lồ tài phú. Đáng tiếc là, tinh thần chi linh tán phát quang mang, dần dần suy yếu xuống dưới, lực lượng không lâu sau, cũng là trôi qua hầu như không còn. Công tử, loại này tinh thần chi linh, cần phương pháp đặc thù mới có thể dài lâu bảo tồn. Thiên Ảnh Thử nói, Vạn Tinh Tông nếu có được tinh hải, như vậy hẳn là có loại kia phương pháp. Hoàn toàn chính xác có. Tô Tỉnh lấy ra một cái nạp tinh bình, giao cho Thiên Ảnh Thử tiến hành nghiên cứu. Lấy tinh thần chi lực tiến hành giao hòa, loại phương pháp này cũng không tệ. Thiên Ảnh Thử nhãn lực phi phàm, rất nhanh liền nhìn ra rất nhiều mánh khỏe, sau đó ngước mắt nhìn về phía Tô Tỉnh, cười nói, công tử, cái này nạp tinh bình phương pháp luyện chế, kỳ thật không tính đặc biệt cao thâm, chỉ là đối với đạo pháp cảnh giới yêu cầu khá cao. Có thể chế tác. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, Thiên Ảnh Thử đã từng là thánh quân tồn tại, dù là tu vi rơi xuống, nhưng đạo pháp cảnh giới vẫn còn tại, nếu như chỉ là đơn giản phương pháp luyện chế, hắn chưa hẳn không thể làm đến. Có thể. Thiên Ảnh Thử gật gật đầu. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi, ta trước khôi phục tu vi. Tô Tỉnh giao pho xong, chính là đi vào vườn thuốc. Theo Côn Khư Phong lớn mạnh, vườn thuốc cũng so trước kia còn rộng lớn hơn rất nhiều, mà tại khu vực trung tâm nhất, thì là một khối phương viên 100 mét dược điển. Trong dược điển thổ nhưỡng, hiện ra 5 loại khác biệt sắc thái, tản ra ngũ sắc vầng sáng, nhìn qua cực kỳ thần dị mộng ảo. Tự nhiên, khối này dược điển chính là lợi dụng ngũ sắc thổ chế tạo thành. Trong dược điển trồng thần dược, đạt được ngũ sắc thổ thai nghén thời gian, mặc dù không phải đặc biệt dài, nhưng nó sinh trưởng trạng thái, rõ ràng vượt qua mặt khác thần dược, mỗi một gốc đều là phi thường bất phàm. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng làm hư ngũ sắc thổ. Hoàng Kim Man Nhu xông ra, nhìn thấy Tô Tỉnh chuẩn bị đi vào ngũ sắc dược điền bên trong, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ngươi nếu là không có chuyện làm, phải Thiên Ảnh Thử. Tô Tỉnh trừng mắt liếc thần dữ của đồng dạng Hoàng Kim Man Nhu, lười nhắc lại nhiều nói, đi vào ngũ sắc dược điền bên trong, bắt đầu lợi dụng nó bàng bạc dược lực, thay mình cấp tốc khôi phục tu vi. Sau đó, hắn lại để cho thực thần hoa hiển lộ ra, cắm rễ tiến ngũ sắc thổ bên trong, tiến hành chữa thương. Thực thần hoa bản chất hay là một gốc thực vật, trời sinh thân cận thổ nhưỡng, cho nên ngũ sắc thổ đối với nó chữa thương hiệu quả cực kỳ tốt. Còn nếu là có thể có được lục sắc, bảy sắc, thậm chí là trong truyền thuyết cửu sắc thổ, để thực thần hoa cắm rễ trong đó tiến hành tu luyện, có thể sẽ để thực thần hoa phát sinh một loại thuế biến nào đó. Sau một thời gian ngắn, Tô Tỉnh tu vi khôi phục được đỉnh phong, thực thần hoa bị Vân Tinh Dương công kích ra thương thế, cũng là triệt để phục hồi như cũ. Mà lúc này, Thiên Ảnh Thử xuất hiện ở vườn thuốc bên ngoài. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Thiên Ảnh Thử trước người, hỏi, luyện chế thành công sao? Sớm tại một canh giờ trước, cũng đã luyện chế thành công, bây giờ Hoàng Kim Man Ngưu chính mang theo cái kia tàng tinh bình, ở bên ngoài thu lấy tinh thần chi linh. Thiên Ảnh Thử nói, tàng tinh bình, Tô Tỉnh khẽ giật mình. Cái này, là Hoàng Kim Man Ngưu luyện chế cho ta nạp tinh bình, chỗ lấy danh tự. Thiên Ảnh Thử có chút lúng túng nói, hắn luôn cảm thấy tàng tinh bình xưng hô thế này, có một chút trộm lấy nạp tinh bình sáng ý cảm giác. Tô Tỉnh cảm thấy Hoàng Kim Man Ngưu vô luận là lấy tên hay là làm việc, đều là có chút không đáng tin cậy, không khỏi nói, bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, Hoàng Kim Man Ngưu ứng phó được không? Kỳ thật công tử một mực coi thường Hoàng Kim Man Ngưu, trong này cũng có tên kia tận lực giấu rốt ý tứ, hắn thân là sơn linh, thuộc về một loại đặc thù sinh linh, Côn Khư Phong không ngại, hắn liền tương đương với bất tử bất diệt tồn tại. Thiên Ảnh Thử nói, lại là dạng này. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Hồi tưởng lại mình tại cửu thải hư giới lúc, còn từng xuất thủ từ thiên địa pháp linh thủ hạ, đã cứu Hoàng Kim Man Ngưu, không khỏi sắc mặt tối sầm. Công tử, ta tới là có chính sự tìm ngươi, ta ở bên ngoài phát hiện một chỗ đất kỳ dị, khả năng đối với công tử thực lực tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Thiên ảnh thử nói. Còn có loại chuyện này. Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết thiên ảnh thử tầm mắt rất cao, có thể bị hắn xem trọng địa phương, chắc hẳn cái kia cái gọi là chỗ khác thường, hơn phân nửa mười phần phi phạm. Chương 2340, tinh thần anh thai. Trên bầu trời, từng khỏa lưu tinh, dĩ hàng định tốc độ, cấp tốc xoay tròn lấy, tạo nên một tòa khổng lồ vô biên vòng xoáy lưu tinh, sắc thái lộng lẫy, tựa như ảo mộng. Tại vòng xoáy lưu tinh ở trung tâm, là một đoàn hỗn độn mông lung sắc thái, chẳng biết vật gì. Lúc này, Hoàng Kim Man Nhu mang theo hỗn độn trì, đi tới vòng xoáy lưu tinh khu vực biên giới, một mặt hãi hùng khiếp vía, rất có không dám vượt qua giới hạn ý tứ. Tô Tỉnh cùng thiên ảnh thử cũng không hiện thân, chỉ là đợi ở trong hỗn độn trì, quan sát đến tình huống bên ngoài. Lão Nhu, lần này phải xem ngươi rồi. Thiên ảnh thử nói. Thử ca, ngươi lợi hại như vậy, nếu không hay là ngươi tới đi. Hoàng Kim Man Nhu một mặt sợ hãi nói, bốn cái móng trâu phảng phất ổn định ở trong hư không, đánh chết cũng không chịu dịch chuyển về phía trước một bước. Ta đi sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Thiên ảnh thử lắc đầu, nói, chuyện này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vòng xoáy lưu tinh bên trong, ẩn chứa lớn lao hung hiểm, bất luận sinh linh gì bước vào trong đó, một khi bị lưu tinh kích bên trong, cơ bản đều là thịt nát xương tan hạ tràng, thiên ảnh thử cũng không ngoại lệ. Ta cũng sợ chết ta. Lão đại, nếu không coi như xong đi. Ta đã thu lấy rất nhiều tinh thần chi linh, không cần thiết lại mạo hiểm như vậy a. Hoàng Kim Man Nhu hướng Tô Tỉnh cầu cứu. Ngươi xác định Hoàng Kim Man Nhu sẽ không chết sao? Tô Tỉnh nhìn về hướng thiên ảnh thử. Xác định. Thiên ảnh thử gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác sẽ không. Lão Nhu chính mình đã từng cũng cùng ta nói khoác qua, nói hắn bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Ngọc Hoàng Kê nói bổ sung. Vậy ta an tâm. Tô Tỉnh vốn đang là có chút lo lắng Hoàng Kim Man Nhu an nguy, gặp Ngọc Hoàng Kê cũng nói như vậy, lập tức xác định không thể nghi ngờ, lại nhìn Hoàng Kim Man Nhu thời điểm, đã cảm thấy người sau hoàn toàn là cái hy tinh, ở nơi đó thỏa thích biểu diễn. Thiên ảnh thử, người đi đem trong vườn thuốc ngũ sắc thổ hết thể móc ra. Tô Tỉnh cố ý lớn tiếng nói. Có ngay. Thiên ảnh thử cười gật đầu. Đừng, đừng a. Lão đại, ta đi vẫn không được sao. Hoàng Kim Man Nhu liền giống bị người đạp cái đuôi trâu một dạng, lập tức lên tiếng ngăn cản. Vậy liền nhanh chút, thất tinh thần chiến chỉ có 7 ngày, hiện tại đã qua 3 ngày, thời gian còn thừa không nhiều lắm. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ cũng không tin còn trị không được bộ dáng của ngươi. Bò! Ồ! Liều mạng! Hoàng Kim Man Nhu hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một vệt kim quang. Vọt vào vòng xoáy lưu tinh bên trong. Một tiếng ầm vang, rất nhanh, hắn liền bị một viên lưu tinh kích bên trong, toàn thân trở nên máu thịt bé bét, nhưng không có lập tức chia năm xẻ bảy, đã là tương đương thần dị. Ngao! Đau chết Nhu ra! Hoàng Kim Man Nhu một bên kêu rên, một bên tiếp tục vọt tới trước. Khi hắn lần nữa bị một viên lưu tinh kích bên trong thời điểm, thân thể trực tiếp nổ tan, bất quá, hắn cũng không có vẫn lạc. Mà là hóa thành một đạo khí lưu màu vàng nóng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Khí lưu màu vàng nóng, chính là Hoàng Kim Man Nhu bản nguyên hình thái. Hóa thành khí lưu màu vàng nóng về sau, Hoàng Kim Man Nhu tốc độ cùng tính linh hoạt, đều là tăng lên trên diện rộng, tại rất nhiều lưu tinh kẽ hở ở giữa xuyên thẳng qua, sau đó không lâu, lại là thành công đã tới đoàn kia hỗn độn ngông lung vầng sáng biên giới. Mà ở chỗ này, lưu tinh cũng sẽ không tới gần. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cách. Không được, Lão Nhu sắp chết, Lão Đại ngươi nhanh lên ra đi. Nơi này đã rất an toàn. Hoàng Kim Man Nhu thanh âm, từ khí lưu màu vàng nóng bên trong truyền ra. Hào hào. Nương theo lấy hai đạo quang mang hiện lên, Tô Tỉnh cùng thiên ảnh thử thân ảnh, hiện hiện mà ra. Biểu hiện rất không tệ, đi về nghỉ ngơi đi. Tô Tỉnh nhìn lướt qua khí lưu màu vàng nóng, vừa cười vừa nói. Hưu. Hoàng Kim Man Nhu không dằn nổi rời đi, dị vãng hắn đều là rất ưa thích đi ra hỗn độn trì canh chừng, lúc này chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, hay là hỗn độn trì bên trong an toàn nhất. Công tử, đây cũng là ta và ngươi nói chỗ kia đất kỳ dị. Thiên ảnh thử nhìn qua phía trước hỗn độn ngông lung vầng sáng, nói, thứ này, được xưng tinh thần anh thai, khi nó trưởng thành về sau, liền sẽ hóa thành một viên hoàn chỉnh tinh thần. Mà trước lúc này, thì có thể hấp thu năng lượng của nó, chuyển hóa làm chính mình dùng, tương đương với thôn phệ một ngôi sao. Về phần cái này phía ngoài lưu tinh, chính là tinh thần anh thai một loại bản thân năng lực bảo vệ, phòng ngừa nó tại khi yếu ớt, bị người cắn nuốt hết. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, phía trước cái kia hỗn độn mông lung trong vầng sáng, tán tràn ra bàng bạc lại tinh khiết năng lượng ba động, coi như không đi vận chuyển cửu thiên đế thần công, thân thể cũng có thể tự chủ tiến hành hấp thu. Có thể sinh ra loại hiện tượng này, chỉ có thể nói rõ trong tinh thần anh thai kia, ẩn chứa năng lượng, đã đạt đến một cái cực kỳ tinh khiết trình độ. Đồ tốt. Tô Tỉnh không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, chính là chui vào tinh thần anh thai bên trong. Sau đó, cái kia hỗn độn mông lung vầng sáng, chính là run rẩy dữ dội. Chỉ cần công tử thôn vệ viên này tinh thần anh thai, coi như chỉ luyện hóa một chút năng lượng, cũng đủ làm cho tu vi của hắn, tăng lên một hai cái cấp độ. Đến lúc đó, đủ để tại trong tinh hải này đi ngang. Thiên ảnh thử lẩm bẩm một câu, trong mắt ẩn ẩn hiện hiện một vòng chờ mong chi ý. Tinh thần anh thai bên trong năng lượng ẩn chứa, cực kỳ bằng bạc, coi như lấy Tô Tỉnh thiên tư, lại thêm cửu thiên đế thần công khác hẳn với thường nhân luyện hóa năng lực, cũng không có khả năng tại trong mấy ngày ngắn ngủi, liền hoàn toàn luyện hóa tinh thần anh thai. Hắn cần làm, là thôn phệ tinh thần anh thai. Trước đem tinh thần anh thai nuốt vào thể nội, sau đó lại từ từ tiến hành luyện hóa. Đương nhiên, trong quá trình này, Tô Tỉnh cũng có thể hấp thu không ít năng lượng. Thời gian cấp tốc trôi qua, 3 ngày sau, hỗn độn mông lung vầng sáng, cấp tốc hướng nội bộ đổ sụp, phảng phất gặp lỗ đen thôn phệ, không bao lâu, chính là biến mất, mà Tô Tỉnh thân ảnh, cũng là cấp tốc hiện lộ ra. Thiên ảnh thử một mực tại bên ngoài chờ đợi, lúc này lập tức tiến lên, lợi dụng hỗn độn trì, đem Tô Tỉnh thu vào. Sau đó chính mình cũng chui vào. Tại thiên ảnh thử vừa mới lúc rời đi, bọn hắn trước kia vị trí, lập tức hiện lên một trận náo động lớn. Bởi vì tinh thần anh thai bị Tô Tỉnh cắn nuốt hết, dẫn đến bốn phía vô số viên lưu tinh, như là được mở ra gông xiềng đồng dạng, không còn dựa theo đặc biệt quy luật vận chuyển, mà là lung tung bay múa. Ầm ầm. Từng viên lưu tinh va chạm nhau, nhấc lên năng lượng ba động khủng bố. Dứt khoát thiên ảnh thử mang theo Tô Tỉnh trước một bước tiến hành tranh né, bằng không, lúc này hạ tràng, rất có thể chính là tan thành mây khói. Hiển nhiên, thôn vệ tinh thần anh thai loại cơ duyên này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể hưởng dụng, hơi không cẩn thận, chính là cơ duyên không được đến, ngược lại tống táng tự thân tính mệnh hạ tràng. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh vẫn như cũ ở vào ngồi xếp bằng trạng thái, không có bị ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào quấy nhiễu, quanh người hắn khí tức trở nên càng ngày càng mạnh thịnh. Một đoạn thời khắc, tu vi gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, một cỗ hùng hậu bàng bạc thần lực ba động từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ. Thiên ảnh thử nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trên mặt hiện ra vui mừng. Chương 2341, trở về. Nguyên bản, Tô Tỉnh tu vi ở vào thần chủ cảnh tam giai sơ kỳ. Tại cái này ngắn ngủi 3 ngày nhiều thời giờ bên trong, tu vi của hắn vậy mà tăng lên 2 cái cấp độ, đạt đến thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ. Loại chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên hoành động, lộ ra quá mức bất khả tư nghị. Tô Tỉnh nội thị bản thân, phát hiện tại tạo hóa thần nguyên bên cạnh, nhiều hơn một ngôi sao hình dáng trùng sáng, chính là tinh thần anh thai. Mặc dù hắn tăng cao tu vi lúc, hấp thu năng lượng khổng lồ, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tinh thần anh thai cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhìn không ra hao tổn năng lượng vết tích. Chúc mừng công tử. Thiên ảnh thử cười nói, cái này tinh thần anh thai, không chỉ có thể trợ giúp công tử tu luyện, mà lại có thể làm cho công tử cấp tốc bổ sung bị tiêu hao tu vi. Càng trực tiếp điểm nói, chỉ cần có tinh thần anh thai, công tử thân lực, liền cơ hồ là dùng mãi không cạn, lấy không hết. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh có thể không có bao nhiêu cố kỵ vận dụng thiên huyền chi lực, đây đối với chiến lực của hắn tuyệt đối là một loại rất trên diện rộng độ tăng lên. Thiên ảnh thử dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nói như vậy có chút khoa trương, tinh thần anh thai bổ sung thần lực tuy là cực nhanh, nhưng muốn tại vận dụng một lần thiên huyền chi lực về sau, cấp tốc đem tu vi bổ sung hoàn tất, cũng cần thời gian 10 hơi thở. 10 hơi thở thời gian, đã phi thường ngắn ngủi. Tuy nói cao thủ ở giữa tranh phòng, thời gian 10 hơi thở, đầy đủ làm rất nhiều chuyện, nhưng Tô Tỉnh cũng không có không hài lòng. Dù sao ngoại trừ thiên huyền chi lực, bản thân hắn chiến lực, bây giờ cũng là tương đương không tầm thường. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn về hướng cách đó không xa, nơi đó hiện ra một tòa ao nước, ước mạc phương tròn khoảng 100 mét, bên trong có rất nhiều tinh thần chi linh lóe lên nằm. Đây là Tô Tỉnh một mặt kinh nghi. Chờ đợi công tử xuất quan thời điểm, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền luyện chế ra dạng này một tòa nạp tinh trì. Thiên Ảnh thử cười nói, lần này, hắn hấp thu trước đó giao hấn, không để cho Hoàng Kim Man Ngưu lấy tên. Đồ tốt! Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, mặc dù thôn phệ tinh thần anh thai về sau, hắn tạm thời không cần tinh thần chi linh, nhưng Thiên Ảnh thử, Tuyết Linh lại là cần. Ngoài ra, chờ đến tinh thần anh thai năng lượng hao hết, Tô Tỉnh đồng dạng có khả năng, cần phải mượn tòa này nạp tinh trì tiến hành tu luyện. Lúc đó, hỗn độn trì rơi xuống tại xích hồng sắc trên đại địa, chung quanh lơ lửng rất nhiều tinh thần chi linh. Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh thử ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về hướng vườn thuốc phương hướng, ngay tại vườn thuốc cửa ra vào trên một cái ghế mây, hưởng thụ lấy hài lòng sinh hoạt Hoàng Kim Man Ngưu, đồng nhiên toàn thân nổi lên một lớp da gà. Yên tâm, lần này không có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên Ảnh thử cười nói, thời gian của ta cũng không phải là rất nhiều, nhanh chóng đem nạp tinh trì lấp đầy. Tô Tỉnh nói, giống. Hoàng Kim Man Ngưu im lặng nửa ngày, cuối cùng bi phẫn gào thét một tiếng, xông ra hỗn độn trì, lại một lần nữa đóng vai khổ lực cùng pháo hôi nhân vật. Bách Tinh Nguyên chỗ sâu mức độ nguy hiểm, đích thật là cực cao, đã có bất tử bất diệt Hoàng Kim Man Ngưu tồn tại, Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh thử, tự nhiên là không muốn đi mạo hiểm. Hoàng Kim Man Ngưu phảng phất là đem tinh thần chi linh, xem như cho hạ giận đối tượng, bất quá mấy canh giờ công phu, liền bắt lấy đến rộng lượng tinh thần chi linh, hết thể cất giữ tiến vào nạp tinh trì bên trong. Biểu hiện không tệ. Tô Tỉnh hài lòng cười nói, hắn lợi dụng hồn niệm đi dò xét, phát hiện nạp tinh trì bên trong cất giữ tinh thần chi linh, vượt qua 100.000 số lượng, nghiễm nhiên là một bút tài phú kết xù. Lúc này hỗn độn trì đã bị Hoàng Kim Man Ngưu dẫn tới tinh thần trong sương ngủ, nơi này thuộc về khu vực an toàn. Tô Tỉnh bay ra hỗn độn trì, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, trong đồng tử của hắn, mơ hồ có từng tia hàn mang đang nhấp nháy lấy. Bách Tinh Nguyên khu vực biên giới. Nơi này cảnh tượng và mấy ngày trước không hề khác gì nhau. Thật muốn nói khác nhau ở chỗ nào, đó chính là tâm tình của mọi người. Mục, thạch, lửa, mưa bốn nhà, đã không giống trước đó như vậy mặt xám như cho, ngược lại thần thái khôi phục bình thường, mà Phong Gia đám người, sắc mặt thì là phi thường khó coi. Trước đây không lâu, Vân Tinh Vũ phân biệt cho mục, thạch, lửa, mưa bốn nhà một cái nạp tinh bình, chỉ có Phong Gia, một cái nạp tinh bình cũng không có. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, bọn hắn lần này thất tinh thần chiến xếp hạng, tất nhiên hạng chót. Đáng giận. Mục Thư Hoan thế mà cũng có thể đắc ý đứng lên. Phong Bác Nghệ liếc qua một ngôi sao khác bên trên Mục Gia đám người, không khỏi nắm chặt song quyền. Vừa tới Tinh Hải lúc ấy, bọn hắn hăng hái, càng là nhất cử tranh đoạt Mục Gia, nào biết được phong thủy luân chuyển, bây giờ bọn hắn ngược lại phi thường nghèo túng. Phong Tề Vĩ, Phong Nguyên Chính bọn người, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Ai? Nếu như Tô Mục không có việc gì thật là tốt bao nhiêu a? Lấy trên người hắn nạp tinh bình, chúng ta thấp nhất cũng có thể tiến vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Phong Nguyên Chính thở dài. Phong Tình Giao không nói một lời, mấy ngày nay xuống tới, một mực ở vào nhắm mắt điều tức trạng thái, không để ý tới ngoại giới bất cứ chuyện gì. Tô Mục. Phong Tể Vĩ bông nhiên hô. Đủ vĩ, ngươi mù hô cái gì đâu? Phong Nguyên Chính đoán giận nói. Không phải, Tô Mục. Tô Mục xuất hiện, các ngươi mau nhìn a. Phong Tể Vĩ kích động nói năng lộn xộn. Ta dựa vào. Thật là Tô Mục. Phong Bắc Nghệ, Phong Nguyên Chính rất nhanh cũng là kinh hô lên. Sau khi nghe, ngồi xếp bằng bên trong Phong Tình Giao, thân thể mềm mại nao nao, một đôi tinh mâu mở ra, nhìn phía Bách Tinh Nguyên chỗ sâu phương hướng, ở nơi đó, một bóng người phóng ra từ tinh thần trong sương mù đi ra. Bạch. Sau một khắc, Phong Tình Giao thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tô Tỉnh bay đi. Nhưng mà, giữa hai người khoảng cách 10 phần xa xôi, nhất thời một lát rất khó đoàn tụ, huống chi, trong bọn hắn còn cách, lấy Vân Tinh Dương cầm đầu Vân Gia 7 người. Người đi mau a. Từ trước đến nay thong dong chấn định Phong Tình Giao, trên gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất nổi lên vẻ hốt hoảng. Tô Tỉnh có thể sống từ Bách Tinh Nguyên chỗ sâu đi tới, nàng thập phần vui vẻ. Nhưng nếu như chế đảo tẩu mà nói, như vậy rất nhanh, hắn liền sẽ bị Vân Tinh Dương giết chết. Chỉ là, Tô Tỉnh bất vi sở động, căn bản không có rời đi ý tứ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vân Tình Vũ trong nháy mắt liền xông ra ngoài, quắc, tiểu tử, ngươi có thể còn sống đi ra Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, vận khí thật không tệ, nhưng là, vận may của ngươi cũng là dừng ở đây rồi. Vân Tình Vũ đối với Tô Tỉnh hận ý, không thể so với Vân Tinh Dương thiếu. Tinh Trạch, ngươi đi ngăn lại Phong Tình Giao. Vân Tinh Dương bình thản mở miệng, nhưng trong con ngươi hàn ý, lại là cực kỳ dày đặc. Giao cho ta là được. Vân Tinh Trạch lên tiếng, quay người bay về phía Phong Tình Giao, thân là Vân gia nhị công tử. Vân Tinh Trạch thực lực, so Vân Tinh Vũ đều cường hắn hơn, chỉ là ngăn lại Phong Tình Giao mà nói, căn bản không có vấn đề. Tiểu tử, chịu chết đi. Mà vào lúc này, Vân Tinh Vũ đã trước một bước, vọt tới Tô Tỉnh trước người ngoài trăm dặm, theo một tiếng quát lớn, Vân Tinh Vũ tại một mặt trong dữ tợn, trực tiếp phát động thế công. Chương 2342, tái chiến Vân Tinh Dương. Vân Tinh Dương cũng không vội lấy xuất thủ. Tại Vân Tinh Trạch ngăn lại Phong Tình Giao tình hùng dưới, Tô Tỉnh đã không người có thể cứu, không đường có thể đi. Lôi, mục, thạch, lửa, mưa năm nhà, đều là đang chú ý một màn này. Thất tinh thần chiến sắp kết thúc, đây cũng là kết thúc chi chiến. Lôi Tấn nói, tiểu tử kia ở trong cựu thải hư giới biểu hiện, vẫn là tương đối chói sáng, thiên tư phi thường không tầm thường, cũng bởi vậy, mới bị Phong Tình Giao cho ưu ái, mời chào tiến vào Phong gia. Lôi Thành lắc đầu nói, Phong Tình Giao cuối cùng chỉ là nữ tử, lại quá vội vàng tại Trấn Hưng Phong gia, tiểu tử kia giết Vân Tinh Phạm, liền nhất định không có kết cục tốt, Phong gia lần này không chỉ có không chiếm được nhân tài, sẽ còn làm sâu sắc cùng Vân gia mâu thuẫn, được không bù mất. Lôi Tấn gật đầu nói, hay là phụ thân anh minh, không đi tranh cái kia thứ nhất, cũng liền không cần đối mặt các loại nguy cơ, chờ đến chúng ta Lôi gia bất chi bất giác lớn mạnh về sau, Vân gia cũng tốt, Phong gia cũng được, tất cả đều túi đầu xưng thần. Lôi Thành không thể phủ nhận cười một tiếng. Ầm ầm. Theo một tiếng mãnh liệt bạo tạc, đánh gãy Lôi Thành, Lôi Tấn ở giữa nói chuyện. Hai huynh đệ này nhìn ra xa phía trước lúc, trong ánh mắt đều là hiện lên khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp nguyên bản khí thế hung hăng Vân Tinh Vũ, tại vừa đối mặt dưới, chính là bị Tô Tỉnh đánh bay ra ngoài, thân thể giống như một viên sao băng, đụng vào một ngôi sao bên trên, nhấc lên quần cuộn khói bụi, không rõ sống chết. Tại sao có thể như vậy? Một màn này, để mặt khác quan chiến bảy đại gia tộc các thiên tiêu, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn. Vân Tinh Vũ thân là Vân Tam công tử, thiên tư độ cao, thực lực cường đại, tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhất là nửa năm này xuống tới, Vân gia vì chủ bị thất tinh thần chiến, đồng dạng đối với Vân Tinh Vũ tiến hành trọng điểm vung trồng. Bây giờ Vân Tinh Vũ chiến lực đã đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong cấp độ. Cường giả như vậy, coi như nhất thời chủ quan, cũng không có khả năng bị một kích trọng thương thành bộ dáng như vậy, trừ phi đối thủ của hắn, thực lực vượt xa hắn. Vân Tinh Dương con ngươi cũng là híp lại. Sát ý ở trong cơ thể hắn tỏ khắp mà ra, khiến cho bốn bề trong không khí nhiệt độ đều là đống nhiên hạ xuống, nổi lên trận trận hàn phong. Vâng! Phút chốc, Vân Tinh Dương liền xông ra ngoài, trong cơ thể của hắn tách ra sáng chói quang huy chói mắt, khí thế không ngừng kéo lên, cả người như là một vòng che trời đại nhật, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Tô Tỉnh thần sắc thản nhiên, không có tránh né ý tứ, đồng dạng cất bước xông về Vân Tinh Dương. Hắc ám thần lưu từ Tô Tỉnh thể nội mãnh liệt mà ra, phảng phất hóa thành một đóa khổng lồ mây đen, sinh ra che khuất bầu trời cảnh tượng. Rất nhanh, mây đen cùng liệt nhật, chính là lấy không thể địch nổi tư thái, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Lấy mây đen cùng liệt nhật làm trung tâm, phương viên hơn nghìn dặm chi địa, lâm vào náo động lớn cảnh tượng, từng đạo năng lượng sóng xung kích khuếch tán ra, tách ra vô tận quang mang. Ngay sau đó, liền có cuồn cuộn kinh lôi âm thanh truyền khắp thiên địa thập phương. Tại cái kia ngắn ngủi mấy hơi thở công phu bên trong, Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương, chính là giao phong không xuống mấy trăm hiệp, hai người xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh lăng lệ, bình thường thiên tiêu, đều là khó mà thấy rõ ràng. Một đoạn thời khắc, theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng nổ mạnh, mây đen tán đi, liệt nhật tảm đạm, sau đó Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương thân ảnh, hết thể lui về sau hơn trăm dặm khoảng cách. Thật mạnh. Bảy đại gia tộc còn lại các thiên tiêu, nhìn qua một màn này, đều là lần nữa bị khiếp sợ đến. Vân Tinh Dương có thể có cường hành như vậy thực lực, mọi người ngược lại là không có ngoài ý muốn, nhưng mà Tô Tỉnh, có thể cùng Vân Tinh Dương giao phong lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong, quả thực làm cho người giật mình. Vân Tinh Trạch cùng Phong Tình Giao ở giữa, đã ngừng giao phong. Thất tinh thần chiến trọng điểm, tại Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương ở giữa, đến cùng ai có thể thắng được. Nghĩ không ra, ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của ngươi liền có lớn như thế tiến bộ, xem ra ngươi tại Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, đạt được một trận không tầm thường cơ duyên. Vân Tinh Dương mở miệng nói, những người khác cũng đã đoán được điểm ấy. Nếu như không có một trận không tầm thường cơ duyên, coi như Tô Tỉnh lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh đến như vậy cấp độ. Tô Tỉnh không có phủ nhận cái gì, bình thản nói, để cho ta lĩnh giáo một phen, ngươi thất tinh đấu thần pháp đi. Vân Tinh Dương thần sắc lạnh lẽo mà nói, vậy ngươi liền lấy mệnh đến lĩnh giáo đi. Song phương đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng 10 phần nồng đậm. Ào ào ào. Hai cỗ không gì sánh được cường thịnh thần lực ba động, từ Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương thể nội, phân biệt hiện lên đi ra. Vân Tinh Dương sau lưng, liên tiếp hiện hiện 7 viên sáng chói sáng tỏ tinh thần, hiện ra bắt đầu thất tinh vị trí phân bố, không bàn mà hợp một loại nào đó tinh không chí lý. Tô Tỉnh giữa hai tay, một viên đều là một viên ấn pháp cấp tốc ngưng tụ thành hình. Lấy hắn làm trung tâm, giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức sinh ra cộng minh, cấp tốc hội tụ tới. Giết! Hai người đồng thời trợn quát một tiếng, ngay sau đó, Tô Tỉnh hai tay hướng phía trước đẩy, tứ phương thần ấn cấp tốc liền xông ra ngoài, những nơi đi qua, hư không chấn động không ngớt, từng khỏa khổng lồ trên ngôi sao, đại địa nứt ra, núi cao đổ sụp, tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Một bên khác, Vân Tinh Dương sau lưng 7 ngôi sao, cấp tốc bay đến trước người hắn, hình thành thất tinh liên châu cảnh tượng. Nương theo lấy Vân Tinh Dương đem hai tay đánh vào một viên cuối cùng trên ngôi sao, trong chốc lát, liền có từng đạo bàng bạc hùng hậu thần lực, theo thứ tự truyền lại đến 7 ngôi sao bên trong. So sánh trước đây, Vân Tinh Dương lần nữa thi triển một thức này thời điểm, vô luận là tán phát lực lượng ba động, hay là tạo thành cảnh tượng, đều muốn càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên, mấy ngày trước hắn cũng không có dốc hết toàn lực xuất thủ. Đến lúc này, mới là hoàn toàn bộc phát. Tứ phương thần ấn cùng 7 ngôi sao, cấp tốc xuyên qua hư không, sau đó trùng điệp đụng vào nhau. Một khắc này, giữa thiên địa lâm vào một sát na an tĩnh. Đó là bởi vì lực lượng bạo tạc tạo thành cảnh tượng thật là đáng sợ, mới đưa đến xuất hiện vạn vật tĩnh lại ảo giác. Trung thiên quang mang, không có tận cùng tàn phá bừa bãi lấy. Vô số đạo năng lượng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, những nơi đi qua, tinh thần chia năm xẻ bảy, phảng phất ngay cả chư thiên đều là sắp sụp đổ. 7 đại gia tộc các thiên tiêu, mặc dù là đứng ở đằng xa quan chiến, nhưng tuyệt đại bộ phận người, cũng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Loại kia đáng sợ năng lượng ba động, coi như cách xa nhau thật xa, chỗ khuyết tán ra huy áp, đối với người tâm linh, cũng có thể tạo thành cực lớn trùng kích. Thật lâu, tứ phương thần ấn cùng 7 ngôi sao, mới là lần lượt chôn vùi, trừ khử ở vô hình. Cái này cực mạnh một lần va chạm, lấy thế đồng đều đối đầu mà kết thúc. Cái này khiến Tô Tỉnh cũng là có chút điểm kinh hãi, theo tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ, hắn thi triển tứ phương thần ấn chỗ buộc phát uy năng. Đã tương đương với thần chủ cảnh lục giai trung kỳ đại năng một kích dốc toàn lực. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Vân Tinh Dương thực lực, ở vào thần chủ cảnh lục giai sơ kỳ, bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy, đối phương thất tinh đấu thần pháp toàn diện buộc phát dưới, đồng dạng đạt đến thần chủ cảnh lục giai trung kỳ cấp độ. Vân Tinh Dương ánh mắt chớp động, khó mà bảo trì trước đây bình tĩnh tư thái, hiển nhiên, đối với Tô Tỉnh chỗ buộc phát ra thực lực, hắn có được cảm thấy giật mình. Bất quá, hai người đang giật mình sau khi, nhưng không có lùi bước chút nào dấu hiệu. Trận chiến này, cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc. Hai cố cường thịnh vô địch chiến ý, từ Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương thể nội, cấp tốc vọt ra. Chương 2343, Thiên Huyền Chi Lực Quyết Đấu. Trong hư không, Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương cách xa nhau 300 dặm mà đối lập. Hai người riêng phần mình xuất ra thiên thụ thần khí. Tô Tỉnh đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến thần loan trọng kiếm bên trong, khoan hậu thân kiếm hiện lên kiếm quang màu đen, giống như quần cuộn mây đen chen chúc mà ra, tản ra làm cho người kinh hãi thần lực ba động. Vân Tinh Dương hai tay cầm một cây huyền kim sắc trường thương, thần lực như nước thủy triều, cấp tốc tràn vào thân thương bên trong. Thất tinh quần đảo liên quan tới Vân Tinh Dương nghe đồn không có phạm sai lầm, thật sự là hắn có thể câu thông thiên thụ khí linh, kích phát ra thiên huyền chi lực. Rất nhanh, thần loan trọng kiếm cùng huyền kim sắc trường thương thiên huyền chi lực, hết thể bị kích phát đi ra. Sau một khắc, ánh kiếm màu đen cùng màu vàng thương mang, giống như một đen một vàng hai tòa đám mây dày đặc, cấp tốc đụng vào nhau. Lần này va chạm tạo thành thanh thế, so trước đó càng thêm đáng sợ, phải biết, lấy Tô Tỉnh cùng Vân Tinh Dương thực lực, thúc dục thiên huyền chi lực, đã tương đương với thần chủ cảnh lục giai hậu kỳ đại năng một kích dốc toàn lực. Ầm ầm. Chỉ gặp mây đen cùng trong kim vân, chuyến ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Càng có vô số đạo kiếm khí cùng thương mang bởi vì va chạm mà bắn tung tóe hướng bốn phía, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương, liền xem như phong bác nghệ loại kia thiên tiêu, một khi bị kiếm khí hoặc thương mang đánh trúng, cơ hồ cũng không may mắn còn sống sót khả năng. Quan chiến đám người, tất cả đều rung động không hiểu, tâm linh nhận lấy cực lớn trùng kích. Phong Tình Giao chợt nhớ tới Phong Tổ đối với Tô Tỉnh câu kia đánh giá, hắn so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn xuất sắc. Trước đó Phong Tình Giao không thể nào hiểu được, lần này đã hiểu. Hồi lâu sau, mây đen cùng Kim Vân lần lượt chôn vùi, hai cỗ cực mạnh thiên huyền chi lực, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Vân Tinh Trạch. Vân Tinh Dương lui lại ra, hô quát một tiếng. Còn lại giao cho ta là được. Vân Tinh Trạch minh bạch Vân Tinh Dương ý tứ, kích phát thiên huyền chi lực về sau, thần lực tu vi thế tất sẽ hao tổn không còn, đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Mà loại thời điểm này, những người khác thực lực, liền lộ ra rất là trọng yếu. Phong Tình Giao, và ngươi còn không phải đối thủ của ta. Vân Tinh Trạch tự ngạo nói, thân là Vân Nhị Công Tử, thực lực của hắn đã đạt đến thần chủ cảnh lục giai sơ kỳ, cùng Lôi Gia đại thiếu gia Lôi Thành không kém bao nhiêu. Ầm ầm. Theo Vân Tinh Trạch thực lực hoàn toàn bộc phát, Phong Tình Giao vẹn vẹn kiên trì ba chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài. Phong Bác Nghệ bọn người, cũng là vọt lên, nhưng rất nhanh liền bị Vân Gia còn lại bốn vị thiên kiêu ngăn lại. Không thể không nói, Vân Gia các thiên kiêu thực lực tổng hợp, hoàn toàn chính xác muốn vượt qua Phong Gia rất nhiều, coi như Phong Gia có 5 người, chiếm cứ lấy trên nhân số ưu thế, vẫn như trước không phải Vân Gia bốn vị thiên kiêu đối thủ. Phong Thần Khai Thiên Chỉ. Phong Tình Giao cũng không nhục trí, một lần nữa bay trở về, thi triển ra công kích mạnh nhất, ý đồ ngăn lại Vân Tinh Trạch. Nhưng mà, trên thực lực chênh lệch, chung quy là khó mà đền bù. Vân Tinh Trạch am hiểu quyền pháp, nương theo lấy hắn đánh ra một đạo cực kỳ cường hãn quyền cương, Phong Tình Giao chỉ pháp, rất nhanh liền bị nghiền nát, càng có từng đạo quyền kình, đánh vào Phong Tình Giao trên thân thể mềm mại. Phúc! Phong Tình Giao trong miệng thổ huyết, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Phong Tình Giao, ngươi hẳn là cảm kích thất tinh thần chiến quý củ, không phải vậy ngươi đã là một người chết. Vân Tinh Trạch lạnh lùng vứt xuống một câu, chính là hướng phía Tô Tỉnh bay đi. Đánh với Vân Tinh Dương một trận về sau, Tô Tỉnh liền một mực đứng yên ở trong hư không, không núp ních. Phong Tình Giao thấy thế, không lo được thương thế, hướng phía Tô Tỉnh hô, ngươi còn không mau đi a? Hiện tại mới còn muốn chạy. Không cảm thấy đã châm sao. Vân Tinh Trạch lộ ra một tia nhe răng cười, trong ánh mắt lóe ra sắc cơ. Hắn không giết Phong Tình Giao, là bởi vì Phong Tình Giao chính là Phong Gia kiệt xuất nhất thiên tiêu. Một khi chết ở trong tay của hắn, Phong Gia thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Nhưng mà Tô Tỉnh tình huống lại là khác biệt, hắn chỉ là Phong Gia một vị khách khanh, trước lúc này, còn từng giết Vân Tinh Phạm, coi như Vân Tinh Trạch đem nó giết chết, Phong Gia cũng không dám nói thêm cái gì. Có thể nói, Vân Tinh Trạch căn bản không có cố kỵ. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, nhìn ngươi cũng là cường giả phân thượng, ta liền dùng thủ đoạn mạnh nhất, tiễn ngươi lên đường đi. Vân Tinh Trạch giữa hai tay có dòng nước phun trào. Nương theo lấy quần cuộn thần lực chen chúc mà ra, hai tay của hắn hướng phía trước đẩy. Trong chốc lát, liền có từng đạo dòng nước dũng xuất ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, thanh thế cấp tốc lớn mạnh, rất nhanh liền hóa thành hơn ngàn trượng cao sóng biển. Đây là Vân Gia chấn tộc thần thuật, sóng quyển thiên địa. Một kích này uy lực, hoàn toàn đạt đến thần chủ cảnh lục giai cấp độ. Có thể nói, nếu như Tô Tỉnh thần lực ở vào trạng thái khô kiệt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Tình Giao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô ý thức nhắm mắt lại. Còn lại mấy nhà các thiên tiêu, cũng là nhao nhao lắc đầu, không phải là Tô Tỉnh không đủ cường đại, chỉ là Phong Gia không đủ không chịu thua kém, tại hắn cùng Vân Tinh Dương lưỡng bại câu thương về sau, không cách nào chống lên chẳng diện. Ngay tại tất cả mọi người, đều coi là Tô Tỉnh chết chắc thời điểm, hắn lại thần sắc bình tĩnh, không có bối rối chút nào chi sắc. Đồng nhiên, giữa hai tay của hắn, riêng phần mình hiện hiện hai viên phong cách cổ xưa ấn ký, tổng cộng 4 mai ấn ký, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, gây nên thiên địa cộng minh, 4 bề thần đạo pháp tắc khí tức phi tốc hội tụ tới. Sau một khắc, hai tay của hắn hướng phía trước đẩy ra. Hào hào. Tứ phương thần ấn tách ra hào quang lộng lây chói mắt, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, lấy không thể địch nổi tư thái, đem tầng tầng sóng nước đánh sơ xác, cuối cùng càng là hoành kích ở trên người Vân Tinh Trạch. Vân Tinh Trạch đã sớm quá sợ hãi, tại sóng nước bị phá ra thời điểm, ngay tại cấp tốc lui lại, càng là xuất ra từng đạo hộ thân át chủ bài, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một ngôi sao. Hoa! Vân Tinh Trạch dễ rủa lấy bỏ dậy thời điểm, phun ra một ngụm máu lớn nước. Hắn nhưng không có đi quản thương thế, mà là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, thần lực của ngươi làm sao có thể, còn ở vào trạng thái đỉnh phong. Không chỉ có là Vân Tinh Trạch, tất cả mọi người phi thường giật mình. Dưới tình huống bình thường, kích phát thiên huyền chi lực về sau, tu vi tất nhiên sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, mà phát sinh ở Tô Tỉnh trên người tình huống, đơn giản vi phạm với lẽ thường. Tinh thần anh thai. Ngươi tại Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, đạt được tinh thần anh thai. Vân Tinh Dương lúc này, cũng là đứng lên, hai mắt không hề nháy cách không nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Lời này vừa nói ra, những người khác lại là trở nên khiếp sợ. Mọi người thân là Vạn Tinh Tông bảy đại gia tộc bên trong thiên tiêu, đối với trong tinh hải tình huống, tự nhiên không xa lạ gì, nhất là trong tinh hải thứ nhất cơ duyên, tinh thần anh thai. Nhưng là, tinh thần anh thai hình thành điều kiện 10 phần hà khắc, mà lại coi như bị người may mắn tìm được, muốn tiến hành thôn phệ, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng bởi vậy, Vạn Tinh Tông trong lịch sử, ngoại trừ phong tổ bên ngoài, không có những người khác từng chiếm được tinh thần anh thai. Lại không muốn, lúc này lại bị Tô Tỉnh đạt được. Mọi người đối với tinh thần anh thai công hiệu, đều có nghe thấy, kết hợp với Tô Tỉnh trên thân phát sinh tình huống, so sánh xuống, đã là hoàn toàn có thể xác nhận, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác đạt được tinh thần anh thai. Tô Tỉnh không nói một lời, cất bước hướng phía Vân Tinh Dương đi đến. Chương 2344, sớm khóa chặt hạng nhất. Bởi vì phong tình giao kéo dài, khi Vân Tinh Trạch hướng Tô Tỉnh xuất thủ thời điểm, thời gian đã qua 10 hơi thở. Cũng bởi vậy, tại tinh thần anh thai tác dụng dưới, Tô Tỉnh tu vi khôi phục được đỉnh phong. Nhìn qua Tô Tỉnh từng bước một đi tới, Vân Tinh Dương sắc mặt, cũng là hơi đổi, không nói đến bây giờ Vân Tinh Vũ cùng Vân Tinh Trạch, tất cả đều bị thương nặng, coi như hai người bọn họ trạng thái hoàn hảo, cũng không có khả năng đánh thắng được ở vào dưới trạng thái đỉnh phong Tô Tỉnh. Nói cách khác, tại thời khắc này, Tô Tỉnh đủ để ở trong tinh hải quét ngang hết thể đối thủ. Hào hào hào. Bước ngoặt nguy hiểm, Vân Tinh Dương làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hắn lợi dụng hơi khôi phục có chút thần lực, rót vào đến nạp tinh bình bên trong, sau đó hướng phía Bách Tinh Nguyên chỗ sâu đánh tới. Vân gia tranh đoạt vũ, hỏa, thạch ba nhà, lại thêm bản thân cầm, nguyên bản hết thể có 28 con nạp tinh bình, về sau vì để cho phong gia hạng chót, phân biệt lại còn cho vũ, hỏa, thạch, mục tứ nhà, tất cả một cái nạp tinh bình. Bây giờ còn thừa lại 24 con nạp tinh bình. Mặc dù Vân Tinh Dương đem 24 con nạp tinh bình, hết thể đánh ra ngoài, chỉnh thể phương hướng là Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, nhưng cũng rất nhanh liền hiện lên hình quạt tàng ra, dẫn đến muốn đưa chúng nó thu sạch tập đứng lên, cần tốn hao một chút thời gian. Hiển nhiên, Vân Tinh Dương là muốn thừa dịp điểm ấy thời gian đào tẩu. Bất quá, Tô Tỉnh thần sắc kiên định, cũng không chuẩn bị đi thu thập nạp tinh bình, vẫn như cũ hướng phía Vân Tinh Dương đi đến. Hắn nhìn như bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều có thể vượt ngang khoảng cách rất xa. Giữa hai bên cấp tốc rút ngắn. Đúng lúc này, Phong Tình Giao xuất hiện ở Tô Tỉnh phía trước, hướng hắn lắc đầu nói, dừng ở đây đi. Tô Tỉnh nhíu mày, nói, tránh ra. Phong Tình Giao không để cho, mà chỉ nói, ngươi nếu thật là giết Vân Tinh Dương, tất nhiên sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, không nói đến chúng ta Phong gia lại nhận liên lụy, ngươi tự thân cũng rất khó đào tẩu. Cho nên ngươi là cảm thấy, ta muốn giết Vân Tinh Dương sao? Tô Tỉnh nao nao. Chẳng lẽ không đúng sao? Phong Tình Giao nói. Một cái thủ hạ bại tướng thôi, ta thật muốn giết hắn, có rất nhiều cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng rõ ràng, mình giết Vân Tinh Dương, sẽ dẫn phát hậu quả gì, càng là sẽ liên lụy đến Phong Gia. Hắn đối với Phong Gia, mặc dù không có quá thật tốt cảm giác, nhưng trong lòng đối với vị kia Phong Tổ. Ôm lấy một tia kính trọng, sẽ không làm liên lụy vô tội sự tình, coi như muốn giết Vân Tinh Dương, về sau lại tìm cơ hội là được. Ngoài ra, hắn đối với Vân Tinh Dương cũng không có quá nặng sát tâm, dù sao cũng là hắn giết Vân Tinh Phàm, chính mình vẫn luôn không chịu thiệt. Phong Tình Giao hầu nghi nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, vậy ngươi cùng ta cùng đi thu thập Nạp Tinh Bình. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, nói, vậy được rồi. Lúc này mới ngoan. Phong Tình Giao nở nụ cười xinh đẹp, kỳ thật nàng cũng là không phải không tin Tô Tỉnh, chính là không thể hoàn toàn mò thấy Tô Tỉnh ý nghĩ, vạn nhất người sau đầu góc căng gân, đối với Vân Tinh Dương hạ sát thủ làm sao xử lý. Phải biết, Tô Tỉnh lúc trước giết Vân Tinh Phàm thời điểm, đây chính là ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, hoàn toàn là không hề cố kỵ. Lý do an toàn, Phong Tình Giao cảm thấy, hay là để Tô Tỉnh đợi tại bên cạnh mình càng tốt hơn một chút. Vân Tinh Dương nhìn qua Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao rời đi, cũng không có cảm kích dí tứ, ngược lại có một loại thật sâu sỉ nhục cảm giác, hắn đường đường Vạn Tinh Tông Thiên Kiêu số 1, khi nào luân lạc tới, tính mệnh bị người khác tùy thời uy hiếp được trình độ. Bất quá, Vân Tinh Dương cũng không phải không nhìn rõ tình thế người, không nói một lời xoay người rời đi, ngay tại lúc này, nói dọa là rất không sáng suốt một loại hành vi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao, đem 24 con Nạp Tinh Bình thu thập hoàn tất. Lúc này, Phong Tình Giao nhìn qua Tô Tỉnh, mới là hỏi, nếu như ngươi vừa rồi không chuẩn bị giết Vân Tinh Dương, vậy là ngươi muốn làm gì? Trọng thương hắn A. Khoảng cách thất tinh thần chiến kết thúc. Không phải còn có gần nửa ngày thời gian sao? Trọng thương hắn, Vân gia liền không cách nào còn tiếp tục thu thập Nạp Tinh Bình. Tô Tỉnh nói, nguyên lai ngươi là muốn Vân gia hạ chót. Phong Tình Giao bừng tỉnh đại ngộ, Vân Tinh Trạch cùng Vân Tinh Vũ đã bị thương nặng, nếu là Vân Tinh Dương cái này Vạn Tinh Tông Thiên Kiêu số 1, cũng bị thương nặng, như vậy Vân gia lần này, cơ bản cũng là xếp hạng hạng chót kết cục. Nghĩ tới đây, Phong Tình Giao không khỏi lại có chút hối hận. Chính mình vừa rồi ngăn lại Tô Tỉnh cử động, nghĩ nghĩ, nói, chỉ có gần nửa ngày thời gian, lôi ra hẳn là có thể bảo trụ chính mình Nạp Tinh Bình A. Dù sao lôi thành thực lực, cũng không yếu tại Vân Tinh Trạch. Chỉ mong đi. Tô Tỉnh lắc đầu, tại trong đáy lòng, hắn cũng không phải là đặc biệt xem trọng Phong Tình Giao lần này phỏng đoán. Bất quá, ý đồ để Vân gia xếp hạng hạng chót, lúc đầu cũng chính là Tô Tỉnh thuận tay mà làm sự tình. Hắn không có quá mức chấp nhất đi làm, dù sao nhiệm vụ của hắn là để Phong gia đoạt được thứ nhất, bây giờ cũng đã đạt thành. Theo Tô Tỉnh trọng thương Vân Tinh Trạch về sau, Lôi gia, Mục gia, Phong gia, Hỏa gia, Thạch gia đều là riêng phần mình đào tẩu. Bọn hắn cũng là có chút bận tâm, Tô Tỉnh sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Lúc này, Phong Bác Nghệ bọn người nhao nhao đi tới Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao bên người. Bây giờ bọn hắn nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trên mặt đều là khó nén vẻ sùng bái. Kỳ thật Phong Tình Giao tâm tư, cũng là nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Tô Tỉnh bằng vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, lực chiến Vân Tinh Dương, khiến cho Phong gia vô cùng lớn ưu thế, sớm gần nửa ngày khóa chặt thất tinh thần chiến hạng nhất, khiến cho tất cả mọi người là phân chấn không thôi. Mà trước lúc này, mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng, hôm nay sẽ phát sinh một loạt chuyện này. Tô Mục, thiên tư của ngươi cũng quá cao, ngươi đến cùng vượt qua mấy lần thiên kiếp A. Phong Bác Nghệ hỏi, đám người còn lại, bao quát Phong Tình Giao ở bên trong, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng Tô Tỉnh. Kỳ thật vấn đề như vậy có chút đường đột, nhưng làm sao mọi người thực sự quá hiếu kỳ. Vượt qua bao nhiêu lần thiên kiếp, không nhất định chính là cân nhắc một người thiên tư tiêu chuẩn. Tô Tỉnh bình thản nói ra, tốt A. Mặc dù không thể đạt được đáp án xác thực, nhưng ít ra Tô Tỉnh không có lừa gạt bọn hắn, cũng coi là không tệ, trừ cái đó ra, Tô Tỉnh có thể chiến thắng Vân Tinh Dương. Thông qua điểm này, mọi người trong lòng cũng là có một chút suy đoán. Vân Tinh Dương thân là Vạn Tinh Tông Thiên Kiêu số 1, bước vào thất kiếp hàng ngũ. Tô Tỉnh đoán chừng sẽ không kém hơn Vân Tinh Dương. Mà ngoại trừ Vân Tinh Dương, Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc bên trong Thiên Kiêu khác, cùng loại Phong Bác Nghệ bọn hắn, phần lớn ở vào ngũ kiếp cấp độ, mà Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Vân Tinh Trạch, Lôi Thành, Lôi Tấn bọn người, thì bước vào lục kiếp hàng ngũ. Trong đó, lại lấy Phong Tình Giao thiên tư hơi cao một bậc, ở vào lục kiếp đại thừa kỳ. Tô Mục, lấy thiên tư của ngươi, thế nhưng là có nhất định cơ hội, cưới Tình Giao nha. Phong Tể Vĩ nhìn qua Tô Tỉnh, phát ra một người nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Phong Nguyên Chính nói, ta cũng cảm thấy Tô Mục càng thích hợp Tình Giao, mặc dù thiên tư của hắn so Hình Huy kém chút, nhưng hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúng ta Phong gia A. Có thể trở thành chúng ta Phong gia con rể đó A. Nguyên Chính, ngươi im miệng. Phong Bác Nghệ sắc mặt biến hóa, kỳ thật trong lòng hắn, cũng cùng có khuynh hướng Tô Tỉnh, nhưng hắn cũng biết, có mấy lời không thể nói lung tung, bởi vì có ít người, là Phong gia không thể đắc tội. Hình Huy là ai? Tô Tỉnh hỏi, cái này thuần túy chỉ là một loại hiếu kỳ thôi, Phong Thể Vĩ cùng Phong Nguyên Chính mà nói, hắn cũng không có coi là thật, cảm thấy hai người kia chỉ là đang nói đùa mà thôi. Chương 2345, thần chiến kết thúc. Không ai trả lời Tô Tỉnh mà nói, mọi người nhao nhao lâm vào trầm mặc, nhìn về hướng Phong Tình Giao. Tựa hồ loại vấn đề này, cũng chỉ có Phong Tình Giao càng thích hợp đi trả lời. Không có gì. Phong Tình Giao phảng phất không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này, qua loa một câu về sau, thướt tha dáng người nhẹ nhàng cấp động, hướng phía phụ cận trên một ngôi sao mặt bay đi. Ta có nói sai lời gì sao? Tô Tỉnh một mặt buồn bực. Cái này, Tô Mục, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện Tình Giao đợi ngươi, cùng đối đại những người khác có chút khác biệt sao? Phong Bác Nghệ bọn người, thì là một mặt quái dị nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bọn hắn xem như phát hiện, Tô Tỉnh đang tu luyện phương diện thiên tư cực cao, mà ở vấn đề tình cảm bên trên, tựa hồ. Phản ứng trì độn. Trước đó Tô Tỉnh mạo hiểm trốn vào Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, Phong Tình Giao dị dạng biểu hiện, liền để Phong Bác Nghệ bọn người, đã nhận ra một chút dị thường. Lần này Tô Tỉnh đi ra Bách Tinh Nguyên chỗ sâu, Phong Tình Giao chính là lập tức muốn cùng hắn hội hợp, biểu hiện đồng dạng dị thường. Kết hợp phía dưới, Phong Bác Nghệ bọn người, đã là nhìn ra một chút Phong Tình Giao tâm tư, hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh người trong cuộc này, cũng không có cảm giác gì. Có thể có cái gì khác biệt. Ta nhìn đều không khác mấy. Tô Tỉnh lắc đầu, lại nói, cái kia Hình Huy là ai, các ngươi làm sao đều không nói a? Vấn đề này, ngươi vẫn là đi hỏi Tình Giao tương đối tốt. Phong Bác Nghệ lật ra một cái liếc mắt, Phong Thể Vĩ bọn người, cũng là một mặt im lặng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nàng không phải không nguyện ý nói thôi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta thì càng không thể nói, nếu là Tình Giao không cao hứng, chúng ta thời gian coi như không dễ chịu lắm. Phong Thể Vĩ nói. Vậy được rồi. Tô Tỉnh không có tiếp tục truy vấn, hắn lúc đầu cũng là thuận miệng hỏi một câu thôi, không có quá nhiều hiếu kỳ ý tứ. Gần nửa ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Một đoạn thời khắc, tinh hải trên không, hiện hiện 7 đạo vòng xoáy, phân biệt xuất hiện tại 7 cái phương hướng khác nhau. Thất tinh thần chiến đã kết thúc, các đại gia tộc các thiên tiêu, mau mau rời đi tinh hải. Trong vòng xoáy, truyền ra một đạo thanh âm mờ mịt, đến từ Nguyệt Bảo trưởng lão. 7 đại gia tộc các thiên tiêu, rất nhanh bay về phía bầu trời, tiến vào trong vòng xoáy. Tô Tỉnh cũng là cùng Phong Bác Nghệ bọn người, cùng nhau rời đi. Trước khi đi, hắn cố ý nhìn chằm chằm một chút Phong Tình Giao, nhưng mà người sau lại cố ý không có nhìn hắn, để hắn có một loại mũi dính đầy cho cảm giác, càng buồn bực hơn chính là, hoàn toàn không hiểu Phong Tình Giao động tác này là có ý gì. Thân điện cổ lao trước, 7 đại gia tộc các thiên tiêu, nhao nhao xuất hiện. Vị tiên Nguyệt Bảo trưởng lão, vẫn như cũ đứng tại trên thềm đá, phảng phất 7 ngày này chưa bao giờ dịch chuyển khỏi nửa bước, hắn dùng tang thương thanh âm nói, các đại gia tộc thiên tiêu, nhao nhao giao ra ngươi nạp tinh bình đi. Hào hào hào. Mỗi cái trong gia tộc, đều có một người lấy ra nạp tinh bình. Trong đó, lửa, thạch, mục, mưa 4 nhà, phân biệt chỉ có một cái nạp tinh bình. Để Phong Bác Nghệ bọn người phi thường ngoài ý muốn chính là, lôi ra thế mà vẹn vẹn giao ra 2 cái nạp tinh bình, mà Vân Tinh Dương, thì là lấy ra 5 cái nạp tinh bình. Chói mắt nhất, tự nhiên là Phong gia, Tô Tỉnh hết thể lấy ra 38 con nạp tinh bình, có thể nói độc chiếm vị trí đầu. Phong Tình Giao nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, ngươi lại dự đoán được. Hiển nhiên, Vân Tinh Dương cái kia 5 cái nạp tinh bình, đến từ lôi ra. Tô Tỉnh ngược lại là không quan tâm chuyện này, mà là thản nhiên nói, còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nói chuyện với ta đâu. Phong Tình Giao nói, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một phần sinh nhật lễ vật. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, chính mình giống như cho tới bây giờ chưa từng đồng ý chuyện này a. Cuối cùng, hắn hay là không có mở miệng đi phản bác cái gì. Hắn hiện tại xem như minh bạch, cùng nữ nhân giảng đạo lý, căn bản không có tác dụng gì. Nguyệt Bảo trưởng lão không có ngoại ý muốn Phong gia biểu hiện, hoặc là nói, hắn đã sớm ngoại ý muốn kết thúc, bởi vì hắn có thể quan sát được trong tinh hải phát sinh tình huống. Nguyệt Bảo trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, sau đó nói, hiện tại ta tuyên bố, giới này thất tinh thần chiến, Phong gia danh liệt thứ nhất, Vân gia thứ hai, Lôi gia thứ ba. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Thình giao, các ngươi lần này biểu hiện phi thường tốt. Cổ lão thần sơn bầu trời bên ngoài bên trong, vang lên một đạo cởi mở tiếng cười to, thanh âm kia quanh quẩn tại trong dãy núi, kéo dài không thôi, hiển lộ ra chủ nhân lúc này vô cùng cao hứng tâm tình. Chúc mừng phong gia chủ. Nguyệt bào trưởng lão nhìn chằm chằm một chút thần sơn bên ngoài bầu trời, mở miệng nói ra. Cổ thất trưởng lão khách khí, có rảnh đến phong gia làm khách. Phong tu viện đáp lại nói, thân là phong gia gia chủ, hắn tự nhiên phi thường chú ý thất tinh thần chiến kết quả. Kỳ thật, không chỉ có là hắn, các đại gia tộc gia chủ, đều là núp trong bóng tối chú ý một màn này. Nhưng phong gia đoạt được khôi thủ, gia tộc khác gia chủ bọn họ, liền không có mở miệng nói chuyện, dù sao ngay tại lúc này, nói bất kỳ nói, cũng chỉ sẽ cổ vũ phong tu viện khí diễm. Ta muốn sau đó không lâu, ta liền sẽ đi. Nguyệt bào trưởng lão dừng một chút, nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, cái này gọi Tô một người trẻ tuổi, lần biểu hiện này rất không tệ. Các đại gia tộc gia chủ bọn họ, là không biết thất tinh thần chiến quá trình cụ thể, cũng liền không rõ ràng Tô Tỉnh ở trong tinh hải không gì sánh được chói sáng biểu hiện. Bất quá, theo Nguyệt bào trưởng lão mở miệng, cố ý nhắc lên Tô Tỉnh, tiến hành một phen tán dương về sau, các đại gia tộc gia chủ bọn họ, chính là trong bóng tối đánh giá Tô Tỉnh. Có thể nói, theo Nguyệt bào trưởng lão một câu, Tô Tỉnh trực tiếp tiến nhập các đại gia tộc các gia chủ trong tầm mắt. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, không có khẩn trương sợ hãi, lộ ra phi thường tự nhiên. Vị kia tên là cổ thất Nguyệt bào trưởng lão, không có lại nói cái gì, quay người đi vào thần điện cổ lão bên trong. Thất tinh thần chiến tại thời khắc này, cũng là hạ màn. Vân Tinh Dương nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, chúng ta phong thần sơn bên trên gặp. Nói xong, hắn liền dẫn Vân Tinh Trạch, Vân Tinh Vũ bọn người rời đi. Còn lại mấy nhà các thiên tiêu, cũng là lần lượt rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đoán chừng phong thần sơn bên trên, lúc này đã tiếng hoan hô một mảnh. Phong Bác Nghệ cười nói. Ha ha ha. Chúng ta đây cũng là công thần. Phong Tể Vĩ, Phong Nguyên Chính bọn người, đều là tương đương kích động. Thất tinh thần chiến tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Đến lúc đó, không chỉ có là phong thần sơn bên trên, cả tòa thất tinh quần đảo vô số thần tu, đều sẽ biết phong gia đoạt được giới này thất tinh thần chiến hạng nhất. Đây đối với phong gia thanh danh, tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Đoán chừng không ít thần tu, cũng sẽ ở trong lòng nghĩ, phong gia cũng không có xuống dốc, bọn hắn con mánh hổ này, chỉ là hơi ngủ gật một phen, lúc này lại là một lần nữa tỉnh lại. Phong Tình Giao tâm cảnh muốn hơn xa tại Phong Bác Nghệ bọn người, ngược lại là không có biểu hiện quá kích động, mà Vân Tinh Dương trước khi đi câu nói kia, càng làm cho trong nội tâm nàng có một chút sầu lo. Vân Tinh phàm cái chết, Vân gia hơn phân nửa sẽ không từ bỏ thôi. Tô Tỉnh ngược lại là không có quan tâm vấn đề này, mà là tại tính toán, Nguyệt bào trưởng lão lúc rời đi, trong lời nói ý tứ. Đối phương cố ý tán dương chính mình, là dụng ý gì? Còn có cùng phong tu viện nói một câu kia, không lâu sau liền sẽ gặp mặt, lại là cái gì ý tứ? Tô Tỉnh ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ cùng mình có quan hệ. Chương 2346, trên nóc nhà kiểu diễm. Phong thần sơn. Vu Hải tới lui, thần thánh phi phàm. Khi Tô Tỉnh bảy người trở về thời điểm, nên đón từng mảnh tiếng hoan hô, hoàn toàn là nên đón các dũng sĩ khải hoàn trở về chẳng diện, phấn chấn lòng người, phi thường náo nhiệt. Phong Bác Nghệ bọn người, tự nhiên là khó nén kích động cùng vẻ kiêu ngạo. Phong Tình Giao lộ ra có chút thận trọng, khẽ cười duyên, nhưng hai đầu lông mày vui mừng, cũng là khó mà che giấu. Tô Tỉnh thân sắc phong khinh vân đạm, không để lại dấu vết đứng ở Phong Bác Nghệ đám người sau lưng, phảng phất tại tận lực làm nhạt chính mình tồn tại, đây cũng không phải khiêm tốn, mà là trận này cuồng hoan, cuối cùng thuộc về Phong gia. Hắn muốn, chỉ là cái kia tiến vào bái nguyệt giáo danh lạch. Dòng dã một ngày, Phong Thần Sơn đều ở cuồng hoan trạng thái, mà tại thất tinh quần đảo, cũng có vô số các thần tu, biết được thất tinh thần chiến kết quả, khắp nơi đều thảo luận Phong gia. Đèn hoa mới lên. Tô Tỉnh về tới Tình Vũ Phong. Tình Vũ Phong bên trong bọn thị nữ, cùng Nam Cung Anh Tuấn, đã ra ngoài cuồng hoan đi, bây giờ nơi này chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người, có vẻ hơi quẳng cung ẽ. Hắn ngược lại là không có cảm giác gì, đi vào chủ cung điện nóc nhà tòa hạ. Ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn phương xa. Sau đó không lâu, một đạo lưu quang từ chân trời xẹt qua, cuối cùng rơi vào Tô Tỉnh bên người, hóa thành một đạo thước tha huyền chuyển thân ảnh, chính là Phong Tình Giao. Phong Tình Giao nhìn qua hẳn là uống một chút thần ngưỡng, gương mặt từng đỏ, lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, càng là lộ ra một tia kiều mị cảm giác, thuộc về nữ tử mùi thơm vào mũi, khó tránh khỏi làm cho người tâm viên ý mã. Ngươi đang suy nghĩ gì sao? Phong Tình Giao thuận Tô Tỉnh ánh mắt, nhìn về hướng phương xa, tò mò hỏi. Muốn lặng lặng. Tô Tỉnh nói. Tĩnh Tĩnh là ai? Phong Tình Giao lấy một loại xem kỹ hương vị nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Chính là muốn an tĩnh một hồi. Tô Tỉnh trên trán toát ra một loạt hát tuyến, không hiểu nữ nhân phản ứng liền trở nên chậm. Vì sao như vậy kỳ quái, loại lời này cũng có thể hiểu lầm. Hi hi, Phong Tình Giao kịp phản ứng, không khỏi bật cười. Tất cả mọi người tại cuồng hoan, ngươi đến Tình Vũ Phong làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ phụ thân ngươi cùng ngươi cái kia hai cái ca ca phát hiện sao? Tô Tình hỏi. Ngươi mới là Phong gia đoạt giải quán quân công thần lớn nhất, ta có thể nào không đến hảo hảo cảm tạ ngươi? Phong Tình Giao váy tức giận quyền miệng, duỗi ra một cây hóng ánh ngón tay ngọc, chọc chọc Tô Tình ngực, nói, còn có, tốt đẹp như vậy thời gian bên trong, cũng đừng có xách cái kia ba cái phá hư phong cảnh nam nhân. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, ba nam nhân kia, một là phụ thân của ngươi, mặt khác hai cái là của ngươi ca ca, huyết nhục thân tình, thế nào liền phá hư phong cảnh đây? Tô Mục, cảm ơn ngươi. Phong Tình Giao tinh mâu không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, tình ý liên tục nói. Nói xong, Phong Tình Giao ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, cong cong lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hiển lộ ra nàng giờ phút này nội tâm khẩn trương. Một lát sau, Phong Tình Giao lại là mở mắt, sau đó liền thấy Tô Tỉnh nhìn chằm chằm nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ cái chán, nói ra, ngươi toát mồ hôi. Ngươi thật đúng là không thẹn với Tô một cái tên này đâu. Phong Tình Giao có một loại đem Tô Tỉnh vứt xuống nóc nhà xúc động, rõ ràng như vậy ám chỉ, gia hỏa này cũng không hiểu. Chẳng lẽ hắn thật sự là thuộc một đầu sao? Hào hào hào. Lúc này, Tình Vũ Phong bên ngoài, hiện hiện từng đạo quan mang. Cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một bóng người, chính là Phong gia gia chủ, Phong Tu Viễn. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Phong Tình Giao trong đồng tử hiện hiện một chút hoảng hốt, nàng không biết Phong Tu Viễn là lúc nào đến, có nhìn thấy hay không vừa rồi một màn kia. Phong Tu Viễn tựa hồ không phát hiện chút gì, trên mặt mang làm cho người như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười, nói, Tình Giao, Hình Huy công tử gửi thư. Hắn đã biết Phong gia đoạt được giới này thất tinh thần chiến hạng nhất, hướng Phong gia biểu thị ra chúc mừng, còn nói hắn tại bái nguyện giáo, chậm đợi lấy Tình Giao ngươi. Hình Huy Phong Tình Giao sắc mặt biến hóa. Phong Tu Viễn nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói, Tô Mục, liên quan tới ngươi sự tình, Tình Giao đã cùng ta nói qua, lần này đa tạ ngươi, trợ giúp Phong gia đoạt được thất tinh thần chiến hạng nhất. Gia chủ khách khí. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, Tình Giao, đi thôi. Ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Phong Tu Viễn hướng phía Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, chính là lần nữa nhìn về hướng Phong Tình Giao. Phong Tình Giao nhìn thoáng qua Tô Tỉnh về sau, ánh mắt lóe lên một tia do dự, cuối cùng vẫn đi theo Phong Tu Viễn sau lưng, rời đi Tình Vũ Phong. Tô Tỉnh không nói lời gì nữa nói cái gì. Kỳ thật hắn đã hiểu Phong Tình Giao ý tứ, vừa rồi ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn như thế nào lại không hiểu đâu. Hắn đối với tình cảm phương diện sự tình, hoàn toàn chính xác không quá am hiểu, nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Sau đó không lâu, Tình Vũ Phong một gian trong lương đình, trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh giàn ua. Hắn lấy ra hai bầu rượu, một bình chính mình trộm trong tay, một cái khác gấm hướng phía trên nóc nhà Tô Tỉnh lung lay, nói, Tô Mục, có nguyện ý hay không theo giúp ta lão gia hỏa này uống vài chén. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phong tổ đối diện ngồi xuống. Đưa tay tiếp nhận bầu rượu, hướng phía phong tổ ra hiệu một chút, ngửa đầu được một hớp thần nhưỡng. Tô Mục, ngươi cũng đã biết, một cái thần chủ muốn thế nào, mới có thể trở thành thần vương sao. Phong tổ nói ra. Xin lắng tai nghe. Tô Tỉnh ngồi thẳng người. Cái gọi là thần vương, chính là thần linh bên trong vương giả, ngoại trừ đạo pháp cảm nộ, tu vi chiều sâu các loại nhân tố bên ngoài, muốn trở thành thần vương, trong lồng ngực còn muốn có một ngụm vương giả chi khí. Nếu là không lĩnh ngộ được một điểm kia, chính là cuối cùng thứ nhất đời, cũng vô pháp trở thành thần vương. Đây cũng là vì gì, chủ thần bảng bên trên những nhân vật kia, dừng lại tại thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, cũng từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, thực hiện trung cực nhảy lên nguyên nhân. Phong tổ đã từng chính là một vị thần vương, coi như căn cơ bị hao tổn, thực lực kém xa trước đây, nhưng biết như thế nào tấn thăng làm thần vương. hắn lời nói này, chính là một vị thần vương tâm đắc càng nộ, có thể nói là tương đương chân quý. Đa tạ phong tổ truyền thụ tâm đắc. Tô Tỉnh dơ bầu rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tô Mục, phong gia xin lỗi ngươi. Phong tổ không có đi theo uống rượu, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Lúc đầu ta chính là chỉ cần một cái tiến vào bái nguyệt giáo danh lạch, không còn cầu mong gì khác. Phong tổ có thể truyền thụ liên quan tới thần vương cảnh tâm đắc trải nghiệm, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Danh ngạch kia, phong gia nhất định sẽ cho ngươi, chuyện này ta làm chủ. Phong tổ nói. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh lễ phép tính nói. Đàm luận tạ ơn liền khách khí. Ai? Phong tổ đứng người lên, đông nhiên thở dài một cái, tự mình lắc đầu, một bước cất bước, chính là biến mất tại Tỉnh Vũ Phong. Núi sương mù chập trùng, như sóng đảo cuồn cuộn, phảng phất cũng đem nỗi lòng của người ta kéo theo, cùng một chỗ tùy theo chập trùng ba động. Tô Tỉnh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phong tổ rời đi phương hướng, từ đầu đến cuối, không nói tới một chữ phong tình giao. Chương 2347, phong gia suy tính. Bờ sân núi, gió núi nhẹ phẩy, biển mây lưu động. Phong tổ đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy xa xăm, chân mày hơi nhíu lại. Sau lưng phong tổ, đứng đấy một vị nam tử trung niên, khí độ phi phàm, tướng mạo tuấn lãng, chính là Phong Tu Viễn. Phong Tu Viễn nói, Phong Tổ, tiểu tử kia có nói cái gì sao? Phong Tổ không có trả lời, mà chỉ nói, Phong Tu Viễn, ngươi nhớ kỹ, ta là xem ở ngươi là phong gia vất vả nhiều năm phân thượng, mới đi bán tấm mặt mò này. Đúng đúng đúng, Phong Tu Viễn vội vàng gật đầu, Phong Tổ vất vả. Hừ. Phong Tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ta đã đáp ứng Tô Mục. Cho hắn một cái tiến vào bái nguyệt giáo danh lạch, chuyện này không thể sửa đổi. Tô Mục trên thất tinh thần chiến lập xuống đại công, lẽ ra cho hắn một cái danh lạch. Phong Tu Viễn phối hợp nói. Nói chuyện vốn nên như vậy kết thúc, Phong Tu Viễn gặp Phong Tổ nhưng không có rời đi ý tứ, không khỏi mở miệng hỏi, Phong Tổ, ngài còn có cái gì chỉ thị sao? Ai? Phong Tổ thở thật dài một tiếng, nói, Tu Viễn A. Chúng ta làm như thế, quả nhiên là đúng sao? Phong Tổ, Tô Mục thiên tư hoàn toàn chính xác xuất sắc, cái này không thể phủ nhận, lần này lại lấy được tinh thần anh thai, sau đó tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng những này không đủ để hắn trở thành thần vương, nhiều lắm là chỉ có thể đưa thân chủ thần bảng. Phong Tu Viễn dừng một chút, lại nói, phong gia không thiếu chủ thần bảng bên trên cường giả, cái kia không cải biến được phong gia cục diện trước mắt, phong gia cần chính là thần vương. Ngươi cứ như vậy xác định, Tô Mục không thể trở thành thần vương sao? Phong Tổ cao mày nói. Không thể xác định. Phong Tu Viễn lắc đầu, một mặt thản nhiên, chợt hắn lại nói, bất quá, lấy Tô Mục trước mắt biểu hiện, hắn trở thành thần vương tỷ lệ, không cao hơn ba thành. Nếu là phong gia dốc hết tất cả tài nguyên, hết sức giúp đỡ đâu? Phong Tổ nói. Vậy cũng chỉ có chừng sáu thành. Phong Tu Viễn lắc đầu nói, cái tỷ lệ này nhìn như đã rất cao, chỉ khi nào Tô Mục thất bại. Như vậy phong gia gặp phải cục diện, sẽ chỉ so hiện tại càng gian nan, sẽ ra tốc đi hướng hủy diệt. Phong Tổ, phong gia không đánh cược nổi a. Phong Tổ vì đó im lặng, chuyện này liên lụy đến phong gia từ trên xuống dưới vô số người vận mệnh, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện đi làm quyết định, cưỡng ép muốn cầu Phong Tu Viễn đi đánh cược một lần. Phong Tu Viễn tiếp tục nói, Phong Tổ, ta minh bạch ý của ngài. Bồi dưỡng được một cái cùng phong gia lợi ích triệt để buộc chung một chỗ thần vương, cùng kết giao một cái từ bên ngoài đến thần vương, hiển nhiên là người trước càng tốt hơn. Thế nhưng là, nếu như không có vượt qua tám thành tỷ lệ, chúng ta cũng không thể đi cược. Hình Huy cùng Tô Mục khác biệt, hắn không chỉ có là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, hình gia cũng là bái nguyệt giáo tam đại cổ tộc một trong, thực lực khổng lồ, thâm căn cố đế. Lấy Hình Huy bước vào bát kiếp hàng ngũ thiên tư, lại thêm hình gia bồi dưỡng, hắn có 9 thành tỷ lệ có thể trở thành thần vương, tình giao gả cho hắn, đối với phong gia tự nhiên là trợ giúp cực lớn. Tối nay Tình Vũ Phong, nhìn như quận cung ẽ, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Phong Tu Viễn cùng Phong Tổ, chính là phong gia có quyền thế nhất hai người, bọn hắn lần lượt xuất hiện tại Tình Vũ Phong, tự nhiên là có được thâm ý cử động. Bọn hắn đã biết được, phong tình giao đối với Tô Tỉnh lòng ái mộ. Mà tối nay, sự xuất hiện của bọn hắn, chính là vì đem phong tình giao cùng Tô Tỉnh chia cắt ra. Phong Tu Viễn phương pháp càng máu lạnh hơn tàn khốc, không chỉ có đem phong tình giao mang đi, càng là cố ý tại Tô Tỉnh trước mặt nhắc tới Hình Huy, muốn hắn biết khó mà lui. Sau đó, Phong tổ ra sân, hắn không chút nào keo kiệt truyền thụ Tô Tỉnh Tấn thăng thành thần vương tâm đắc trải nghiệm, kỳ thật chính là một loại bồi thường. Đây cũng là vì gì, Phong tổ trước khi đi, sẽ nói câu trước xin lỗi Tô Tỉnh. So sánh Phong Tu Viễn, Phong tổ tại trong đáy lòng, cũng không nguyện ý làm như thế. Làm sao hắn không phải một cái không có ràng buộc độc hành thần tu, mà là Phong gia lão tổ, muốn suy tính sự tình nhiều lắm, mọi thứ không thể tùy theo ý nghĩ của mình đi làm. Phong Tu Viễn, chỉ mong lo nghĩ của ngươi đầy đủ chu toàn đi. Nhưng ngươi cũng không nên quên, chuyện thế gian này, từ trước đến nay liền không có tính toán không bỏ sót mà nói, chắc chắn sẽ có một chút ngoài ý liệu người, sẽ làm ra một chút ngoài ý liệu sự tình. Phong tổ một bước phóng ra, thân ảnh biến mất tại trong vụ hải, thanh âm ung dung truyền về bờ sườn núi. Nào có nhiều như vậy ngoài ý liệu, Phong Tu Viễn nỉ non một câu, chợt nhớ tới Phong Tình Giao, không khỏi có chút đau đầu ngậm miệng lại. Phong Tình Giao thích Tô Tỉnh, chẳng phải đang ngoài dự liệu của hắn sao? Thật là một cái không hiểu chuyện nha đầu. Phong Tu Viễn quay người, hướng phía Giao Trì Phong bay đi. Giao Trì Phong. Nơi này trận pháp đã bị hoàn toàn mở ra, mà lại thực hiện đặc thù cấm chế. Coi như thân ở Giao Trì Phong bên trong, cũng là không có cách nào tùy tiện rời đi. Khi Phong Tu Viễn đi vào Giao Trì Phong thời điểm, Phong Tình Giao đang đứng tại bờ sườn núi một tòa trong lương đình. Nàng không như trong tưởng tượng đại náo một trận, mà là không nói một lời, nhìn qua vụ hải, đứng yên bất động. Các ngươi đều lui ra đi. Phong Tu Viễn phất phất tay, đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài rất nhiều bọn thị nữ, chính là nhao nhao rời đi. Sau đó, Phong Tu Viễn cất bước đi vào đình nghỉ mát. Phong Tình Giao cố ý đưa lưng về phía phụ thân của mình, đây là một loại uy mắng kháng nghị. Tình Giao, ngươi vẫn luôn rất hiểu chuyện, như thế nào đối với chuyện như thế này phạm hồ đồ. Phong Tu Viễn có chút trách cứ nói. Phụ thân, đại tộc nhi nữ, coi là thật không thể có một chút tư nhân tình cảm sao. Phong Tình Giao thanh âm, lộ ra mấy phần cô đơn, thê lương chi ý. Phong Bác Nghệ có thể có, Phong Nguyên Chính có thể có, đại ca ngươi, nhị ca cũng có thể có, nhưng là ngươi. Không thể có. Phong Tu Viễn thật sâu thở dài một câu, mới nói, Tình Giao, lấy sự thông tuệ của ngươi, sẽ không rõ vi phụ ý từ a. Phong Tình Giao lâm vào trầm mặc, nàng tự nhiên là minh bạch, bởi vì nàng xuất sắc nhất, cho nên nàng cần gánh chịu càng lớn mà trách nhiệm. Nhưng là, Phong Tình Giao không có như vậy thỏa hiệp, mà chỉ nói, phụ thân, ngươi biết ta vì sao ưa thích Tô Mộc sao? Bởi vì ở trên người hắn, có rất nhiều kỳ tích, người khác làm không được sự tình, hắn có thể làm được, người khác chuyện không nghĩ tới, hắn cũng có thể làm đến. Vậy ngươi muốn vì cha kéo lên Phong gia tính mạng của vô số người cùng vận mệnh, đi cược một cái không xác định tương lai sao? Phong Tu Viễn chất vấn. Phong Tình Giao ha hốc mồm, chung quy là không có lại nói cái gì. Không nên suy nghĩ nhiều, thời gian sẽ quên hết mọi thứ. Phong Tu Viễn dừng một chút, lại nói, chờ ngươi đến Bái Nguyệt Giáo, ngươi liền sẽ phát hiện, hình huy trên thân, đồng dạng có rất nhiều kỳ tích, có thể bước vào bắt kiếp hàng ngũ người, cái nào không phải truyền kỳ giống như tồn tại. Nói xong, Phong Tu Viễn chính là quay người rời đi. Tình Vũ Phong. Bóng đêm chính nồng, sao lốm đốm đầy trời. Tô Tỉnh một lần nữa ngồi về trong lương đình, ngước mắt nhìn thoáng qua Giao Chỉ Phong phương hướng, lấy ra một bình thần nhưỡng, một chén phục một chén, cho đến thần nhưỡng uống xong. Sau đó, hắn về tới chủ cung điện, bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 2348, Ý Chí Chi Tâm. Hỗn độn trì bên trong. Tô Tỉnh lấy ra thông thiên phủ, sau đó cùng thiên ảnh thử cùng nhau chui vào trong đó, rất nhanh liền đi tới thông thiên phủ tầng thứ 9 dưới thần sơn. Tòa này tứ phía là vách đá thần sơn, 10 phần đặc biệt. Mỗi một mặt trên vách đá dựng đứng, đều có đại lượng tự nhiên đường vân, đây không phải là phổ thông đường vân, chính là thiên địa đại đạo một loại hiển hóa, có thể xưng là đạo ngấn. Tìm hiểu đạo ngấn, chỗ tốt lớn nhất, chính là tăng lên đạo pháp cảnh giới. Đây vốn là thông thiên thần điệp bộ tộc vị kia vấn linh tiên tổ, lưu cho hậu bối thông thiên thần điệp tài phú, bây giờ, tự nhiên là tiện nghi Tô Tỉnh. Công tử, người đi là vương đạo chi lộ, những người khác đối diện với mấy cái này đạo ngấn, chỉ có thể lựa chọn đi tiến hành lĩnh hội, mà ngươi có thể trực tiếp tiến hành thôn phệ, hấp thu. Thiên ảnh thử nói ra. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn đã nhận ra điểm này. Vương đạo chi lộ là một đầu chân chính nghịch thiên lộ, tràn đầy vô số nguy hiểm, thiên kiếp không mời mà tới, coi như hắn bây giờ vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp, nhưng cũng không dám cam đoan mình có thể vượt qua lửa thiên kiếp thứ 9. Mà ngoại trừ nguy hiểm, tự nhiên cũng nương theo lấy cơ duyên. Đi đến vương đạo chi lộ người, trong mắt không có thiên đạo, có được đem chấp trưởng thiên đạo đại khí khái, chính là loại tâm cảnh này, để bọn hắn có thể đi thôn phệ, hấp thu, thiên địa đại đạo hiển hóa sau một chút sản phẩm, liền thí dụ như thần sơn trên vách đá dựng đứng đạo ngấn. Ngoại trừ có thể hấp thu những đạo ngấn này, tòa kia hải tâm thần tuyển, cũng là không tầm thường cơ duyên, không chỉ có thể để thông thiên thần điệp bộ tộc tiến hành niết bàn thuế biến, những sinh linh khác đồng dạng có thể. Thiên ảnh thử dừng một chút, nói, tuy nói những sinh linh khác niết bàn thuế biến hiệu quả, không bằng thông thiên thần điệp, nhưng kỳ thật cũng coi như không tệ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nói, ta trước hấp thu thôn phệ đạo ngấn, ngươi cùng Tuyết Linh, trước tiến vào hải tâm thần tuyển tiến hành niết bàn thuế biến. Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, một cái là sơn linh, một cái khác sinh mệnh đặc thù, cũng là 10 phần đặc biệt, hải tâm thần tuyển đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng. Giao pho xong, Tô Tỉnh chính là tại phía đông vách đá trước, ngồi xếp bằng xuống. Hấp thu thôn phệ đạo ngấn quá trình, đối với đạo pháp tăng lên, có lợi ích to lớn. Tô Tỉnh tiểu chu thiên pháp tắc ý chí, ở vào đại viên mãn cấp độ, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn tại lẫn nhau trong quá trình dung hợp, ngưng luyện ra ý chí chi tâm, tối thiểu còn muốn mấy năm quan cảnh. Nhưng lúc này, hiển nhiên là có biến số. Thời gian một ngày tiếp một ngày trôi qua, Tô Tỉnh hấp thu thôn phệ đạo ngấn số lượng, cũng đang không ngừng tăng nhiều. Một tháng sau, hắn rời đi phía đông vách đá, xuất hiện tại mặt phía nam vách đá trước, mà lúc này phía đông vách đá, đã trở nên bóng loáng như gương, phía trên đạo ngấn đã biến mất trống không. Sẽ đi qua một tháng thời gian, Tô Tỉnh rời đi mặt phía nam vách đá, tại phía tây vách đá trước ngồi xuống. Tổng cộng hao tốn 4 tháng thời gian, hắn đem tứ phía trên vách đá dựng đứng đạo ngấn toàn bộ hấp thu thôn phệ. Lúc này Tô Tỉnh xếp bằng ở sau cùng mặt phía bắc vách đá phía trước, khí tức cả người, trở nên cực kỳ tối nghĩa cao thâm. Hắn phảng phất biến thành thiên đạo hóa thân, trên người có một cỗ mênh mông không gì sánh được thiên đạo khí tức. Nếu là một chút đạo pháp không đủ cao thâm thần chủ, xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, tâm thần sẽ trực tiếp thất thủ, đạo pháp sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Không nên nhìn. Lúc này, thiên ảnh thử cùng Tuyết Linh, đã hoàn thành hải tâm thần tuyến niết bàn thuế biến. Tuyết Linh nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, thần sắc trở nên mê ly, khí tức cấp tốc nhiễu loạn, may mà thiên ảnh thử đưa tay một vòng, tạm thời ngăn cách Tuyết Linh cảm giác, mới khiến cho nàng miễn đi tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hô! Sư phụ, công tử đạo pháp cảnh giới, đây cũng quá cao thâm a. Ta chỉ là nhìn hắn một cái, khí tức chính là không tự chủ được nhiễu loạn. Tuyết Linh thở dài một hơi, một mặt nghĩ mà sợ. Hắn đây là sắp ngưng luyện ra ý chí chi tâm. Thiên ảnh thử nói, công tử thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tuyết Linh một mặt kinh hãi, từ đáy lòng cảm thán nói. Công tử vốn là người phi thường, thiên tư của hắn coi như phóng nhãn cả tòa thần giới, cũng là tìm không ra mấy người, có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Thiên ảnh thử cười cười, nhìn Tuyết Linh một chút, nói, Tuyết Linh, ngươi bây giờ cũng không tệ lắm a, đã bước vào thần chủ cảnh. Còn muốn đa tạ công tử bàn cho rất nhiều tài nguyên tu luyện, cùng sư tôn toàn lực bồi dưỡng. Tuyết Linh ngọt ngào cười một tiếng, nàng tư sắc vốn là tuyệt hảo, da thịt như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ. Bây giờ, theo nàng tu vi trở nên càng ngày càng thâm hậu, thuộc về Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc đặc thù khí chất, cũng là dần dần hiển lộ ra, nhìn cho người cảm giác, vô cùng linh hoạt kỳ hảo ưu nhã. Ầm ầm. Đồng nhiên, lấy Tô Tỉnh ở trung tâm, trống rông vang lên quần quận lôi âm. Kỳ thật đây không phải là chân chính lôi âm, mà là một loại đạo âm, dưới tình huống bình thường, chỉ có người cảm ngộ đến đại đạo pháp tắc chân lý, mới có thể gây nên đại đạo cộng minh, từ đó vang lên nói âm. Đại đạo chân lý, chính là so ý chí chi tâm còn cao cấp hơn đạo pháp cảnh giới, đại đa số thần vương đều là không cách nào hiểu thấu đáo, chỉ có thần vương bên trong kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cùng thần quân tồn tại, mới tham ngộ thấu. Mà lúc này, Tô Tỉnh chỉ là tại cô động ý chí chi tâm, thế mà cũng đưa tới đại đạo cộng minh, phát ra đạo âm, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Nếu như phong tổ, phong tu viện thấy cảnh ấy, sợ rằng sẽ lập tức thay đổi chủ ý, đi chịu đựng Tô Tỉnh cùng phong tình giao. Bởi vì loại đạo âm này, chính là đại đạo đối với Tô Tỉnh một loại tán thành, tại thần chủ cảnh liền xuất hiện, mang ý nghĩa Tô Tỉnh tất nhiên có thể bước vào thần vương cảnh. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện đạo âm, Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tô Tỉnh ngưng luyện ý chí chi tâm, cũng không phải là phổ thông ý chí chi tâm, mà là tiểu chu thiên ý chí chi tâm. Tiểu chu thiên ý chí bao hàm toàn diện, nó ý chí chi tâm cực kỳ không tầm thường, xa so với phổ thông ý chí chi tâm, càng thêm cao quý, chỉ có âm dương đại đạo ngưng luyện ra âm dương chi tâm, cùng nhân quả đại đạo cô đọng nhân quả chi tâm các loại, mới có thể cùng nó so sánh. Ầm ầm, đạo âm không dứt, kéo dài không thôi. Kéo dài suốt mấy ngày, mới là dần dần tiêu tán. Mà lúc này, Tô Tỉnh bốn bề đạo pháp khí tức, cũng là cấp tốc trở về đến trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, từng đạo quang mang từ hắn thể nội xung ra, hết thể 365 đạo quang mang. Sau đó, cái kia 365 đạo quang mang tại Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật. Vâng! Đại nhật hiển lộ sát na, bốn bề giữa thiên địa vạn vật, đều là vây quanh Tô Tỉnh vận chuyển. Loại cảm giác này, giống như là thần đạo pháp tắc khí tức, cũng bắt đầu hướng hắn cúi đầu. Chúc mừng công tử, ngưng luyện ra tiểu chu thiên chi tâm. Thiên ảnh thử cười nói. Còn nhiều hơn thua lô những vách đá này bên trên đạo ngấn, nếu không phải thôn phệ rất nhiều đạo ngấn, chỉ sợ còn muốn mấy năm quán cảnh, mới có thể đạt tới một bước này. Tô Tỉnh mỉm cười, cảm thụ được tiểu chu thiên chi tâm chỗ huyền diệu, trong lòng dâng lên từng đạo minh ngộ. Phảng phất tại trong chốc lát, hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải, liền lên tới một cái mới tinh độ cao. Tại đạo pháp trên cảnh giới, hắn đã cùng thần vương đứng ở ngang nhau phương diện. Chương 2349, Vân gia tới chơi. Hào hào. Thần sơn trước, giống như huy hoàng đại nhật giống như tiểu chu thiên chi tâm, cấp tốc chui vào Tô Tỉnh thể nội. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển thần thuật, đem tự thân sở học, hết thể diễn luyện một lần. Đạo pháp cảnh giới đột phá đến ý chí chi tâm độ cao, không chỉ có lợi cho tu vi cảnh giới bên trên tăng lên, đối với tự thân chiến lực, cũng sẽ có một phen rõ rệt tăng lên. Tỷ như, Tô Tỉnh bây giờ lại thi triển thanh hư thần vực, liền sẽ cho tốc độ mang đến gấp đôi giá trị. Lại tỷ như, tại ngưng luyện ra tiểu chu thiên chi tâm về sau, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, chính mình từ bát kiếp nhập môn kỳ, giao qua bát kiếp tiểu thừa kỳ. Bước vào bát kiếp hàng ngũ về sau, nhập môn, tiểu thừa, đại viên mãn bốn cái giai đoạn, mỗi một bước đều 10 phần khó mà vượt qua, cần khổng lồ tích xúc mới có thể làm đến. Ngưng luyện ra tiểu chu thiên chi tâm, xem như từ nhập môn kỳ giao qua tiểu thừa kỳ một cái ngòi nổ, trước lúc này, Tô Tỉnh bản thân cũng là có đầy đủ tích xúc. Trừ cái đó ra, cô đọng tiểu chu thiên chi tâm về sau, Tô Tỉnh đã có thể tu luyện bát hoang cổ thần ấn thức thứ 5, đoạn long ấn, cùng thần thiền cửu biến thức thứ 8, không pháp thần vực. Dưới tình huống bình thường, Tô Tỉnh cần đột phá đến thần vương cảnh, mới có thể đi tu luyện đoạn long ấn cùng không pháp thần vực, nhưng nếu đạo pháp của hắn cảnh giới đã đạt đến thần vương cảnh tiêu chuẩn, tự nhiên là coi là chuyện khác. Bất quá, Tô Tỉnh không có chuẩn bị lập tức đi tu luyện đoạn long ấn cùng không pháp thần vực. Hắn bây giờ còn không có đem tứ phương thần ấn, thanh hư thần vực nghiên cứu triệt để, đường vẫn là phải từng bước một đi. Tô Tỉnh thu liễm khí tức, hướng phía thiên ảnh thử cùng Tuyết Linh đi đến, sau đó ánh mắt rơi trên người Tuyết Linh, cười nói, Tuyết Linh, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền bước vào thần chủ cảnh. Đa tạ công tử tán dương. Đạt được Tô Tỉnh chính miệng tán dương, Tuyết Linh đẹp đẽ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp, khó nén vẻ mừng rỡ, bất quá, nàng hay là nhíu lại cái mũi đáng yêu, nói, đáng tiếc lấy Tuyết Linh thực lực hôm nay, hay là không thể giúp công tử cái gì. Không cần nghĩ như vậy, tiến bộ của ngươi đã đầy đủ nhanh. Tô Tỉnh mỉm cười, khó được Tuyết Linh có phần tâm tư này. Công tử, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn, để Tuyết Linh đi ra hỗn độn trì, đi theo bên cạnh ngươi lịch luyện một phen. Thiên ảnh thử nói, cũng tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, tu luyện vốn cũng không phải là một mực bế quan, lịch luyện là ắt không thể thiếu. A, đa tạ công tử. Tuyết Linh lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Trước đó thiên ảnh thử cùng nàng nhắc lên chuyện này thời điểm, nàng chỉ lo lắng Tô Tỉnh không đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi liền không tạ ơn sư phụ sao? Thiên ảnh thử tức giận nói. Đương nhiên phải cảm ơn ta lão thử sư phụ. Tuyết Linh ngọt ngào mà cười cười. Lão thử sư phụ thiên ảnh thử khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, mặc dù hắn một mực lấy chủng tộc của mình làm ngạo, nhưng bị Tuyết Linh tiểu nói này, nghe vào luôn cảm giác là lạ. Tô Tỉnh cũng là vì đó mỉm cười. Hắn có thể nhìn ra, Tuyết Linh cùng ở bên người thiên ảnh thử tu luyện, quan hệ của hai người, đã phi thường tốt, có thể tùy ý mở một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tranh thủ để Tuyết Linh tại trước khi đi ra, thực lực càng mạnh một phần. Tô Tình nói. Được rồi. Thiên Ảnh Thử gật gật đầu, cùng Tuyết Linh cùng rời đi Thông Thiên Phủ, tiến nhập Thông Thiên Phủ, tiếp tục tiến hành tu luyện. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh xuất hiện tại Hải Tâm Thần Tuyền biên giới. Hải Tâm Thần Tuyền cùng trên vách đá dựng đứng đạo ngấn, đều là Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc vị kia Vấn Linh Tiên Tổ, lưu cho hậu bối Thông Thiên Thần Điệp cơ duyên, nhưng so sánh trên vách đá dựng đứng đạo ngấn, Hải Tâm Thần Tuyền đối với Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc tính nhắm vào càng mạnh một chút, có thể giúp Thông Thiên Thần Điệp rất tốt hoàn thành Niết Bàn Thuế Biến. Tô Tỉnh không phải Thông Thiên Thần Điệp, không cách nào đem Hải Tâm Thần Tuyền công hiệu phát huy đến lớn nhất. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao trên đời sự tình tốt, hắn cũng vô pháp độc hưởng. Hắn ở trong cửu thải hư giới lớn nhất cơ duyên, chính là Thông Thiên Phủ bản thân. Cái này nhị phẩm thiên thụ thần khí, một khi Tô Tỉnh có đầy đủ tu vi, có thể đem nó thúc giục nói, có khả năng, có uy năng, tuyệt đối cực kỳ khoa trương. Hao tốn hơn một tháng, Tô Tỉnh ở trong Hải Tâm Thần Tuyển, hoàn thành một lần Niết Bàn Thuế Biến. Đối với Thông Thiên Thần Điệp, hắn Niết Bàn Thuế Biến tự nhiên không hoàn chỉnh, nhưng cũng là để tu vi thần lực, trở nên so trước kia càng thêm tinh luyện, lại thêm tinh thần anh thai phụ trợ, tu vi lần nữa có tăng lên, đạt đến thần chủ cảnh tam giai đỉnh phong. Kỳ thật, lấy tinh thần anh thai đặc thù công hiệu, Tô Tỉnh nếu như toàn lực đi tăng cao tu vi mà nói, như vậy tu vi cảnh giới của hắn, tuyệt đối sẽ so hiện tại cao hơn. Nhưng như thế điên cuồng tăng cao tu vi cảnh giới, sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn thai hoàng ẩm. Vạn trượng tu hành lộ, mỗi một bước đi xuống, đều cần đầy đủ kiên cố, vững chắc, như thế mới có đăng lâm đỉnh cao nhất khả năng. Đương nhiên, Tô Tỉnh bây giờ tốc độ tu luyện, kỳ thật cũng đã là cực nhanh, vượt ra khỏi rất nhiều đám thần chủ nhận biết, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Gián đoạn Tô Tỉnh tiếp tục tu luyện chính là Ngọc Hoàng Kê. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh bế quan sau khi phân phó Ngọc Hoàng Kê quan sát đến tình huống bên ngoài. Phòng ngừa có người cưỡng ép phá vỡ chủ cung điện cấm chế trận pháp, phát hiện hỗn độn chỉ bí mật. Lao Tô, Tình Vũ Phong khách tới rồi, ngươi cần đi ra ngoài một chuyến. Ngọc Hoàng Kê nói. Biết. Tô Tỉnh từ rời đi Thông Thiên Phủ, bay ra hỗn độn chỉ về sau, mở ra chủ cung điện đại môn, cất bước đi ra ngoài. Tình Vũ Phong bên ngoài khách nhân, là Phong Bác Nghệ. Phong Bác Nghệ thái độ thân mật, coi như Nam Cung Anh Tuấn để hắn ở ngoài Tình Vũ Phong chờ đợi. Hắn không có lộ ra bất mãn. VN. Tô Mục, ngươi có thể tính đi ra. Phong Bác Nghệ gặp được Tô Tỉnh, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng, nói, Vân gia người đến, điểm danh muốn gặp ngươi, xem bọn hắn hưng sư động chúng bộ dáng, đoán chừng không phải chuyện tốt lành gì. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước thất tinh thần chiến lúc kết thúc, Vân Tinh Dương cũng đã nói sẽ không từ bỏ thôi mà nói, bây giờ đi qua gần nửa năm thời gian. Vân gia chắc là ngồi không yên. Phong Bác Nghệ sợ Tô Tỉnh bối rối, lại là trấn an nói, Tô Mục, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nơi này dù sao cũng là Phong Thần Sơn, coi như Vân Đỉnh Thiên tới, cũng không dám ở chỗ này làm loạn. Vân Đỉnh Thiên, chính là Vân gia gia chủ, bất quá, hắn không phải Vân Tinh Dương cùng phụ thân của Vân Tinh Phạm, mà là phụ thân của Vân Tinh Trạch. Vân Tinh Dương cùng Vân Tinh Phạm xuất sinh, tại Vân gia cũng không tính đặc biệt cao quý. Vân Tinh Dương có thể có hôm nay chi thành tựu, đại bộ phận đều là chính mình cố gắng có được. Dẫn đường đi. Tô Tỉnh nói. Nếu không chúng ta đi trước một chuyến giao trì phong. Thình giao tại chỗ, tình thế đối với ngươi sẽ có lợi không ít. Phong Bác Nghệ nói. Được rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, từ khi gần nửa năm trước đêm hôm ấy, Phong Tình Giao bị Phong Tu Viễn mang đi về sau, liền không còn có tới qua Tình Vũ Phong. Mặc kệ là Phong Tình Giao bị cấm túc, hay là nguyên nhân khác, loại thời điểm này đi giao trì phong, đều chỉ sẽ cho Phong Tình Giao tăng thêm phiền phức, mà Tô Tỉnh xưa nay không là một cái, ưa thích phiền phức người khác người. Vậy được rồi. Phong Bác Nghệ không tiếp tục kiên trì, thân là Phong Gia Thiên Kiêu, có một số việc hắn là có chỗ nghe thấy, tự nhận là có thể hiểu được Tô Tỉnh lo lắng. Sau đó không lâu, tại Phong Bác Nghệ dẫn đường dưới, Tô Tỉnh đi tới một tòa xa hoa trang nghiêm trước đại điện. Chương 2350, Cổ Thất Trưởng Lao Giá Lâm. Trang nghiêm rộng rãi trong đại điện, chủ khách hai phe rõ ràng. Mà Vân gia, mặc dù chỉ là khách phương, nhưng trên khí thế cũng không bại bởi Phong gia. Cái này tự nhiên là bởi vì, Vân gia bây giờ chỉnh thể thế lực, đã vượt qua Phong gia. Mà loại này siêu việt, không phải một trận thất tinh thần chiến đoạt giải quán quân, liền có thể cải biến. Vân Tinh Dương đứng tại trong đại điện, dù là ở đây phần lớn là nhân vật già cả, hắn cũng thần sắc như thường, càng là ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tu Viễn, nói, Phong Thế Bá, Tinh Dương chính là nói ngắn gọn, hôm nay đến đây, chỉ có một cái mục đích, xin mời Phong gia giao ra Tô Mục. Đây là vì thế nào? Phong Tu Viễn ra vẻ không hiểu nói, Tinh Dương thế chất, Tô Mục chính là Phong gia thượng lưu khách hành, há có thể tùy ý giao cho các ngươi. Ở trong cửu thải hư giới, Tô Mục dùng tên giả Chu Nguyên, giết ta đệ đệ Tinh Phạm, chuyện này Tinh Vũ tận mắt nhìn thấy, lúc ấy cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Vân Tinh Dương nói, Tinh Phạm thế chất chết, xác thực làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, ngươi làm sao lại có thể xác định, Tô Mục chính là Chu Nguyên đâu. Phong Tu Viễn nói, Vân Tinh Vũ nói, cái này rất đơn giản, ở trong Tinh Hải, ta tận mắt thấy, Tô Mục vận dụng trên người hắn gốc kia ký sinh loại thực vật. Gốc thực vật kia rất đặc thù, phi thường có nhận ra độ. Chỉ dựa vào một gốc thực vật, liền có thể kết luận là Tô Mục giết người sao. Phong Tu Viễn lắc đầu. Phong huynh, tất cả mọi người là người biết chuyện, lấy Tinh Vũ tu vi, làm sao có thể tại nhận thức trên loại chuyện này xuất hiện sai lầm đâu. Vân Đỉnh Thiên mở miệng nói. Lúc này, Vân Tinh Dương lòng có cảm giác, quay người nhìn về hướng cửa đại điện chỗ, chỉ gặp Tô Tỉnh cất bước đi đến. Vân Tinh Dương ánh mắt meo lại. Nói, Tô Mục, ngươi dám giết đệ đệ ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh bình thản nói, loại lời này, tựa hồ ngươi ở trong Tinh Hải cũng đã nói. Vân Tinh Dương cười lạnh nói, tình huống hiện tại, cùng trong Tinh Hải cũng không đồng dạng. Chính ngươi không được, cũng chỉ có thể chuyển ra Vân gia tới dọa người sao. Tô Tỉnh lắc đầu. Tô Mục, không thể vô lễ. Phong Tu Viễn ngăn lại Tô Tỉnh nói tiếp, ánh mắt mang theo một tia nghiêm khắc. Cho nên Phong gia chủ, là muốn đem ta giao cho Vân gia sao? Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Phong Tu Viễn, cũng không có nhượng bộ ý tứ, ngược lại trực tiếp đem thoại để làm rõ. Làm càn, ai bảo ngươi dùng loại thái độ này cùng gia chủ nói chuyện? Một tên Phong gia tộc lão, mở miệng quát to một tiếng. Tô Tỉnh không để ý đến, chỉ là bình tĩnh nhìn qua Phong Tu Viễn, chờ đợi lấy đối phương đáp án. Tô Mục, ngươi đối với Phong gia có công lao. Bản thân cũng là Phong gia thượng lưu khách khanh, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, Phong gia đương nhiên sẽ không để cho người khác mang đi ngươi. Phong Tu Viễn bình thản nói, hắn thân là nhất gia chi chủ, mỗi tiếng nói cử động, đều là đại biểu cho Phong gia hình tượng, Tô Tỉnh trên thất tinh thần chiến, đối với Phong gia có đại công lao, Phong Tu Viễn không có cách nào không hỏi nguyên do, liền đem Tô Tỉnh giao cho Vân gia. Nếu thật là làm như vậy, vấn đề này một khi truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều Phong gia khách khanh trái tim băng giá, những cái kia phụ thuộc vào Phong gia thế lực, cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, Phong Tu Viễn cũng không có giữ gìn Tô Tỉnh ý tứ, bày ra một bộ công chính nghiêm minh dáng vẻ. Đôi này Tô Tỉnh mà nói, không phải chuyện tốt lành gì. Dù sao thật sự là hắn giết Vân Tinh Phàm, nếu như Vân gia xuất ra hữu lực chứng cứ. Như vậy Phong Tu Viễn chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, đem hắn giao cho Vân gia xử trí. Tô Tỉnh rất rõ ràng, Phong Tu Viễn mục đích làm như vậy. Hắn chết, có một số việc mới có thể đạt được viên mãn giải quyết. Vên Phong Tu Viễn không tiếp tục để ý Tô Tỉnh, mà là nhìn về hướng Vân Đỉnh Thiên, nói, Vân huynh, các ngươi luôn miệng nói là Tô Mục giết Vân Tinh Phạm, có thể hay không xuất ra chứng cứ đến. Ngày đó Tô Mục không chỉ có dùng tên giả Chu Nguyên, mà lại dịch dùng, chúng ta chỗ tìm tới, ghi chép lúc ấy cảnh tượng bảo vật cũng không thể trực tiếp chứng minh, chính là Tô Mục giết Tinh Phạm. Vân Đỉnh Thiên dừng một chút, lại nói, bất quá, chỉ cần từ Tô Mục thể nội, tìm ra gốc kia ký sinh thực vật, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Lúc trước Tô Tỉnh đối kháng Vân Tinh Vũ truy sát lúc, hoàn toàn chính xác vận dụng thực thần hoa. Đây là một cái trung chỗ. Nếu như hắn thực thần hoa lần nữa hiện lộ, như vậy hoàn toàn chính xác có thể chứng minh, hắn chính là hung thủ. Vân Đỉnh Thiên không có trực tiếp động thủ, mà là nhìn về hướng Phong Tu Viễn, nơi này dù sao cũng là Phong Thần Sơn, coi như hắn là Vân gia gia chủ, nếu như Phong Tu Viễn không gật đầu, hắn cũng không tốt xuất thủ. Tô Tỉnh cũng là nhìn phía Phong Tu Viễn, mặc dù thực thần hoa bây giờ cắm rễ tại Côn Khư Phong trong dược viên, coi như Vân Đỉnh Thiên động thủ, cũng sẽ không ở trên người hắn phát hiện cái gì, nhưng là Tô Tỉnh lại thế nào khả năng để Vân Đỉnh Thiên không kiêng nể gì cả dò xét thân thể của hắn đâu. Nếu như Vân Đỉnh Thiên động thủ, Tô Tỉnh coi như không địch lại, cũng sẽ phản kích. Đến lúc đó, chứng cứ cái gì, đã không trọng yếu. Phong Tu Viện suy tư nửa ngày, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, bình thản nói, đã như vậy mà nói, Tô Mục, để chứng minh trong sạch của ngươi, không bằng. Phong gia chủ chấm đã. Phong Tu Viện nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Sau đó tại trong đại điện đám người ánh mắt kinh nghi bên trong, một bóng người cất bước đi ra, hắn người mặc một bộ trường bào màu đen, chỗ ngực có vẽ mặt trang đồ án, chính là Vạn Tinh Tông vị kia tên là Cổ Thất Nguyệt Bảo trưởng lão. Cổ Thất trưởng lão. Phong Tu Viễn cũng là không khỏi khẽ giật mình, ngoài ý muốn tại đối phương đến. Phong gia chủ, non nửa năm trước, ta liền cùng ngươi đã nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Cổ Thất trưởng lão cười nhạt một tiếng, sau đó hắn vừa nhìn về phía Vân Đình Thiên, nói, Vân gia chủ, đã lâu không gặp. Cổ Thất trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Đỉnh Thiên đứng dậy đáp lễ. Vạn Tinh Tông hết thể có 7 vị Nguyệt Bảo trưởng lão, mỗi người bọn họ địa vị, đều là hết sức đặc thù cùng siêu nhiên, có thể cùng bái Nguyệt giáo trực tiếp đối thoại, có thể cộng đồng tuyển ra Vạn Tinh Tông tông chủ nhân tuyển. Cũng bởi vậy, liền xem như Vân Đỉnh Thiên, cũng không dám tại Cổ Thất trước mặt trưởng lão tự cao tự đại. Người tới, cho Cổ Thất trưởng lão bày tòa. Phong Tu Viễn hô. Không cần. Cổ Thất trưởng lão lại là lắc đầu, cười nói. Phong gia chủ không cần khách khí, ta cùng vị này Tô Mục tiểu hữu, đứng chung một chỗ thuận tiện. Lời này vừa nói ra, trong đại điện rất nhiều người, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Vân Đình Thiên, Vân Tinh Dương đám người sắc mặt, thì là có chút trầm xuống, Cổ Thất trưởng lão không e dè biểu đạt ra đối với Tô Tỉnh ưu ái, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Đã như vậy, cái kia Cổ Thất trưởng lão xin cứ tự nhiên chính là... Phong Tu Viễn ngoại ý muốn sau khi, cũng là có chút buồn bực, đây đã là hắn lần thứ hai, trông thấy Cổ Thất trưởng lão đối với Tô Tỉnh biểu thị ưu ái. Lần thứ nhất, chính là Thất Tinh Thần Chiến lúc kết thúc, Cổ Thất trưởng lão tán dương Tô Tỉnh một phen. Cổ Thất trưởng lão nói, Phong gia chủ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Phong Tu Viễn nói, Cổ Thất trưởng lão mời nói. Cổ Thất trưởng lão cười nói, coi như không làm được thân con rể. Cũng không cần thiết biến thành sinh tử đối mặt cục diện, không phải sao?